ở sư ngôn bên cạnh người, tiểu nữ ba thực ngoan ngoãn mà ôm lấy sư ngôn đùi. Ở nàng xem ra, sư ngôn tỷ tỷ chính là như vậy người tốt. Nữ hải tử ôm chặt sư ngôn đùi, ánh mắt dừng ở phương xa, Thanh Liên kiếm tông sân gian. Nàng cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được cái gì thanh âm. Từ nam đến nữ, từ năm chỉ đến thành thủ. Kỳ kỳ quái quái thanh âm. Bất quá Thịnh Nhan có thể yên tâm sư ngôn trấn an Thịnh Nhan. Thịnh nô gặp một cái rất tốt người, một cái rất lợi hại người. Ở Thanh Liên kiếm tông, không có người dám khi dễ nàng. Là tần đại nhân sao? Nữ hải tử thực thông minh, nàng nghĩ tới sư ngôn nói qua nói, chính mình muội muội là tiểu kiếm phong tiểu sư muội, Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ. Tần Tố Hoài đại nhân. A là. Sư ngôn gật gật đầu, ngươi đừng nhìn ra hỏa kia danh khí rất lớn, kỳ thật là cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc. Liên quần áo đều phải Thịnh nô giúp nàng tẩy. Đương nhiên, sư ngôn vội vàng bổ sung, Tần Tố Hoài nàng tuyệt đối không phải khi dễ Thịnh nô. Ta minh bạch. Thịnh Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Tần Tố Hoài đại nhân trời sinh kiếm thể, thiên cổ không một. Chính mình muội muội có thể được đến nàng chỉ điểm, chỉ là giặt quần áo nấu cơm này đó việc vặt mà thôi, không có gì. Bất quá. Nàng nhìn sư ngôn. Trước mặt cái này dường như tiên tử giống nhau nữ hài tử, như vậy hiểu biết chính mình muội muội, như vậy thân mật mà. Xưng hô chính mình muội muội, còn kiềm giữ Tần Tố Hoài kiếm lệnh. Nàng rốt cuộc là ai? Nhìn dưới chân xương kiếm, Thịnh Nhan thậm chí có như vậy trong nháy mắt đều sinh ra nào đó ảo giác. Nàng, có thể hay không chính là Tần Tố Hoài? Chỉ là loại này ảo tưởng thực mau đã bị đánh vỡ. Sương ngôn thực mau cũng đã đi tới Thanh Liên kiếm tông sân môn. Chính mình nói như thế nào cũng là chính thức bái sơn, lộ mạng hấp tấp mà xâm nhập tóm lại là không tốt. Tuy rằng ở kiềm giữ Tần Tố Hoài kiếm lệnh, cùng với chính mình ở Thanh Liên kiếm tông trung cao danh vọng dưới tình huống, Thanh Liên kiếm tông đại bộ phận địa phương chính mình đều đại nhưng đi đến, nhưng là sư ngôn vẫn là lựa chọn đi lưu trình. Nàng mang theo Thịnh Nhan cùng tiểu nữ ba ở sơn môn trước rơi xuống. Nói là sơn môn, kỳ thật là một thanh cự kiếm rừng ở thanh hồ sen trung kỳ quan thịnh cảnh. Cự kiếm kiếm y sông thẳng cửu tiêu, tức vì Thanh Liên kiếm tông tượng trưng. Tuy rằng, sư ngôn nhìn trôi này cự kiếm, trừ bỏ so nhà mình cửu châu lớn không ít bên ngoài, thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính là nhà mình cửu châu. Sư ngôn ngược lại tưởng tượng, nhà mình cửu châu chính là đã từng tiên nhân bội kiếm. Thanh Liên kiếm tông là tiên nhân ở rời đi trước lưu lại truyền thừa, ân. Không tật xấu. Chỉ là có chút kỳ quái. Sư ngôn đụng vào chính mình ngực gian ngọc kiếm. Sư cửu châu từ chính mình đi vào trôi này tiên kiếm trước lúc sau, liền trầm mặc. Cảm giác được cự kiếm trùng tiêu kiếm ý, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông từ trên xuống dưới, chỉ cần là không chìm vào hiểu được trạng thái, đều theo bản năng mà nhìn về phía sơn môn phương hướng. Trôi này kiếm cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản điều khác. Đó là trong truyền thuyết tiên nhân lưu tại Thanh Liên kiếm tông tiên kiếm. Nàng sẽ căn cứ lần đầu tới chơi khách nhân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cường độ, phóng xuất ra bất đồng kiếm ý. Mà thượng một lần, trôi này tiên kiếm phóng xuất ra loại này sỏ xuyên qua cửu tiêu kiếm ý khi, là năm gần 5 tuổi Tần Tố Hoài, bò lên trên hồ sen, đụng vào hướng trôi này tiên kiếm thời điểm. Khi đó Thanh Liên kiếm tông từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa đều cho rằng trôi này tiên kiếm muốn nhận chủ. Bọn họ ngưng trọng mà nhìn sơn môn phương hướng. Lúc này đây, lại là ai? Có tin tức linh thông người, nghĩ tới cái kia đồn đãi. Thượng một lần bổn tông phái người đi trước Nam quận kiếm trùng khi, trở về người đã từng nói qua, ở kiếm trùng gặp một cái phiên phiên thiếu niên. Hắn kiếm đạo thiên phú chút nào không thua kém với Tần sư tỷ, từ lúc bắt đầu, liền đứng ở kiếm đạo cuối. Sẽ là hắn sao? Từ Thanh Liên kiếm tông sơn môn sau, thiếu niên chậm rãi đi ra khỏi. Thiếu niên nhìn một bộ nhẹ nhàng váy trang sư ngôn bỗng nhiên trở nên ngốc ngạc, nữ. Nữ hài tử. Vẫn là như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng, đang xem thanh sư ngôn mặt lúc sau, hắn lại bỗng nhiên lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Gương mặt này, hắn là nhận được. Sư ngôn huynh. Long thao dịch tam quan đều sắp sụp đổ. Không sai, hắn chính là này kỳ thủ sơn đệ tử. Lúc trước ở Nam quận thành thời điểm, Long thao dịch đều đã từng một lần cho rằng chính mình phải bị sư ngôn thuyết phục, yêu thích đều đã xảy ra vi diệu biến hóa. Còn cũng may nhìn đến Tê Bích cùng tiểu sư mọi thời điểm, chính mình còn sẽ có phản ứng. Bằng không hắn còn tưởng rằng chính mình thật sự muốn lạnh. Đến nỗi Tần sư tỷ. Nói giỡn. Người bình thường nhìn đến Tần sư tỷ chỉ biết ứng kích mà cảm thấy sợ hãi đi. Đáng tiếc. Long thao dịch nhìn sư ngôn. Vốn đang cho rằng rốt cuộc có thể tìm được một cái xứng đôi Tần sư tỷ thiếu niên, tuy rằng tuổi trẻ điểm, nhưng là tu tiên người sao. Ai để ý cái kia. Nhưng. Hiện tại thiếu niên lang biến thành hiểu điệu thiếu nữ, tổng không thể. Tính tính, chính mình cũng không dám tưởng Tần sư tỷ nói vậy. Hơn nữa, sư ngôn huynh, không đúng, sư ngôn muội muội bên người nữ hài tử. Tiểu sư muội. Hắn gần như kinh nghi mà nói. Rốt cuộc Thịnh Nhan cùng Thịnh Nô lớn lên chừng bảy thành tượng, nếu là hai người đứng chung một chỗ còn hảo thuyết, Thịnh Nô rõ ràng càng vì thanh trí chút, dáng người muốn hảo chút. Đơn độc sách ra tới, Long Thao Dịch thật sự có chút phân không rõ. Không đối. Cái này nữ hải tử trên người không có tiểu sư muội trên người cái loại này phảng phất kéo dài kiếm ý, nàng không phải tiểu sư muội. Kia nàng là. Dục đã lâu không thấy. Sư Ngôn cười khanh khách mà cùng Long Thao Dịch chào hỏi, áo rồng huynh. Ngươi thật là Sư Ngôn. Long Thao Dịch chấn kinh rồi. Muốn nghiệm nghiệm sao? Sư Ngôn liền nắm Thịnh Nhan tay đều không có buông ra, nàng chỉ là câu lấy cười nhạt nhìn Long Thao Dịch. Sư Ngôn có thể cảm giác được. Lúc này, có rất nhiều nói ánh mắt đang nhìn chính mình. Chính mình triển lộ hạ thực lực, triển lộ hạ chính mình cùng Thanh Liên Kiếm Tông chi gian quan hệ, cũng phương tiện chuyện sau đó. Tới. Long Thao Dịch lập tức tinh thần. Ngươi cảm thấy người tu tiên sợ cái này. Lúc trước Sư Ngôn huynh, hiện tại Sư Ngôn. Muội muội. Nghiệm minh chính bản thân tốt nhất biện pháp, chính là hai người kiếm ý tương để. Long Thao Dịch trực tiếp rút ra chính mình ái kiếm. Sư Ngôn cũng không hàm hồ. Ở Long Thao Dịch hoảng loạn trong ánh mắt, Sư Ngôn từ ngực dắt ra tới một cây sợi mỏng. Tiên kiếm Cửu Châu bị Sư Ngôn trực tiếp thú nhận, nắm ở trong tay. Bốn thước thanh phong chỉ hướng Long Thao Dịch, kiếm ý trong khoảnh khắc liền đã cửu trùng, bao hàm tuổi trung hung thần chi khí kiếm ý, phảng phất liền này phương thiên địa đều phải cùng nhau bổ ra. Long Thao Dịch chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều đang run rẩy. Không đúng. Không phải cảm thấy. Hắn bỗng nhiên thấy được Sư Ngôn nắm tay cái kia rất giống tiểu sư muội nữ hài tử trong mắt khiếp sợ, Thịnh Nhan tay phải bị Sư Ngôn dắt lấy, nắm lấy theo bản năng mà bưng kín miệng. Long Thao Dịch theo Thịnh Nhan ánh mắt chậm rãi quay đầu lại. Ở hắn phía sau, hồ sen trung thật lớn thanh liên chậm rãi thịnh phóng, trôi này kình thiên chi kiếm không ngừng mà run rẩy, rút ra. Kiếm hướng cửu tiêu. Phần 245. 244 có người luyến ái còn không có bắt đầu, cũng đã thất tình canh 14:3. Mỗi người đều choáng váng. Ta nhìn trong tầm nhìn bởi vì trôi này kình thiên chi kiếm chậm rãi rút ra mà thịnh phóng đài sen, mặc dù là như Long Thao Dịch như vậy nho nhã hiền hòa người, thiếu chút nữa liền trực tiếp tiến hành rồi một phen thân thiết thăm hỏi. Sư Ngôn huynh. Không đúng. Sư Ngôn muội muội. Đến tột cùng ngươi là Thanh Liên Kiếm Tông người vẫn là ta là Thanh Liên Kiếm Tông người a? Ngàn năm tới nay, trừ bỏ Tần sư tỷ lần đầu tiên tới Thanh Liên Kiếm Tông lần đó, cơ hồ chưa bao giờ từng có cái gì đại động tác tiên kiếm. Thế nhưng đều phải rút ra. Ngươi còn nói ngươi không phải Thanh Liên Kiếm Tông người, ngươi còn nói ngươi không phải tiên nhân truyền thừa. Cảm thụ được trước sau hai cổ lẫn nhau giáp công mà lại giao hòa chiếu sáng lẫn nhau kiếm ý, Long Thao Dịch một ngụm lao huyết áp ở ngực. Hải tử chỉ là cái kim đan cảnh tu sĩ a. Vì cái gì muốn như vậy đối hải tử? Bất quá cũng may trôi này kình thiên chi kiếm chỉ là chậm rãi rút ra 1/3, liền đã bỏ dở, Long Thao Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư Ngôn nắm ánh bốn thước ngọc phong, trong tay kiếm chỉ phía xa Long Thao Dịch. Nàng nhìn chính mình trong tay ngọc kiếm. Bởi vì trước đó thực rõ ràng mà đã biết Thanh Liên Kiếm Tông thuộc về tiên nhân truyền thừa, nếu là ngàn năm trước Lâu Lan Chi chiến phân chia, Thanh Liên Kiếm Tông tất nhiên là thuộc về rơi vào hồng trần tiên nhân kia phương trận doanh. Cho nên Sư Ngôn cũng không có tự thảo không thú vị đến ở Thanh Liên Kiếm Tông trước mặt sử dụng tế tuyết chi vũ. Có lẽ Thanh Liên Kiếm Tông khả năng đã không có người còn nhớ rõ ngàn năm trước phụng dưỡng ở Lâu Lan Chi chủ bên cạnh đại tướng Sương Thiền Hàn. Cũng không có người nhớ rõ khi đó nàng trong tay tế tuyết chi vũ. Nhưng, vạn nhất đâu? Vạn nhất sẽ có cái gì đó kiếm phổ linh tinh đồ vật truyền lưu hậu thế đâu? Sư Ngôn vẫn là không nghĩ bằng thêm phiền thoái, cho nên nàng lựa chọn đem Sư Cửu Châu nắm ở trong tay. Chỉ là Sư Ngôn không nghĩ tới. Ở nàng trong lúc vô tình đem Sư Cửu Châu chỉ hướng trôi này kình thiên chi kiếm rơi vào đài sen trung thạch điêu đồng thời, thế nhưng sẽ phát sinh loại này khả năng sẽ khiếp sợ đến toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông sự tình. Cùng lúc đó, Sư Ngôn trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng tiếng vọng đi lên Sư Cửu Châu thanh âm, chủ nhân. Giống như có chút mệt mỏi thanh âm. Cửu Châu. Sư Ngôn đụng vào Sư Cửu Châu ý thức. Đây là Sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ nhất không giống nhau địa phương. Làm đã từng Sư Ngôn đột phá cảnh giới khi sử dụng tế phẩm, Sư Cửu Châu đã trong ngoài mà đều viết thượng Sư Ngôn tên. Chẳng sợ chỉ là trong nội tâm phóng ra ý chí, Sư Ngôn đều có thể đối tiên kiếm tùy ý đắn đo. Trôi này kiếm. Đó chính là ta. Trong lòng truyền vang thanh âm, ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Đó chính là. Đã từng ta. Phảng phất cầm thật chặt Sư Ngôn tay, Sư Cửu Châu ngắm nhìn trôi này tiên kiếm tàn khu. Sư Ngôn chỉ là mặc không lên tiếng. Ở trong trò chơi. Đối Sư Cửu Châu giới thiệu là, tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành kiếm linh. Căn cứ trong trò chơi cốt truyện, sư ngôn cũng cam chịu, sư Cửu Châu chính là đã từng cái kia hồng trần tiên bội kiếm sự thật. Chính mình ở lấy cả tòa 33 kiếm các làm tế phẩm đột phá khi, cùng với ở tìm được tiểu nữ ba khi sở thấy hảo giác, cũng đều thuyết minh điểm này. Khi đó, cái kia hai tròng mắt huy hoàng như đại ngày mạn rượu thiếu nữ. Nàng trong tay bốn thước ngọc kiếm, cực kỳ giống chính mình sư Cửu Châu, chỉ là có một chút bất đồng. Chính mình sư Cửu Châu muốn có vẻ càng thêm tinh xảo chút, đẹp chút, nhuận chút. Hiện tại, nhìn rừng ở đài sen trung trôi này kình thiên chi kiếm, sư ngôn đã hoàn toàn minh bạch. Nữ hải tử kia năm kiếm, không phải cùng trôi này kình thiên chi kiếm giống nhau như lúc. Nó chính là sư Cửu Châu kiếm thai. Muốn đem nó rút ra sao? Trầm ngưng hồi lâu lúc sau, sư Cửu Châu dò hỏi hướng sư ngôn, muốn cho Thanh Liên kiếm tông. Đều nhớ kỹ chủ nhân tên sao? Không cần, ở trong lòng mặt, sư ngôn méo sư Cửu Châu khuôn mặt nhỏ. Loại chuyện này, quá phiền toái. Sư ngôn chính là trôi này tiên kiếm đài sen ở Thanh Liên kiếm tông địa vị, trực tiếp đem nhân ra tượng trưng đều cấp rút ra, dẫn phát hậu quả, thật sự là quá phiền toái. Huống chi? Sư ngôn có thể cảm giác được, giờ này khắc này, có vô số hai mắt quang đều đã bởi vì trôi này kình thiên chi kiếm dị biến mà đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi này. Trong đó phần lớn đều là thuộc về Thanh Liên kiếm tông, cho dù là tầm mắt đều mang theo một cổ tử kiếm ý hương vị. Nhưng, cũng có rất nhiều là không thuộc về Thanh Liên kiếm tông. Ở những cái đó trong ánh mắt, sư ngôn còn ngửi được một chút quen thuộc hương vị. Nàng kiếm chỉ long thao dịch, áo rồng huynh. Thỉnh chỉ giáo. Tới. Tuy rằng tổng cảm thấy sư ngôn muội muội đối chính mình xưng hô quái quái, nhưng là long thao dịch cũng sớm đã thành thói quen. Hắn nắm chặt chính mình bội kiếm. Thân là mặc dù là ở Thanh Liên kiếm tông trung đều thực bị coi trọng trẻ tuổi, có lẽ kiếm đạo tư chất xa không bằng Tần sư tỷ, nhưng thanh phong ở phía trước, hắn làm sao có thể lùi bước? Nay đã khác xưa, long thao dịch ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin tràn đầy, cảm tạ sư ngôn muội muội lúc trước dạy dỗ, ta đối với kiếm đạo đã có tân hiểu được. Hiện giờ ta đã hoàn toàn bất đồng. Long thao dịch phóng xuất ra kim đan cảnh khí thế. Kiếm khí trùng tiêu. Sư ngôn phảng phất có thể nhìn đến một viên kiếm tu độc hữu kiếm đan phía trên, quấn quanh vô số kiếm ảnh. Nàng chỉ là chậm rãi di động tới trong tay ngọc kiếm. Chúc mừng. Áo rồng huynh thế nhưng đã đột phá tới rồi kim đan cảnh. Nói, sư ngôn khỏe miệng đều đi theo thượng cong, yên tâm. Ta sẽ đem tu vi áp đến kim đan cảnh. Vân đan cảnh khí thế thả ra, long thao dịch biểu tình lập tức liền suy sụp. Có lẽ lúc này nhìn trộm chiến cuộc những cái đó trưởng lão các sư huynh sư tỷ còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là long thao dịch chính là biết đến. Mấy tháng trước, hắn lần đầu tiên ở Nam quận thành kiếm chủng nhìn thấy trước mặt nữ hài tử khi, nàng vẫn là một bộ phiên phiên thiếu niên lang trang phẫn, tu vi càng là chỉ có luyện khí cảnh. Chính là hiện tại. Cụ linh cảnh. Đặc miêu. Mặc dù là như long thao dịch như vậy nho nhã hiền hòa người đều sắp kìm nén không được. Này rốt cuộc là cái gì quái vật ác? Long thao dịch nội tâm vô cùng chua xót, chính mình cực cực khổ khổ, cam tâm tình nguyện trên mặt đất tiểu kiếm phong cấp Tần sư tỷ đường bao cát, bị Tần sư tỷ tấu một vòng lại một vòng, lúc này mới tăng lên tới kim đăng cảnh. Chính là đối diện. Thăng cấp tốc độ quả thực giống như là ở phóng hỏa mũi tên. Hưu đến một chút liền sắp lẻn đến chính mình đều chỉ có thể nhìn lên cảnh giới. Áo rồng. Long thao dịch trong lòng vang lên thanh niên tranh tranh thanh âm, hắn lúc này mới đột nhiên thanh minh lại đây, nghĩ lại mà sợ. Ít nhiều sư phó nhắc nhở. Chính mình thế nhưng thiếu chút nữa liền trầm luân nhập tâm ma chúng. Thật là. Chính mình cùng sư ngôn muội muội loại này ngút trời kỳ tài, cùng Tần sư tỷ giống nhau, từ sinh ra khởi liền đứng ở kiếm đạo cuối, tham ngộ thấu kiếm ý, tu hành tàng kiếm quyết quái vật so cái gì. Chính mình chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể. Mà ở Thanh Liên kiếm tông trung, một bộ màu trắng trường bảo thanh niên sầu lo mà ngắm nhìn chân núi. Sự tình đã càng ngày càng không xong. Cái kia đồ vật ảnh hưởng đã dần dần vượt qua bọn họ mong muốn, vượt qua bọn họ có thể khống chế phạm vi. Ngay cả áo rồng như vậy thanh niên mới tuyển, có thể chủ động một lần lại một lần trên mặt đất tiểu kiếm phong ai tiểu tố hoài tấu, làm được liền bọn họ đều làm không được sự tình ngoan cường tiểu tử. Thế nhưng cũng sẽ tại tâm ma dưới tác dụng dâng lên khiếp đảm cùng mờ mịt, kiếm tâm ảm đạm. Như vậy đi xuống, Thanh Liên kiếm tông ngàn năm cơ nghiệp, chắc chắn sụp đổ. Ngược lại, hắn đem ánh mắt dừng ở long thao dịch phía sau rút ra một phần ba kình thiên cử kiếm thượng, theo sau, ánh mắt chuyển rời đến cái kia váy trang nhẹ nhàng thiếu nữ, kiếm ý kiếm tâm chút nào không thua kém với Tần Tố Hoài nữ hải tử kia trên người. Nàng! Khiến cho tiên kiếm dị động. Lại là tại đây loại thời điểm mấu chốt. Hơn nữa, hắn nhìn sư ngôn trong tay sư Cửu Châu. Nàng! Sẽ là phá cục người sao? Sư ngôn cũng không biết nhiều như vậy, nàng chỉ là nắm chặt Thịnh Nhan tay, cùng Long Thao Dịch rằng co. Kỳ thật dựa theo đạo lý tới nói, Sư Ngôn hẳn là buông ra Thịnh Nhan, nghiêm túc mà cùng Long Thao Dịch đối kiếm, như vậy mới có vẻ tôn trọng. Nhưng, Sư Ngôn có thể cảm giác được Thịnh Nhan lúc này khẩn trương. Nữ hải tử tay nhỏ đều đã thấm ra mồ hôi mỏng. Có lẽ ở Thịnh Nhan xem ra, cái kia nhìn chính mình ánh mắt kỳ quái thật sự ra hỏa, chính là trở ngại chính mình đi gặp muội muội đại địch. Thịnh Nhan nhẹ nhàng cắn môi, gắt gao mà bắt lấy Sư Ngôn tay. Sư Ngôn minh bạch, lúc này lại nhiều trấn an lời nói đều không bằng bắt lấy Thịnh Nhan tay. Đương nhiên, trực tiếp dùng Tuyết Hàn công thư giải một chút nữ hải tử khẩn trương tâm tình, điều trị một chút nữ hải tử thể sắc và tinh thần khắc tính. Nhưng là luận kiếm đâu? Không thích hợp, không thích hợp. Đối diện đứng lại không phải Tần Tố Hoài. Hùng chi còn có như vậy nhiều lao yêu quái đang nhìn. Cho nên Sư Ngôn đây là bắt nữ hải tử tay khoan vỗ, nhiều nhất nhẹ nhàng bắt hoa đầu ngón tay, lướt qua nữ hải tử đốt ngón tay, hơi chút như vậy trêu đùa một chút nữ hải tử. Ở Sư Ngôn đối diện, Long Thao Dịch đã dọn xong tư thế, thỉnh chỉ giáo. Hắn đã thu thập hảo tâm tình, đem tâm ma lời rèm pha định ngữ cử chi ngoài cửa. Sư Ngôn hơi hơi gật đầu. Long Thao Dịch hướng tới Sư Ngôn chém ra trong tay kiếm. Đó là hắn lúc này có thể dùng ra tới mạnh nhất kiếm kỹ, một khi ra tay, liền lại vô quay đầu lại đang nói. Hắn tâm đã như gương sáng ngăn thủy, chắc chắn siêu việt cực hạn. Một hoa. Kiếm phong giơ lên, phảng phất có vô số hoa tươi ở trên mặt đất thịnh phóng. Nhưng, những cái đó hoa tươi tuy rằng sáng lạ, lại bao hàm sát khí, mỗi một mảnh cánh hoa chung đều ẩn chứa Long Thao Dịch kiếm đạo. Thịnh Nhan chấn động mà nhìn trước mặt cảnh tượng. Đây là người tu tiên chi gian chiến đấu sao? Sư Ngôn mày hơi hơi nhăn lại. Từ Thịnh Nhan phản ứng chung, nàng ngửi được không giống bình thường hương vị. Long Thao Dịch kiếm thực mau. Tuy rằng hoa khai đến sáng lạ, nhưng là đối với tầm thường phàm nhân mà nói, hẳn là thấy không rõ cái gì mới là. Lay động hoa tươi, cũng là phải có nhất định tu vi, hoặc là đối với kiếm đạo có đặc thù cảm giác mới có thể thấy rõ hình ảnh. Tính, loại chuyện này chờ hạ lại nghĩ kỹ rồi. Sư Ngôn cầm trong tay kiếm. Ngươi kiếm thực hảo, đáng tiếc. Gặp ta. Long Thao Dịch kiếm còn ở tiếp tục. Người khác kiếm hợp nhất, kiếm phong cuốn lên vô số cánh hoa, thứ hướng về phía Sư Ngôn, một diệp. Che trời lấp đất hơi phấn cánh hoa hướng tới Sư Ngôn như vậy áp lại đây. Thịnh Nhan đôi mắt chừng đến đại đại, trên mặt dần dần mất đi huyết sắc. Sư Ngôn minh bạch. Cái này nữ hải tử có lẽ không có thoạt nhìn như vậy bình thường, nàng có thể thấy rõ kiếm, nhưng cũng cực phí tinh lực, chính mình cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Ngọc kiếm chỉ thiên. Cùng lúc trước ở kiếm trùng động bất động tháng 6 tuyết bay chấn động cảnh tượng bất đồng, lúc này đây, đông tuyết chỉ là quay chung quanh Sư Ngôn cùng Thịnh Nhan như vậy nổ tung. Nhưng nay cũng không đại biểu cho mất đi kiếm trùng thêm vào sau, Sư Ngôn cùng Sư Cửu Châu liền yếu đi. Lúc trước chấn động trường hợp kỳ thật chỉ là bởi vì khi đó Sư Ngôn còn không có biện pháp thực tốt khống chế Sư Cửu Châu cùng kiếm trùng lực lượng. Mà hiện tại, nhất kiếm dùng ra đông tuyết rực rỡ, thu kiếm hậu thiên mà gian không lưu một chút dấu vết, mới càng thêm có thể biểu hiện xuất Sư Ngôn đối với chính mình kiếm ý, đối với chính mình trong tay tiên kiếm khống chế. Trảm lâu lan, Thanh Liên kiếm tông từ trên xuống dưới, có năng lực nhìn trộm sơn môn người nhìn kia nhất kiếm đều trầm mặc. Tham ngộ đến loại trình độ này Trảm lâu lan, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông trừ bỏ trời sinh kiếm thể, quái vật giống nhau Tần Tố Hoài bên ngoài, có thể dùng ra tới người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số đông tuyết phiêu linh, kiếm ý nở rộ. Kiếm ý qua lại lặp lại tuần hoàn không thôi, đem Long Thao Dịch một hoa một diệp hoàn toàn áp chế. Xuân hoa làm sao có thể trải qua tuyết bạo tàn phá, chỉ là nháy mắt liền đã điêu tàn. Chờ đến bông tuyết tan đi thời điểm, chỉ còn lại có Long Thao Dịch cứng đờ mà đứng ở Sư Ngôn trước người, một thanh ngọc kiếm nghiêng nghiêng mà đặt tại hắn trên cổ. Sư Ngôn cười như không cười mà nhìn hắn. Long Thao Dịch buông xuống trong tay kiếm, ta thua. Sư Ngôn muội muội vô dụng tu vi áp chế hắn, mà là đơn thuần mà lấy kiếm ý hóa chiêu, mỗi một mảnh cánh hoa đều bị bông tuyết hoàn mỹ mà mai một, hắn thua tâm phục khẩu phục. Sư Ngôn cười khanh khách mà buông xuống trong tay kiếm. Thịnh Nhan nhìn Sư Ngôn ánh mắt đều thay đổi. Sư Ngôn đại nhân, thật là lợi hại. Nữ hải tử nhìn Sư Ngôn ánh mắt đều sáng long lanh. Đúng lúc này, bá bá bá bá bá bá. Thanh Liên kiếm tông ẩn nấp sơn môn hiện ra, từ sơn môn sau chuyển đến liên tiếp bàn tay thanh. Sư Ngôn khuôn mặt nhỏ tối sầm. Chỉ thấy từ Thanh Liên kiếm tông sơn môn mặt sau, xôn xao mà lập tức đi ra một đám người. Trừ bỏ một cái tiên phong đạo cốt, dâu bạc trắng phiêu phiêu lão nhân ngoại, dư lại. Cơ hồ đều là chút thanh niên thiếu nữ bộ dạng. Kỳ thật này thực bình thường. Tu tiên tức là tu trường sinh. Càng là thiên phú dị bẩm, đột phá đến trúc cơ cảnh, kim đan cảnh đến sớm, bộ dạng cũng liền càng tuổi trẻ. Như là tinh khỉ nghiên. Cho rằng thiên tư hơn người, đã đáng yêu đến làm người cảm thấy đối nàng có cái gì kỷ niệm chính là phạm tội nông nỗi. Tu tiên giới những năm gần đây cũng xuất hiện một ít chuyên môn vì tinh khỉ nghiên loại tình huống này mà chuẩn bị đan dược. Đương nhiên, cần thiết là đột phá phía trước dùng mới được. Sư Ngôn có thể cảm giác được, những người đó bên trong. Lăng là một cái so với chính mình tu vi thấp đều không có. Không nói toàn bộ đi, Thanh Liên kiếm tông ít nhất có hơn phân nửa cao tầng đều tới. Nay trận trượng, hoàn toàn không thua kém với chính mình ở tỉnh Hải Ma Tông khi cảnh tượng. Sư Ngôn phảng phất đã có thể ảo tưởng đến thập thánh địa tiếp theo tụ khi, Thanh Liên kiếm tông cùng tỉnh Hải Ma Tông dương cung bạc kiếm, giống như muốn túm chính mình tay đem chính mình một nửa xé mở hình ảnh. Không đúng. Nếu đến lúc đó quỷ cốc nội ngoại môn tới chính là Vân Mộng Cơ nói, có lẽ còn muốn thêm chỉ chân. Ân. Nếu lại tính thượng thái nhất tông Đông Hoàng Ly. Tinh thiên tư tinh khả. Tính, việc này không thể nghĩ nhiều. Trong đám người, Thịnh Nhan liếc mắt một cái liền thấy được đi theo một cái yên màu tím váy lụa thiếu nữ phía sau đáng yêu nữ hài tử. Nữ hài tử hoảng sợ mà tránh ở cái kia thiếu nữ phía sau, nhìn về phía chính mình ánh mắt hoảng loạn. A nô Thịnh Nhan thanh âm nghẹn ngào. Thịnh nô thỉnh cắn môi dưới, nàng nhìn Thịnh Nhan. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nhất thời hứng khởi, làm Tố Hoài sư tỷ mang chính mình xuống núi, thế nhưng liền sẽ nhìn đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ, là vì chính mình mới đến Thanh Liên kiếm tông sao? Thịnh nô đem ánh mắt chuyển hướng về phía nắm lấy Thịnh Nhan tay Sư Ngôn. Nhưng mà, ánh mắt chuyển qua đi lúc sau, liền phảng phất rốt cuộc rời không ra. Thịnh nô chỉ là ngốc đứng ở nơi đó, trái tim giống như đều ở thỉnh thịch mà ra tốc. Một bên, Long Thao Dịch chỉ là nắm chặt chính mình trong tay kiếm. Năm ấy mùa thu, thân là Thanh Liên kiếm tông tân đồng lứa thanh niên mới tuyển áo rồng đại ca, luyến ái còn không có bắt đầu. Giống như cũng đã thất tình. Phần 246 245 Thanh Liên kiếm tông nội. Hòa tưởng dung bức họa. Canh một năm cờ. Thanh Liên kiếm tông kiếm phong phía trên, tông môn đón khách đại sảnh. Tần Tố Hoài tiếp đón Sư Ngôn ngồi xuống. Nàng hơi hơi thiếu thân thể, biểu tình thoạt nhìn giống như có chút dị thường. Nhìn Tần Tố Hoài hơi hiện cứng đờ động tác, Sư Ngôn đại khái có thể đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thân là Thanh Liên kiếm tông đệ nhất kiếm si Tần Tố Hoài, ở cảm giác được chính mình ở Thanh Liên kiếm tông sơn môn buộc phát ra tới kiếm ý, cùng với trôi này kình thiên cự kiếm phảng phất sông thẳng cửu tiêu kiếm ý lúc sau. Lại sao có thể kiềm chế được? Nếu không phải lần trước đã bị chính mình tới lui lui dùng kiếm ý trêu chọc rất nhiều lần, Tần Tố Hoài hiện tại chỉ sợ đã sớm đã trực tiếp phát đi lên. Nhưng là bây giờ còn có chính sự. Chính mình mang theo Thịnh Nhan đi vào Thanh Liên kiếm tông, ở một chúng trưởng lão sư bá cùng chính mình tiểu sư muội trước mặt, Tần Tố Hoài hoặc nhiều hoặc ít đều cần thiết phải chú ý hạ hình tượng. Tuy rằng, Tần Tố Hoài hình tượng ở Thanh Liên kiếm tông cơ bản đã định hình. Là cá nhân nhìn đến Tần Tố Hoài rút ra màu tím ngọc kiếm, một bộ dục muốn tỉ thí một phen tư thế, đều sẽ cầm lòng không đậu mà cảm thấy đau đầu cùng sợ hãi. Bất quá dù vậy, Sư Ngôn vẫn là có thể cảm giác được Tần Tố Hoài trên người kiếm y dâng trào nóng cháy, nàng vẫn luôn ở kiềm chế. Tần Tố Hoài khát vọng cùng chính mình một trận chiến. Có chút khẩn trương mà nhìn Thanh Liên kiếm tông đám kia thúc thúc bá bá a di, tiểu nữ ba giống như hồi tưởng nổi lên ở tỉnh Hải Ma tông bị mấy cái đại tỷ tỷ sở chi phối sợ hãi. Nàng khẩn trương hề hề mà ngồi ở Sư Ngôn tay phải sườn. Nho nhỏ váy lụa phía dưới, nữ hài tử bộ quần vớ cùng tiểu giày da chân nhỏ đều theo bản năng mà đánh vào cùng nhau. Nàng dắt lấy Sư Ngôn tay phải ngón trỏ. Ở Sư Ngôn bên tay trái, Thịnh Nhan khẩn trương chờ đợi, nhìn đám kia trong truyền thuyết tiên nhân đại nhân vật, nàng tội liên đối hạ cũng không dám. Cuối cùng vẫn là ở Thịnh Nô Xô đầy hạ, mới ở Sư Ngôn bên tay trái ngồi xuống. Hai chị em tế ở cùng trương ghế trên. Bất quá còn hảo. Thịnh Nhan cùng Thịnh Nô đều không phải cái loại này quá mức đây đà loại hình, ngồi ở cùng nhau đảo không thế nào có vẻ chen chúc. Hai cái diện mạo ít nhất có bảy thành tượng nữ hài tử tế ở bên nhau, thoạt nhìn đảo có khác một phen phong tình. Nhưng, hai người giống như đều các hoài chính mình tiểu tâm tư. Thịnh Nô cảm thụ được bên cạnh thuộc về tỷ tỷ thân hình mềm mại. Hô hấp giống như đều đang run rẩy, nàng ở sợ hãi, dùng mình. Bởi vì chính mình trốn tránh, mà đối tỷ tỷ cảm giác được vô cùng áy náy. Thế cho nên, Thịnh Nô cũng không biết như thế nào đối mặt tỷ tỷ. Chính mình lên núi đã mau 10 năm. 10 năm tới, chính mình trốn tránh, một lần cũng không dám đi xem tỷ tỷ. Hơn nữa, 10 năm, chính mình vẫn là như vậy phế vật. Tu vi không có tiến thêm, không có một chút ít đột phá. Tuy rằng năm đó được đến sư phụ rủ lòng thương. Thượng Thanh Liên kiếm tông, nhưng vẫn cứ là cái phàm nhân. Chính mình đến tột cùng hẳn là như thế nào đi đối mặt tỷ tỷ. Bất quá này hết thể hoảng sợ run rẩy, đều ở nhìn thấy tỷ tỷ vui sướng trước mặt toàn bộ đều bao phủ. Thịnh Nô gắt gao mà bắt được tỷ tỷ tay, trong ánh mắt nổi lên ủy khuất lệ quang. Thịnh Nhan chỉ là ôm muội muội bả vai, theo nữ hải tử lưng một chút mà khẽ vớt. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Ta không để bụng. Ano là cái gì tu vi ta căn bản là không để bụng. Ta muốn cho Ano thượng Thanh Liên kiếm tông. Chỉ là muốn cho Ano quá đến hảo một chút, càng tốt một chút. Không nghĩ Ano bị người khác khi dễ. Thịnh Nô bản thân chính là cái loại này bị động nữ hài tử, làm nàng chủ động đi tìm Thịnh Nhan khói như lên trời. Nhưng, đương sư ngôn đem nàng tỉ tỉ đưa tới nàng trước mặt khi, hết thể rồi lại đều hoàn toàn bất đồng. Đại sảnh tất cả mọi người đang chờ đợi hai tỷ muội chi gian hàn huyên. Thanh Liên kiếm tông cũng không phải cái loại này sẽ bởi vì nữ hài tử tu vi liền khinh thường nữ hài tử người. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp đi giúp Thịnh Nhan sáng lập khí hải, nghĩ mọi cách làm nàng tu luyện. Tuy rằng, cho đến ngày nay, trừ bỏ noi theo năm đó Quảng Võ Vương lấy võ nhập đạo, một bước lên trời bên ngoài, bọn họ cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Hoặc là, bọn họ còn có một cái khác biện pháp. Ở mỗ vị trưởng lão đại nạn buông xuống lại không thể đột phá phía trước, lấy linh kiếm phương pháp, đem nàng bản mạng kiếm linh làm vật dẫn chất xúc tác, đem nàng tu vi trực tiếp rời đi cấp Thịnh Nô. Chỉ là như vậy biện pháp rốt cuộc có khuyết tật. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thanh Liên kiếm tông cũng không muốn như vậy lựa chọn. Thịnh Nô cảnh giới đem bị khóa chết, cả đời không được tiến thêm. Hơn nữa, trước mắt khoảng cách đại nạn gần nhất trưởng lão, là Nguyên Anh cảnh Long Đào Giai. Ít nhất cũng muốn trăm năm sau. Bọn họ đến trước hết nghĩ biện pháp làm phàm nhân Thịnh Nô có thể sống đến trăm năm sau. Lời nói về chính đề. Cùng với Thanh Liên kiếm tông trưởng lão trưởng môn nhóm dần dần ngồi xuống, để lại cho Tần Tố Hoài vị trí, cũng chỉ có tiểu nữ ba phía bên phải, trưởng môn bên trái thượng vị. Tuy rằng, vị trí là thực phù hợp Tần Tố Hoài thân phận. Chính là nàng không cam lòng. Khẽ cắn môi, Tần Tố Hoài có chút không tình nguyện mà hướng cái kia không vị dịch đi. Thanh Liên kiếm tông các trưởng lão cũng không đốc. Lần trước Tần Tố Hoài từ Nam quận thành tập nã ma nữ khi trở về, liền có người cảm giác được Tần Tố Hoài không thích hợp. Kiếm tâm hỗn loạn, kiếm ý sao động. Một chút đều không giống như là ngày xưa cái kia thiên chi kiểu nữ. Khi đó bọn họ còn vui tươi hớn hở mà ở đoán, có phải hay không áo rồng cùng bọn họ hội báo cái kia. Có cùng Tần Tố Hoài gần kiếm đạo tư chất nam hải tử hái được này chi cao lanh chi hoa. Hiện tại nhìn xem. Này quất thế giống như có chỗ nào không đúng. Không nói gì bên trong, Tần Tố Hoài cùng sư ngôn liếc mắt nhìn nhau. Sư ngôn phảng phất xem đã hiểu Tần Tố Hoài tâm tư. Người này quá thẳng cũng quá hảo đã hiểu một chút. Đem ghé vào chính mình trong lòng ngực Phong Mãn Lâu dịch tới rồi trên vai. Phong Mãn Lâu đã ý thức được sư ngôn muốn làm gì. Đáng giận. Chính mình vì cái gì chính là một con mèo đâu. Sư ngôn hướng tới tiểu nữ ba vươn tay, tiểu nữ ba ngầm hiểu, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế dựa, sau đó bị sư ngôn ôm chặt trong lòng ngực. Tiểu nữ ba ôm chặt lấy sư ngôn, đem đầu nhỏ đều vùi vào sư ngôn trong lòng ngực. Nay một phòng kiếm tu, đối với đã từng nữ bản hóa tiểu nữ ba mà nói, không khỏi cũng quá mức đáng sợ một ít, nàng lựa chọn giả chết. Sư ngôn bên cạnh vị trí cuối cùng là đằng ra tới. Nhưng, Tần Tố Hoài sắc mặt lại không phải thực hảo. Trong lòng thế nhưng sẽ bởi vì sư ngôn đối tiểu nữ ba sủng nịch mà dâng lên một mạt cực kỳ hâm mộ, bao gồm gắt gao nắm lấy tỉ tỉ tay Thịnh Nô cũng là. Kỳ thật Thịnh Nô cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Nàng rõ ràng cùng cái kia váy trắng nhẹ nhàng nữ hải tử chỉ là mới gặp mà thôi, tim đập lại giống như kịch liệt đến muốn nhảy ra ngực dường như. Tuyến đều hệ ở nữ hải tử kia trên người. Thịnh Nô không hiểu cái gì gọi là nhất kiến trung tình, nàng chỉ tưởng nữ hải tử kia giúp chính mình mang đến tỉ tỉ. Chính mình ở cảm kích nàng. Nhưng, Thịnh Nô không hiểu. Ở ra manh thành giao tranh như vậy nhiều năm Thịnh Nhan lại như thế nào sẽ không rõ. Nàng nhìn chính mình muội muội nhìn về phía sư ngôn nảy mầm ánh mắt, trong lòng chua xót cũng đã có quyết định. Thịnh Nhan cũng không biết lúc này Thịnh Nô cùng sư ngôn chỉ là mới gặp. Rốt cuộc ở nàng xem ra kia sao có thể. Sư ngôn đại nhân là như vậy mà hiểu biết Thịnh Nô, hai người chi gian nhất định rất quen thuộc rất quen thuộc. Thanh Liên kiếm tông trưởng môn cảm kích sư ngôn đem Thịnh Nhan mang lên sơn. Bọn họ không phải cái gì không nói đạo lý người. Đối với Thịnh Nô, kỳ thật cũng thương xót chịu miến thực. Nữ hải tử khắc khổ kỳ thật bọn họ đều xem ở trong mắt, đau lòng rất nhiều. Nhưng là lại vô kế khả thi. Thịnh Nô bẩm sinh vô linh căn. Kỳ thật Thanh Liên kiếm tông đã tưởng hết biện pháp muốn giúp Thịnh Nô sáng lập khí hải, lướt qua luyện khí cảnh đại quan. Nhưng, nữ hải tử thân thể giống như là một cái động không đáy. Mặc kệ bọn họ điền uy nhiều ít đan dược linh thảo, cũng không có biện pháp giúp Thịnh Nô bình thường sáng lập khí hải. Tuy rằng thác này đó đan dược linh thảo phúc, Thanh Liên kiếm tông thượng, kim đan cảnh dưới bọn tiểu bối, thật đúng là không vài người có thể đánh thắng được Thịnh Nô. Nhưng là rốt cuộc đoán thể chính là đoán thể. Cùng chân chính bước vào kim đan đại đạo, vấn đạo tầm tiên tu sĩ so sánh với, vẫn là có cách biệt một trời. Trừ này bên ngoài, cái kia tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng phiêu phiêu lão nhân ra, thế nhưng còn thực bắt quái mà, nói bóng nói gió mà muốn hỏi thăm sư ngôn cùng Tần Tố Hoài chi gian sự tình. Một chút cũng không đứng đắn. Hắn không đứng đắn còn chưa tính. Sư ngôn căng ra đầu nhìn về phía đối diện. Kia một trình bày các trưởng lão một đám rõ ràng đều là một bộ ta rất tò mò tư thế. Sư ngôn bên cạnh, Tần Tố Hoài mặt đều mau đen. Nếu không phải sư ngôn tay mắt lanh lẹ bắt được Tần Tố Hoài tay, một mặt kiếm ý mang theo tuyết hàn công xâm nhập, Tần Tố Hoài nói không chừng trực tiếp liền ngay tại chỗ rút kiếm, muốn cùng đám kia giả mà không đứng đắn các trưởng lao thảo luận kiếm đạo tinh diệu. Bất quá sư ngôn đã có thể dự kiến kế tiếp mấy tháng Thanh Liên kiếm tông gà bay chó sủa hình ảnh. Nửa xấu hổ nửa giận nữ hài tử, thế tất sẽ một cái phong mà chọn qua đi. Những cái đó các trưởng lão, đại khái cũng sẽ trăm phương nghìn kế mà nghĩ cách trốn đi. Thấy trong đại sảnh không khí thật sự là quá mức vi diệu, dẫn đầu già mà không đứng đắn trưởng môn vội vàng sửa miệng, mời khởi sư ngôn ở Thanh Liên kiếm tông nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn nhìn sư ngôn, không bằng. Sư ngôn tiểu hưu cùng tiểu thịnh nhan liền ở tiểu kiếm phong ôn kiếm tuyển đặt chân như thế nào. Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ thượng lập tức liền thoáng nổi lên một mạt tường đỏ, cơ hồ là đồng thời. Cùng thịnh nhan tê ở một cái ghế thượng thịnh nô, đôi mắt cũng đi theo sáng lên. Nàng dùng tỉ tỉ hiểm hộ trốn tránh sư ngôn ánh mắt. Nữ hải tử xấu hổ thắp thắp mà nhìn về phía sư ngôn. Từ nữ hải tử góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến sư ngôn tiêm tu cổ cùng kia trương tự tin gương mặt tươi cười. Sư ngôn lại như thế nào sẽ để ý? Mọi người đều biết, tiểu kiếm phong thượng chỉ có hai người. Đại sư tỷ Tần Tố Hoài cùng tiểu sư muội Thịnh Nô. Ôn kiếm tuyển càng là Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nô cư trú địa phương. Để ý? Sư ngôn sao có thể sẽ để ý? Bất quá nàng cũng không có biểu hiện đến quá mức với rõ ràng. Chỉ là lễ phép mà ý bảo chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Một bên, Tần Tố Hoài nắm sư ngôn tay đều đã nắm chặt. Bởi vì kia mặt mang theo kiếm ý tuyết hàn công linh khí, Tần Tố Hoài hiện tại cả người đều sắp không hảo. Nàng rất khó hình dung chính mình hiện tại trạng thái. Thật giống như sư ngôn muội muội nắm kiếm, ở nàng trước mặt nhẹ nhàng khởi vũ một khúc lạc thần giống nhau, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình kiếm ý đều ở bạo động. Nhưng, cố tình nàng còn chỉ có thể lựa chọn kiềm chế. Nàng ủy khuất ba ba mà nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn muội muội mỗi lần đều là như thế này. Cố ý dùng kiếm ý đi trêu chọc chính mình. Rõ ràng biết chính mình đối kiếm ý gì đó, căn bản là không có sức chống cự. Còn, Tần Tố Hoài cặp kia yên màu tím con ngươi giống như đều phải thấm ra thủy sắc. Mãn đầu góc đều là sư ngôn ở sơn môn trước buộc phát ra kiếm ý cảnh tượng. Kia cùng trôi này Thanh Liên đài sen trung tiên kiếm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau kiếm ý, làm Tần Tố Hoài nhiệt huyết sôi trào. Kiếm kiếm kiếm. Nàng hận không thể đương trường đem sư ngôn lôi đi, mang theo sư ngôn liền đi chủ kiếm phong thượng diễn võ trường, hai người rút kiếm hảo hảo tỉ thí một phen. Nhưng là không được. Sư ngôn muội muội thật vất vả mới đến một lần Thanh Liên kiếm tông, chính mình cũng không thể đem sư ngôn muội muội cấp dọa chạy. Huống chi, trừ bỏ đám kia xem náo nhiệt không chê sự đại trưởng lao bên ngoài. Tần Tố Hoài nhìn thoáng qua Thịnh Nô. Tiểu sư muội còn ở. Chỉ là sư tỷ muội cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều đống nhiên sửng sốt, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt thủy quang. Đúng rồi, sư ngôn nhìn trước mặt Thanh Liên kiếm tông trưởng môn, đống nhiên mở miệng. Có một việc. Ta tưởng mạo muội thỉnh giáo một chút. Sư ngôn tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Dâu bạc trắng phiêu phiêu trưởng môn bàn tay vung lên. Ở trong trò chơi, bởi vì kéo đầy Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nô hảo cảm độ duyên cớ, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông đối sư ngôn mới bắt đầu hảo cảm độ đều tương đương không tồi. Hơn nữa vì đổi Thanh Liên kiếm tông bí kíp. Sư ngôn còn riêng kéo một đợt chính mình ở Thanh Liên kiếm tông nội danh vọng. Cho nên cái này trong đại sảnh trưởng môn các trưởng lão nhìn về phía sư ngôn ánh mắt đều thực nóng bỏng. Một bộ hận không thể đem sư ngôn lưu tại Thanh Liên kiếm tông tư thế. Hơn nữa, sơn môn trôi này bị rút ra 1/3 tiên kiếm, cùng với phía trước bị sư ngôn nắm ở trong tay, cùng trôi này tiên kiếm cơ hồ giống nhau như lúc ngọc kiếm. Bọn họ đã nhận định, sư ngôn cùng Thanh Liên kiếm tông chi gian tất nhiên có chém không đứt nói không xong quan hệ. Chỉ là một chút sự tình mà thôi, cứ nói đừng ngại. Sư ngôn nói ra chính mình nhìn thấy cái kia ngộng. Cái kia. Phảng phất hồ nước sẽ nổi lên gợn sóng thiên. Cái kia. Phảng phất đáy hồ sẽ dâng lên hỗn độn mà. Vân Mộng Cơ đã từng nói qua, nơi đó. Chính mình chỉ cần hỏi Thanh Liên kiếm tông nội bất luận cái gì một cái chân truyền đệ tử trở lên người, bọn họ đều sẽ biết. Quả nhiên. Sư ngôn có thể rõ ràng bắt giữ đến, mấy cái Thanh Liên kiếm tông trưởng lão biểu tình lập tức liền trở nên rất khó xem. Ngay cả trưởng môn biểu tình cũng trở nên không phải thực hảo. Thật không dám dâu dếm. Nơi đó, chúng ta xác thật biết. Trưởng môn chỉ trừ, cuối cùng một chút mà nói ra, đó là Thanh Liên Kiếm Tông Thái Hư bí cảnh. Vốn là cung các đệ tử rèn luyện địa phương. Nhưng, nơi đó gần nhất ra một chút vấn đề. Sư Ngôn tiểu hữu tới không phải thời điểm A. Sư Ngôn nhìn trưởng môn biểu tình. Nay biểu tình nàng rất quen thuộc, nay còn không phải là thỏa thỏa, nhiệm vụ chủ tuyến biểu tình sao. Một chút vấn đề. Nàng xem là trăm triệu điểm vấn đề đi. Sư Ngôn nhịn không được mà hoài nghi, chẳng lẽ chính mình thật là trong truyền thuyết tử thần học sinh tiểu học thể chất. Đi đến nào nào xảy ra chuyện. Sư Ngôn trầm ngưng, nói ra chính mình mộng phần sau đoạn. Có một nữ hải tử bị khóa ở cái kia thiên địa chí sai bí cảnh chỗ sâu trong, hướng chính mình cầu cứu. Thanh Liên Kiếm Tông mấy cái trưởng lão biểu tình đều thay đổi. Thật không dám giấu giếm, trưởng môn nhìn sư ngôn nói, Thái Hư bí cảnh trừ bỏ có thể phóng ra cùng tiến vào giả không sai biệt lắm phân thân ảo giác bên ngoài, kỳ thật là ta tông dùng để trấn áp yêu ma địa phương. Sư ngôn trên vai Phong Mãn Lâu mau đều phải tạc. Bất quá lão nhân nhìn thoáng qua Phong Mãn Lâu, nhẹ nhàng thở dài. Sắc thật trong đó cũng có thể tồn tại hết thể lưu giữ lương chi yêu ma. Thời đại là ở biến hóa. Có chút dĩ vãng thoạt nhìn tội ác tày trời hành vi phạm tội, hiện tại nhìn xem tựa hồ cũng chỉ là năm đó ngu muội thôi. Liên tỷ như. Hắn nhìn về phía sư ngôn cùng Tần Tố Hoài. Dung chúng ta tạm tư hạ đi. Sư ngôn trấn an trên vai Phong Mãn Lâu, gật đầu tỏ vẻ lý giải. Theo sau, Tần Tố Hoài ngự kiếm mang theo Thịnh Nô, sư ngôn ngự kiếm mang theo tiểu nữ ba cùng Thịnh Nhan đi trước tiểu kiếm phong đặt chân. Ôn Kiếm Tuyền bên nhà gỗ nhỏ cũng không lớn. Chỉ nhiều ra tới một gian phòng, vẫn là Tần Tố Hoài sư phụ, Nghiên Khanh ca phòng. Tần Tố Hoài chỉ có thể làm Thịnh Nhan cùng Thịnh Nô ở cùng một chỗ, sư ngôn ở tại chính mình phòng, mà chính mình. Còn lại là trụ vào sư phụ phòng. Kỳ thật Tần Tố Hoài vốn đang tưởng nói. Sư ngôn muội muội cùng chính mình trụ cùng nhau cũng không có quan hệ. Chính mình phòng còn man đại. Nhưng, nhìn nữ hải tử dường như Tần trêu cợt ý cười khoe miệng. Tần Tố Hoài vẫn là nhịn không được mà muốn thoát đi. Nàng thu thập sư phụ hồi lâu chưa từng trụ người phòng. Chính là có ích lợi gì đâu. Nghiên Khanh ca phòng cùng Tần Tố Hoài phòng bất quá một tường chi cách. Hơn nữa, làm sư ngôn muội muội trụ tiến chính mình phòng quyết sách, hiện tại ngẫm lại nghĩ như thế nào cảm thấy thẹn thùng. Chính mình nên trực tiếp đem sư phụ bán. Làm sư ngôn muội muội trụ tiến sư phụ phòng hảo. Dù sao chết đạo hữu bất tử bần đạo, đến lúc đó thẹn thùng người lại không phải chính mình. Tố Hoài tỉ tỉ cười trộm, sư ngôn chậm rãi đẩy cửa tiến vào, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không, không cần. Nhìn nữ hải tử trên mặt biểu tình, Tần Tố Hoài đều theo bản năng lui về phía sau, hai chân để tại mép giường, theo bản năng mà ngồi xuống. Nhưng, có chút ra ngoài nàng dự kiến. Sư ngôn ánh mắt lại dừng ở nơi khác. Đó là một bộ bức họa cuộn tròn, treo ở Nghiên Khanh ca trong phòng nhất thấy được địa phương. Sư ngôn ánh mắt dừng ở bức họa cuộn tròn thượng. Đó là một cái sư ngôn rất quen thuộc thân ảnh. Một bộ tố bạch liên váy nữ hài tử, xinh xắn mà đứng ở nơi đó, một đôi vàng rực mắt huy hoàng như đại ngày, phảng phất quan sát chúng sinh. Cùng sư ngôn quen thuộc người kia tựa hồ giống nhau như lúc, rồi lại có chỗ nào bất đồng. Hồi tưởng hoa tưởng dung cái loại này giống như có điểm khờ khạo khí chất, sư ngôn lại nhìn nhìn bức họa cuộn tròn. Nữ hài tử gần như với bê nghễ, vô tình mà ngạo thị hết thể biểu tình. Sư ngôn rốt cuộc phát giác tới rồi bất đồng. Tuy rằng bộ dạng hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ là ánh mắt khác biệt, liền sẽ làm người cảm thấy hoa tưởng dung cùng bức họa cuộn tròn người hoàn toàn chính là hai người. Nàng là sư ngôn thẳng lăng lăng mà nhìn kia phó bức họa cuộn tròn, theo bản năng mà nói. Nàng sao? Tần Tố Hoài cung kính mà nhìn lại hướng kia phó bức họa cuộn tròn, nàng chính là Thanh Liên Kiếm Tông chân chính khai sơn thủy tổ. Là sư phụ ta sư phụ Tần Tố Hoài hồi ức. Nàng kỳ thật ở Thanh Liên Kiếm Tông bối phận rất cao. Tần Tố Hoài sư phụ Nghiên Khanh ca. Chính là năm đó Thanh Liên Kiếm Tông đệ nhất nhân tông chủ đóng cửa đệ tử. Như vậy, Tần Tố Hoài sư phụ. Nàng chính là ngàn năm trước nữ hải tử thanh âm mềm nhẹ, lại thoáng như một ngụm đại trung, thẳng đánh nhập sư ngôn tâm linh. Rơi xuống hồng trần. Cùng lúc ấy lấy thân nuôi ma, rơi vào ma đạo lâu lan chi chủ một trận tử chiến tiên nhân. Giao đài tiên tử. Phần 247. Phần 246 chỉ kiếm sư ngôn, cứu cứu ta, canh một bốn cờ. Đàn 48979. Giao đài tiên tử. Nhìn phòng trên vách tường treo vẽ cuốn, sư ngôn nhẹ nhàng nắm lấy Tần Tố Hoài tay, nàng vô ý thức mà vặn lộng khởi Tần Tố Hoài ngón trỏ. Sư ngôn không có chú ý tới, bên cạnh Tần Tố Hoài khẽ cắn trụ phương ngôi. Một viên kiếm tâm kích động. Bức họa cuộn tròn thượng, cái kia hai tròng mắt sáng sáng như huy hoàng đại ngày bệ nghệ chúng sinh nữ hài tử, so với sư ngôn ở thông huyền trạng thái khi nhìn đến mạn diệu thiếu nữ càng như là hoa tưởng dung một chút. Càn cối. Nam chỉ. Phiêu phiêu như tiên. nhưng cùng Hoa Tưởng Dung cái loại này thậm chí có điểm thuần dục thẳng thắn thậm chí là tham lam, thế cho nên gần như có điểm khờ chọc chọc khí chất bất đồng. Bức họa cuộn tròn thượng nữ hài tử, như hồ sen một đóa cao khiết chi hoa. Chắc thanh liên mà không yêu, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Nàng bẽ nghẽ thương sinh, sán lạn như nóng chảy kim thủy con ngươi nhìn xuống hết thảy. Hồng Trần tiên sao? Tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình. Hoàn toàn ở tình lý bên trong. Từ trong trò chơi nghe đồn, độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ đều không dám đặt chân Nam Quận Thành. Lại đến cái kia truyền thuyết, Nam Quận Thành chính là lúc trước tiên nhân ngã xuống nơi. Còn có, rõ ràng ở trong trò chơi bản thượng là kim đan cảnh nhất giai Vân Y Liễu, tới rồi hiện thực, chỉ là bởi vì Hoa Tưởng Dung một cái trả lời liền biến thành nguyên anh cảnh nhất giai. Hơn nữa là có thể ấn như là sư Mẫn Chu, Nhiễm Mộng Hoàn như vậy tu sĩ bảo chủ y nguyên anh cảnh nhất giai. Quả thực giống như là giao diện là Vân Y Liễu chính mình để bút điền giống nhau. Mãi cho đến Vân Y Liễu đối với kiếm trùng quen thuộc, các nàng đối với tiểu tỷ hưu thân mật, còn có sư Cửu Châu kia cùng Thanh Liên kiếm tông đồng tông cùng nguyên, một mạch tương thừa kiếm kỹ. Hoa Tưởng Dung cùng Hồng Trần Tiên Chi Gian có thiên ti vạn lũ quan hệ đã là cơ hồ viết ở bên ngoài đồ vật. Sư Ngôn nhìn kia phó bức họa cuộn tròn. Ở Sư Ngôn xem ra, bức họa cuộn tròn thượng tiên nhân cùng Hoa Tưởng Dung vẫn là có rõ ràng bất đồng. Hai người khí chất khác nhau như trời với đất. Ít nhất, bức họa cuộn tròn thượng tiên nhân tuyệt đối không thể như là Hoa Tưởng Dung như vậy. Ngoan ngoãn mà nằm ở chính mình trong lòng ngực như là chỉ tiểu miêu. Hơi hơi xúc sau cổ ngẩng đầu tùy ý chính mình đem nàng đuôi tóc xoa đến hỗn độn, lộ ra cái loại này thích gì mà, đôi mắt đều cong thành hưởng thụ độ cung bộ dáng. Nhìn không được mà sẽ tưởng. Nếu đem Hoa Tưởng Dung khí chất cùng bức họa cuộn tròn thượng giao đài tiên tử đổi thành. Hoặc là, cái kia giao đài tiên tử ý thức liền tiềm tàng ở Hoa Tưởng Dung trong cơ thể. Sau đó nhìn cái kia trích tiên nữ hài tử cố nén bị mạo phạm ủy khuất, bởi vì Hoa Tưởng Dung đối chính mình không muốn xa rời và phục tùng. Chỉ có thể căm giận mà cứng đờ thân thể phục tùng ở chính mình trước mặt, bị chính mình như là tưởng thưởng tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau vuốt ve đầu. Một bên ở trong lòng căm giận mà kêu, này không phải ta. Chỉ là cái này ngu ngốc. Một bên lại ngoan ngoãn về phía chính mình thảo muốn tưởng thưởng. T. Sư Ngôn như thế nào đống nhiên cảm thấy giống như cũng thực không tồi bộ dáng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu. Là chính mình ảo giác sao? Sư Ngôn tổng cảm thấy kia phó bức họa cuộn tròn thượng giao đài tiên tử giống như đều bởi vì chính mình phán đoán mà gần như căm giận mà nhìn chăm chú vào chính mình. Nữ hải tử ánh mắt giống như hận không thể muốn đem chính mình bó lên. Chờ đến Sư Ngôn buông ra Tần Tố Hoài tay, đứng dậy đi đến kia phó tiên nhân vẽ cuốn lên cẩn thận xác nhận thời điểm, lại phát hiện lại giống như không có bất luận cái gì dị thường. Bức họa cuộn tròn thượng bệ nghệ tung hoành giao đài tiên tử vẫn cứ nhìn chăm chú vào đệm giường phương hướng. Làm sao vậy? Tần Tố Hoài đi đến Sư Ngôn phía sau. Bởi vì kiếm tâm kích động, Tần Tố Hoài hô hấp giống như đều có chút hỗn loạn. Trong phòng chỉ có Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài hai người. Sư Ngôn có thể rõ ràng đến cảm giác được Tần Tố Hoài hô hấp cùng với kia phân cực nóng dâng trào kiếm ý. Nàng chỉ là cầm Tần Tố Hoài tay tiêm. Sư Ngôn có thể cảm giác được Tần Tố Hoài kiếm ý đều tùy theo run lên. Nhưng, có lẽ là bởi vì ở Nam Quận Thành tao ngộ, làm cái này Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ đều có vẻ có chút ứng kích chướng ngại. Nàng thế nhưng không có giống là đối đại những người khác như vậy, trực tiếp lôi kéo Sư Ngôn liền đi tiểu kiếm phong chỉ kiếm thạch luận bàn, nghiền nát kiếm phong. Chỉ là cảm thấy nàng rất muốn ta nhận thức một nữ hài tử mà thôi. Sư Ngôn nhìn trên tường vẽ cuốn, đúng rồi. Thần sư tỷ. Bởi vì nữ hài tử bỗng nhiên trở nên đặc thù xưng hô, Tần Tố Hoài kiếm ý đều đi theo run lên. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tố Hoài đôi mắt. Tần Tố Hoài ánh mắt né tránh, căn bản không dám cùng nữ hài tử nhìn thẳng. Chính mình kiếm động. Sư Ngôn muội muội lại như vậy cố tình trêu chọc chính mình nói, chính mình thật sự sẽ nhịn không được. Chính mình đã lâu không có gặp qua ở trên kiếm đạo có thể cùng chính mình cân sức ngang tài nữ hài tử. Nếu không phải chính mình hổ thẹn với Sư Ngôn muội muội, chính mình đã sớm liền than khóc. Tần Tố Hoài trơ mắt mà nhìn Sư Ngôn càng rửa càng gần. Nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình phòng ngoại động tĩnh. Lúc này, Ôn Kiếm Tuyển biên nhà gỗ nhỏ nội vô cùng an tĩnh. An tĩnh đến phảng phất liền căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, Tần Tố Hoài có thể rõ ràng mà nghe được ngoài phòng nước suối trung nhiệt tuyển quần cuộn bọt nước thanh. Chính là này không tiên học. Mấy cái hô hấp phía trước, cách vách trong phòng còn có tiểu sư muội hòa hảo không dễ dàng lên núi tới gặp tiểu sư muội tỷ tỷ thanh âm. Bao gồm kia chỉ miêu đánh ngáp thanh âm, cái kia gọi là tiểu nữ ba nữ hài tử chơi món đồ chơi thanh âm. Nhưng mà hiện tại, nhà gỗ an tĩnh muốn chết. Khó. Chẳng lẽ Tần Tố Hoài đã có thể ảo tưởng ra một bộ cách vách trong phòng, ba cái nữ hải tử lỗ thai đều dán ở trên vách tường, mắt to chừng mắt nhỏ hình ảnh. Tần Tố Hoài tuy rằng tuổi đều mau là Ôn Như Nhã gấp đôi, nhưng nàng ở tiểu kiếm phong nhật tử, trừ bỏ học kiếm chính là luyện kiếm, bằng không chính là tìm người luận bàn. Nay gần trăm năm tới, Tần Tố Hoài vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy, cảm thấy thẹn. Kiếm tâm đều sắp nhảy ra ngoài, sư ngôn muội muội như thế nào đột nhiên như vậy xưng hô ta. Nàng theo bản năng mà muốn triệt thoái phía sau, tay đã đỡ ở sư phụ tủ quần áo ven, sư ngôn muội muội lại giống như cố ý giống nhau, càng rửa càng gần. Nói thực ra, loại cảm giác này Tần Tố Hoài vẫn là không chán ghét. Cùng dĩ vãng chỉ là muốn cùng người đấu kiếm cảm giác bất đồng. Ở đối mặt sư ngôn muội muội thời điểm, Tần Tố Hoài luôn là sẽ nghĩ đến một ít có vô, mặt khác đồ vật. Hồi tưởng nổi lên ở Nam quận thành tao ngộ, đại sư tỷ trong ánh mắt giống như đều phải thấm ra thủy sắc. Nàng hoảng loạn mà tránh thoát sư ngôn nhìn chăm chú, nhìn về phía vẽ cuốn. Sau đó, hô hấp đốn ngăn. Vẽ cuốn thượng hồng trần tiên giống như đang xem chính mình. Chờ đến Tần Tố Hoài nhìn chăm chú xem trở về thời điểm, vẽ cuốn lại giống như không có bất luận cái gì biến hóa. Giao đài tiên tử nhìn chăm chú vào đệm giường phương hướng. Thần sư tỷ không thích sao? Ở Tần Tố Hoài thật vất vả tiết một hơi lơi lòng trùng, sư ngôn ỉ ở bàn biên, tránh ra một chút lộ. Tần Tố Hoài vội vàng chạy ra nữ hải tử công kích phạm vi. Sư ngôn chỉ là không chút hoang mang mà đem kia phó bức họa cuộn tròn cuốn lên tới. Ở sư ngôn phía sau, Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề mà ngồi ở mép giường. Thuộc về sư phụ phòng, kia phó kỳ kỳ quái quái vẽ cuốn, an tĩnh đến không có bất luận cái gì động tĩnh nhà gỗ, còn có. Sư ngôn muội muội trên người tàng không được kiếm ý, làm Tần Tố Hoài cả người đều ở vào cái loại này mâu thuẫn trạng thái. Sư ngôn nắm cái kia hồng trần tiên vẽ cuốn. Nàng lén lút cắt mở chính mình trang bị lan. Trang bị lan thượng không có bất luận cái gì biến hóa, hiển nhiên. Nay vẽ cuốn không phải là cái gì phong ấn tiên nhân ý thức tiên khí. Sư ngôn đem dây thừng hệ thượng. Quay đầu lại, là có thể nhìn đến Tần Tố Hoài kia phân dáng vẻ khẩn trương. Sư ngôn nhịn không được muốn cười. Trong trò chơi khi nào có thể nhìn thấy đường đường thanh liên kiếm tông đại sư tỷ lộ ra tới loại vẻ mặt này. Nào thứ gia hỏa này không phải trực tiếp đụng phải tới, sau đó mặc kệ thời gian mặc kệ không khí mà. Sư lang. Hồi lâu không thấy, tới cùng ta luận bản một phen nhưng hảo. Chính mình có đôi khi đều tưởng quan trò chơi, còn không thể không đem Tần Tố Hoài tinh lực giá trị cọ sát sạch sẽ. Như vậy nghĩ, sư ngôn đối Tần Tố Hoài lộ ra ý cười. Tần Tố Hoài cả người lông tơ giống như đều dựng lên, nhưng ở sư ngôn trước mặt, nàng lại cố tình không thể lựa chọn trốn tránh. Tố Hoài tỷ tỷ có thể đè nặng, sẽ làm Tần Tố Hoài than khóc ra tiếng xưng hô. Hồi lâu không thấy. Sư ngôn vươn tay. Kiếm tâm ý thức cùng Tuyết Hàn công hối ra linh khí ở trưởng gian hóa thành một thanh ánh ánh trường kiếm, chỉ hướng Tần Tố Hoài. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Tới cùng ta luận bàn một phen tốt không? Tần Tố Hoài căn bản không có biện pháp cự tuyệt, ta. Chúng ta đi chỉ kiếm thạch. Nơi này là sư phụ phòng. Liên tại đây đi sư ngôn cầm trong tay kiếm, kiếm tâm đã không mạc như đại mạc câu nguyệt, nàng nhìn Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài đáy mắt giống như đều hồng hồng, kiếm ý cực nóng dâng trào. Nàng đã không có lui lại đáng nói. Sư ngôn nâng lên kiếm phong. Chính mình sao có thể làm Tần Tố Hoài lựa chọn chiến trường đâu. Làm Tần Tố Hoài buông ra tay chân, để ép chính mình hai cái đại cảnh giới Tần Tố Hoài kia còn không phải ấn chính mình tấu. Nhưng, ở trong phòng liền không giống nhau. Đặc biệt, này vẫn là Tần Tố Hoài sư phụ phòng. Kết quả, sư ngôn vẫn là sai đánh giá Tần Tố Hoài đối với luận bàn nướng liệt ý tưởng. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng chi là ở Thanh Liên kiếm tông nghẹn lâu như vậy Tần Tố Hoài. Nghiên khanh ca nhà gỗ nhỏ thiếu chút nữa đều trực tiếp bị Tần Tố Hoài hủy đi lạc. Xé rách trung kiếm ý đừng nói là tiểu kiếm phong, chính là chủ phong chỉ sợ đều có thể thấy. Ghé vào ôn kiếm tuyển ven, sư ngôn thò tay, đầu ngón tay dính bọt nước ở thanh nham bên cạnh đồ bơi mạng. Ở nàng phía sau, là giống như phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau Tần Tố Hoài, khẩn trương hề hề mà nhìn sư ngôn bị hơi nước mông ướt sợi tóc. Kéo so sư ngôn hảo không đến nào đi thậm chí càng mệt mỏi thân hình, cấp sư ngôn lột quả nho. Một bên, phong mãn lâu thật vất vả mới từ nước suối tù đi lên, lại bị sư ngôn cấp nhẹ nhàng đẩy đi xuống, một người một miêu nhưng thật ra chơi đến vui vẻ vô cùng. Sư ngôn cố ý không đi xem Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài cắn môi, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía tiểu sư muội. Thịnh nô cùng Thịnh Nhan cùng nhau ngồi ở ôn kiếm tuyển bên kia, Thịnh nô nửa khuôn mặt đều vùi vào trong nước, ùng ục mà phun bong bóng. A mỗ. Sư ngôn nhưng thật ra không ngại hưởng thụ Tần Tố Hoài phụ dưỡng, Tần Tố Hoài chân tay vụ về, đời này cũng chưa trải qua loại này gã sai vặt sự tình. Sư ngôn nhìn Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề bộ dáng đáy mắt lộ ra ý cười. Nàng phản qua thân, đem còn ở bơi phong mãn lâu ôm vào trong lòng ngực. Phong Mãn Lâu thiếu chút nữa từ bỏ dãy rủa. Chết chìm, phải bị chết chìm. Tố Hoài tỷ tỷ Sư Ngôn ôm Phong Mãn Lâu ở suối nước nóng ven ngồi xuống, Phong Mãn Lâu móng vuốt nhỏ vô ý thức mà một chút dẫm lên thủy, bị Sư Ngôn nắm lô thai xoa bóp. Ở. Tần Tố Hoài phản ứng làm Sư Ngôn đều xem vui vẻ, ngươi có thể hơi chút cho ta nói một chút, cái kia thái hư bí cảnh sự tình sao? Sư Ngôn cũng sẽ không quên. Chính mình lần này tới Thanh Liên kiếm tông mục đích, chính là vì nữ hài tử kia. Cái kia, hướng chính mình kêu cứu nữ hài tử. Nhắc tới chính sự, Tần Tố Hoài biểu tình cũng đi theo đứng đắn lên. Thái hư bí cảnh là Thanh Liên kiếm tông quan trọng nhất bí cảnh. Ở qua đi, thái hư bí cảnh là Thanh Liên kiếm tông dùng để trấn phong yêu ma địa phương. Bất quá gần mấy trăm năm, thái hư bí cảnh đều lấy tới cấp đệ tử dùng để mài giũa kiếm tâm kiếm ý. Tần Tố Hoài giải thích, chỉ cần điều hành trận pháp, là có thể ở thái hư bí cảnh trung sinh thành một cái cùng chính mình có tương đồng tu vi cùng kiếm đạo lĩnh ngộ ảo giác. Ở tu vi không cao thời điểm, Tần Tố Hoài thích nhất sự tình chính là tiến vào thái hư bí cảnh cùng chính mình ảo giác ma kiếm. Chẳng qua sau lại, cùng với nàng tu vi tăng lên, yêu cầu mở ra ảo giác dùng linh khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Tần Tố Hoài dứt khoát cũng liền đem mục tiêu chăm chú vào các phong các trưởng lao trên người. Nàng đã thật lâu không có bước vào quá thái hư bí cảnh. Nhưng là gần nhất thái hư bí cảnh nơi đó giống như ra điểm vấn đề, Tần Tố Hoài nhíu lại mày. Sư Ngôn cảm thấy, kia nhất định cùng chính mình cáo tin mộng có quan hệ. Thái hư bí cảnh phong ấn tựa hồ có điều buông lỏng. Mặt khác, ta cũng không biết quá nhiều. Đến nỗi thái hư bí cảnh vị trí, kỳ thật liền ở tiểu kiếm phong hạ. Thung thung, thích thích thích. Cùng với phảng phất tim đập cuộn tròn tiết ấu, vân ải luật động, lộ ra ở giữa từng cây tối đen thô tráng xiềng xích. Xiềng xích thượng dì xét loang lổ, thậm chí còn mọc ra rêu xanh, vẫn luôn kéo dài hướng vân ải dưới. Vân ải hạ là một mảnh gần như cấm kỵ địa phương. Ngẩng đầu, làm người chú mục vân ải không trung sẽ cho người một loại phảng phất mặt hồ ảo giác, bởi vì xiềng xích rất nhỏ rung động, trên mặt hồ đều sẽ quấy nhiều khởi gợn sóng. Từng cây tối đen xiềng xích kéo dài, xuyên qua một tầng lại một tầng vân ải. Ở gần như đáy hồ địa phương, một cái toàn thân trần trụi gầy yếu thân hình bị xiềng xích khóa đến gắt gao. Tối đen xiềng xích đâm thủng bả vai, vòng qua xương quai xanh, xuyên thủng bàn tay, xuyên qua mu bàn tay. Ngay cả hắn, nàng nhỏ yếu mắt cá chân đều không có buông tha. Kia nói thân hình chỉ có thể bắt lấy xuyên qua bả vai xiềng xích, đem thân thể hơi chút hướng lên trên nâng lên tới một chút, mới có thể giảm bớt như vậy một chút thống khổ. Kim hồng dị sắc con ngươi nhìn về phía mặt hồ không trung. Ngửi được. Đã ngửi được. Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài đấu kiếm khi sở lưu lại mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Cái loại này hương vị đối với hắn, nàng mà nói. Quả thực giống như là mị tâm nước hoa, thực tâm chất độc hóa học. Ngàn năm thiếu niên thanh âm. 1000 năm. Dần dần biến ảo làm xót thương thiếu nữ thanh âm. Cùng với nàng thanh âm, chung quanh vô số hắc ảnh phảng phất ngày mưa xoay quanh quạ đen đàn giống nhau kinh khởi. Mỗi một con quạ đen thượng đều xuyên thủng một cây xiềng xích. Vô số tuyệt vọng, thống khổ, bi ai cảm xúc. Toàn bộ đều theo xiềng xích đâm vào nàng ngực, dọc theo nữ hải tử nhỏ yếu thân hình bỏ sát. Sư Ngôn, cứu cứu ta. Phần 248. Bạn 247 đại sư tỷ, ngươi kiếm tâm còn cần mài rua A canh một ba cờ. Thiên cùng địa trí sai mộng. Vô số tối đen lạnh băng xiềng xích xoay quanh, vươn tay. Nhẹ nhàng đụng vào ở xiềng xích thượng, tức khắc vô số tuyệt vọng, tiêu rên, đối thế giới này căm ghét mặt trái cảm xúc liền giống như thực tâm chi kiến dũng đi lên. Rất khó tưởng tượng. Bị như vậy xiềng xích xuyên thủng thân thể nữ hài tử sẽ thừa nhận thế nào thống khổ. Sư Ngôn nghiêng đi thân thể. Bị tối đen xiềng xích treo ở nơi đó nữ hài tử chậm rãi ngẩng đầu, kim hồng dị sắc con ngươi nhìn về phía chính mình, môi không tiếng động mà mấp máy. Sư Ngôn, cứu cứu ta. Nàng đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Bên cạnh là gắt gao cuốn lấy chính mình thân mình, như là muốn đem đầu đều chôn ở chính mình cổ gian Tần Tố Hoài. Bởi vì phía trước hai người ở Tần Tố Hoài sư phụ trong phòng chiến đấu kịch liệt một phen duyên cớ, phòng trong một mảnh hỗn độn. Sư Ngôn cũng không phải cái gì nhẫn tâm nữ hài ở cái loại này trong hoàn cảnh qua đêm tàn nhẫn người. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, chẳng sợ chỉ có một khối thảm, đều có thể đả tọa ngồi một đêm. Chính là có giường ai lại muốn đi ngồi một đêm. Dù sao Tần Tố Hoài phòng còn man đại, ở Sư Ngôn mời hạ, Tần Tố Hoài trên mặt nhảy nhót đều sắp che giấu không được. Vẻ mặt phấn chấn mà miễn miễn cưỡng cưỡng mà đồng ý Sư Ngôn mời. Vốn dĩ, ngủ trước Tần Tố Hoài còn riêng đem chính mình tử kiếm Tố Yên bãi ở hai người trung ương. Đại sư tỷ bãi tử kiếm khi nghiêm túc bộ dáng làm Sư Ngôn nghĩ tới khi còn nhỏ tiểu học đồng học, một bộ chính thức mà hoa 20 tuyến bộ dáng. Sau đó sao? Sư Ngôn từ Tần Tố Hoài mềm mại thân mình phía dưới đem cánh tay rút ra, hơi chút có như vậy một chút tê dại, bất quá đối với người tu tiên mà nói, chỉ là vận một vòng tâm pháp sự tình. So với chính mình tiểu học đồng học còn muốn quá mức, Tần Tố Hoài đây là cả người đều phải quấn lên tới. Đại sư tỷ trên người như đinh hương hoa thanh nhã, mùi thơm của cơ thể chui vào chóp mũi, cùng với ướt nóng hô hấp há ở cổ bên, hơi chút có một chút ngứa. Làm sư ngôn nhịn không được mà muốn ôm khẩn trong lòng ngực nữ hài tử vòng eo, nhẹ nhàng cọ cọ. Nàng thoáng thay đổi cái thoải mái chút góc độ, Tần Tố Hoài mảnh dài lông mi khẽ run, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, mê mang mở to mắt. Tần Tố Hoài thoạt nhìn còn có chút đần độn bộ dáng. Sư, nôn muội muội, không có việc gì. Nhìn đại sư tỷ kia phó cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng đáng yêu bộ dáng, sư nôn ở Tần Tố Hoài trên trán khẽ hôn. Tần Tố Hoài hô hấp cơ hồ đều ở trong nháy mắt ngừng. Nàng nhìn trước mặt nữ hải tử tuyết trắng tiêm tu cổ, ý thức cơ hồ ở trong nháy mắt thanh minh lên. Sao sao sao như thế nào? Một đôi bàn tay trắng bất an mà bái ở sư nôn sau lưng, Tần Tố Hoài tim đập cơ hồ đều ở trong nháy mắt chạy về phía 180 mại. Nữ hải tử no đủ trong lồng ngực phảng phất có hai thanh tiên kiếm ở ken ken ken ken mà đánh nhau, kịch liệt va chạm. Tần Tố Hoài hô hấp đều ngừng, chỉ còn lại có một chút hơi hơi thở cùng với run rẩy tâm như vậy tràn ra tới. Nàng phản ứng lại đây. Ý thức được. Như thế nào dựa đến như vậy gần? Sư ngôn muội muội là phải đối chính mình làm cái gì sao? Hảo chờ mong. Không đúng. Hảo khẩn trương. Phi phi phi. Chính mình đến tuột cùng ở thành thật mà. Không phải. Chính mình đến tuột cùng ở miên man suy nghĩ chút cái gì a? Trong đầu tức khắc hiện ra rời đi Nam Quận Thành ngày ấy. Vốn dĩ chính mình là tính toán cùng sư ngôn muội muội từ biệt sau liền rời đi Nam Quận Thành phản hồi Thanh Liên Kiếm Tông. Nhưng, bởi vì nào đó không thể đối kháng, chính mình lăng là ở gần như một tuần lúc sau mới thẹn thùng mà từ sư ra thoát đi. Đương nhiên, chính mình là vì điều trị kiếm tâm, mới không phải vì cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Không đúng. Nào nào nào nào có cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình a? Chính mình đến tuột cùng ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Hít sâu, Tần Tố Hoài nỗ lực muốn làm chính mình chấn định xuống dưới. Nhưng là bị sư ngôn muội muội như vậy ôm lấy, nàng cảm thấy chính mình còn chấn định cái chủ ý a. Không có thân thể mũi chân đều nắm thành một đoàn, ôm lấy sư ngôn muội muội lần qua lăn lại mà là ở chỗ này hít sâu cũng đã thực chấn định được chứ. Chờ hạ. Chờ hạ. Hít sâu. Tần Tố Hoài nhìn trước mặt bị chính mình hô hấp thổi quét lên nữ hải tử cổ gian tóc mái. Đôi mắt giống như đều rời không ra. Ở một mặt sáng tỏ dưới ánh trăng, nữ hải tử cổ tiêm tu tuyết trắng, gần trong gang tấc da thịt so gấm vóc còn muốn trắng tinh tế hoạt, làm Tần Tố Hoài liên tưởng đến mái cao. Đại khái cũng là ngọt đi. Suy nghĩ lập tức lại phiêu đi ra ngoài. Chấn định. Tần Tố Hoài cắn chính mình đầu lưỡi, nàng rốt cuộc từ cái loại này trong lúc miên man suy nghĩ rút ra ý thức. Kỳ thật cũng không thể quá quái Tần Tố Hoài. Rốt cuộc nàng một giấc ngủ dậy, vẫn là mông lung trạng thái, liền phát hiện chính mình bị sư ngôn muội muội như vậy ôm vào trong ngực. Nếu là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn kia mới kỳ quái đâu. Rốt cuộc nàng là Tần Tố Hoài lại không phải Liễu Tố Hoài. Làm chúng ta cẩn thận phân tích tình huống. Tần Tố Hoài dư quang phiết quá sư ngôn cổ sau vách tường. Ở nàng trong đầu, chính mình giường lớn lập tức bị ngang nhau mà chia làm hai khối khu vực. Nguyên bản dùng để hoa khai đường ranh giới chính mình linh kiếm hiện tại đã bị bãi ở một bên, mà chính mình. Hiển nhiên là ở sư ngôn muội muội khu vực. Này thuyết minh không được cái gì. Vạn nhất là sư ngôn muội muội đem chính mình ôm quá khứ đâu. Nhưng, liên Tần Tố Hoài chính mình đều biết chuyện này không có khả năng. Đừng nói là sư ngôn muội muội đem chính mình ôm đi qua, như vậy khả nhân sư ngôn muội muội. Chỉ cần sờ sờ chính mình mặt chính mình đều sẽ lập tức tỉnh lại. Thật giống như vừa mới. Cho nên, sự tình chân tướng phảng phất đã tra ra manh mối. Lại kết hợp hai người hiện tại này phúc, sư ngôn muội muội tựa hồ đều bị chính mình đẩy đến giường rác, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem tay đắp ở chính mình trên người tư thế. Cho nên, kỳ thật là ta sao? Tần Tố Hoài cặp kia yên màu tím con người phảng phất đều phải ngưng ra hơi nước. Á á á á, hảo mất mặt hảo mất mặt hảo mất mặt. Nàng vừa định như là dĩ vãng nhận chi chung cái loại này, lấy đầu tường gối. Liền ý thức được chính mình ôm cũng không phải mềm mụt gối đầu, mà là càng thêm mềm mụt sư ngôn muội muội. Nay một đầu đụng phải đi. Cô. Tần Tố Hoài hết hầu nuốt. Vẫn là giết ta đi. Nàng thậm chí cũng không dám xám xịt mà từ sư ngôn muội muội ôm ấp chung rút ra thân mình. Tần Tố Hoài chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, chấn định nói, ngủ đến không thói quen sao. Sư ngôn cúi đầu nhìn Tần Tố Hoài. Đại sư tỉ cặp kia yên màu tím con người tại đây loại góc độ hạ, thoạt nhìn thật sự rất đẹp. Thực thủy linh, giống như là hoàn mỹ loại thủy màu tím phỉ thúy. Dựa theo hành nội thói quen nói, Loại này phỉ thúy hẳn là bị gọi là xuân. Sư Ngôn khỏe môi bỗng nhiên hơi hơi thượng cong. Tần Tố Hoài nhìn trước mặt gần trong gang tấc, nữ hài tử thượng cong môi tuyến, liền nuốt nước miếng động tác cũng không dám tiến hành rồi, cả người khẩn trương mà giống như là bị nhéo ở cái đuôi đáng yêu miêu mễ. Nhưng là nàng cố tình còn phải ở Sư Ngôn trước mặt làm bộ chấn định bộ dáng. Không không không không. Không có quan hệ. Chính mình muốn chấn định. Chấn định. Nga ô. Nàng chỉ có thể bày ra một bộ vô biểu tình tư thế, một lần mà vận hành tàng kiếm quyết, nhưng là tương đồng tâm pháp thậm chí khiến cho cậu minh. Người nữ hải tử trên người mang theo mùi sữa vị ngọt, Tần Tố Hoài cái này càng không bình tĩnh. Muốn chết muốn chết muốn chết. Chính mình không nghĩ ở Sư Ngôn muội muội trước mặt ném. Mất mặt ta. Sư Ngôn muội muội ngủ đến không thói quen sao. Tần Tố Hoài khẩn trương hề hề mà mở miệng, nàng thậm chí cũng không biết hai mắt của mình hẳn là hướng nơi nào ngó. Nhưng là nàng phát giác chính mình giống như hướng nơi nào ngó đều trốn bất quá trước mặt nữ hải tử. Bởi vì hai người hiện tại thân cận quá. Lại là ở ven tường. Không thể nào. So với Tần Tố Hoài không bình tĩnh, Sư Ngôn liền phải thản nhiên tự nhiên mà nhiều. Rốt cuộc. Tiết tiết, kinh nghiệm cũng chính là lên rồi. Huống chi. Chính mình chính là chiếm cứ đạo đức điểm cao chủ động phương A, Sư Ngôn sâu trong nội tâm ở cùng thiếu. Lần này cũng không phải là chính mình sang bệnh Nga. Lần này là Tần tỷ tỷ chính mình bế lên tới. Nàng thuận tay sửa sang lại Tần Tố Hoài đầu tóc, đem một tiểu lũ hai người triền ở bên nhau sợi tóc tách ra. Tần Tố Hoài cả người đều đã biến thành cái loại này hoảng hốt trạng thái, rõ ràng là thực trong trẻo đôi mắt, nhưng là giờ phút này lại giống như đã biến thành hư rất trạng thái. Ngủ rất khá. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài. Nàng lại như thế nào sẽ không có nhận thấy được Tần Tố Hoài khẩn trương. Đại sư tỷ hô hấp loạn đến như một cuộn chỉ rối, đại sư tỷ tim đập kịch liệt mà liền cùng hội chùa thượng nhịp trống dường như, thậm chí. Hai người tiếp xúc đến như vậy một chút da thịt, đại sư tỷ nhiệt độ cơ thể đều ở tiêu thăng. Sư Ngôn nếu là phát hiện không đến Tần Tố Hoài khẩn trương mới là việc lạ. Bất quá a, đại sư tỷ rõ ràng khẩn trương mà muốn chết, lại cố tình còn muốn làm bộ chấn định bộ dáng. Còn rất đáng yêu sao? Sư Ngôn thậm chí còn tưởng nói một câu. Tố Hoài tỷ tỷ ngươi cũng có hôm nay a, ngươi cũng sẽ như vậy a. Ác ý, ác liệt. Ở Tần Tố Hoài trong mắt, nữ hải tử động lòng người môi tuyến thượng cong. Rõ ràng biết nữ hải tử hiện tại khẳng định một bụng ý nghĩ xấu tràn đầy ý xấu. Nhưng là Tần Tố Hoài cũng chỉ có thể làm bộ chấn định bộ dáng, tận khả năng mà đem ánh mắt dịch khai. Tố Hoài tỷ tỷ giường thực mềm. Tần Tố Hoài thân thể đều banh thành huyền. Cũng thực rộng mở. Nay huyền thượng đáp mũi tên, còn bị kéo thành trăng tròn bộ dáng. Còn rất thơm. Vãn cung tay đều ở không được mà run rẩy, giống như là đinh hương hoa hương vị. Tần Tố Hoài đồng tử giống như đều ở xoay quanh. Cùng Tố Hoài tỷ tỷ trên người hương vị giống nhau. Vèo. Mũi tên rời cung mà phát, thẳng tắp mà đinh ở bia ngắm thượng. Ô tử Tần Tố Hoài trong miệng đè ép ra cái loại này dường như bị thương tiểu động vật giống nhau thanh âm. Liên ở Tần Tố Hoài đã khẩn trương mà muốn chết thời điểm, đồng nhiên. Từ cách vách vang lên tới rất nhỏ lo lắng thanh âm, đại sư tỷ, là Thịnh Nô. Tần Tố Hoài cả người lông tơ đều lập tức tặc lên. Còn có chuyện gì có thể so sánh trước mắt trạng huống càng tuyệt vọng? Còn có cái gì tình cảnh sẽ so trước mắt trường hợp làm người cảm thấy càng thêm thẹn thùng? Tần Tố Hoài đồng tử đều đã vô lực mà tan rã, hận không thể đem đầu tảng tiến gối đầu. Nàng chỉ có thể trước mặt nhắc tới thanh âm, không. Không có việc gì. Ý ỉa. Sư Ngôn trở tay ôm lấy Tần Tố Hoài, sớm chút ngủ đi. Rõ ràng là ở Trần An, nhưng là ở Tần Tố Hoài nghe tới, nữ hài tử âm sắc lại giống như đều biến thành vùng thiếu văn minh thiên ma bộ dáng. Đại sư tỷ, Thịnh Nô thanh âm rất là khẩn trương thấp thỏm. Chỉ là đột nhiên có chút hiểu được mà thôi. Đồng nhiên cất cao thanh âm. Rõ ràng biết Thịnh Nô không có tu vi, không có thần thức, nhưng là Tần Tố Hoài vẫn là giống như hư rồi giống nhau tuyệt vọng. Kỳ thật Sư Ngôn cái gì cũng chưa làm. Chỉ là vận khởi một phần kiếm quyết, ba phần tăng kiếm, bảy phần tuyết hàn. Đây là Sư Ngôn riêng vì Tần Tố Hoài chuẩn bị rượu cọc thai. Ai? Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài tan rã đôi mắt thở dài một hơi, đại sư tỷ ngươi như vậy là không được a. Ngươi kiếm tâm, còn cần mài rũa. Giấy xin phép nghỉ. 7 nguyệt 4 ngày, đêm. Thời gian là buổi tối 11 giờ. Sốt nhẹ, đang ở đuổi chương 2 bản thảo. Chuẩn bị chúc mừng gian tiếp khai cùng rốt cuộc không cần trồng chất chương xét duyệt, khôi phục ngày càng 6K tiết ấu. Sau đó, gian tiếp lại đóng. Sốt nhẹ, đau đầu lợi hại. 7 nguyệt 4 ngày đêm, dứt khoát xin nghỉ. Hôm nay canh 1, xin lỗi. Nhắc nhở thời gian là bởi vì. Nói không chừng bắt đầu phúc thẩm hạch nói. Ngày mai đổi mới ra tới. giấy xin nghỉ còn không có ra tới. Cứ như vậy đi. Ngủ ngon hoặc là. Chào buổi sáng. Phần 249. 248 Tố Hoài ở nghỉ ngơi, Thanh Liên Kiếm Tông vùng Thiếu Văn Minh Thiên Ma canh 14 cờ 5. Cuối mùa thu sáng sớm. Tiểu Kiếm Phong Thượng có chút ẩm ướt nhuận nhuận phong phất quá vai, khoác một kiện áo đơn, Sư Ngôn dựa ở phòng cửa. Tần Tố Hoài còn không có rời giường. Thời gian còn rất sớm, phương xa không trung thậm chí đều bắt giữ không đến ánh sáng mặt trời dấu vết, trong viện đã truyền đến nữ hài tử bận rộn rất nhỏ thanh âm. Hình như là nghe được Sư Ngôn đẩy cửa ra động tĩnh, hệ tạp dề nữ hài tử phất trên chắn hãn, xuất hiện ở Sư Ngôn trước mặt. Sư Ngôn đại nhân cùng trong trò chơi mới gặp sai giờ không nhiều lắm, hơi chút có chút nhút nhát sợ sệt thanh âm. Nữ hài tử ăn mặc cái loại này màu kim hồng, hoàn mỹ xông ra thân thể đường con cá vàng váy. Váy đôi rất dài, ở tiểu kiếm phong gió nhẹ thổi quét hạ nhẹ nhàng đong đưa, làm nổi bật đến nữ hài tử dáng người phập phồng quyến rũ, căng ra tới eo ngông so đáng chú ý. Nàng có chút thẹn thùng mà che tạp dề. Tạp dề phía dưới hai chân da thịt không có quả lộ, mà là xuyên một đôi trường ống vớ. Tinh tế hai chân khẩn trương mà điệp ở bên nhau, phấn nhuận môi cắn, giống như là không nghĩ tới lên người là Sư Ngôn giống nhau. Rõ ràng Sư Ngôn đại nhân cùng đại sư tỷ. Sớm Sư Ngôn ngồi dậy cùng nữ hải tử chào hỏi, không có một chút ngăn cách gì tứ. Sớm. Khẩn trương hề hề mà, nữ hải tử cúc hạ thân tử hướng Sư Ngôn hành lễ. Câu nệ bộ dáng thật giống như sợ Sư Ngôn đem nàng thế nào dường như. Sư Ngôn đứng dậy đi hướng thịnh nô. Ở nữ hải tử khẩn trương hề hề trong ánh mắt, Sư Ngôn vươn tay, gió thu phất quá đầu ngón tay, nữ hải tử hô hấp giống như đều tùy theo ngừng lại. Ở thịnh nô thấp thỏm bất an nhìn chăm chú hạ, Sư Ngôn tay phải cọ qua nàng gương mặt, thế nàng sửa sang lại tóc. Nữ hải tử đôi mắt giống như đều bởi vì thẹn thùng mà trợn to, trong mắt hơi hơi mà run rẩy, muốn thấm ra hơi nước. Sư Ngôn đại nhân đầu ngón tay giống như còn dính một chút đinh hương mùi hương. Kỳ thật thịnh nô cũng không rõ chính mình là làm sao vậy. Nhưng, từ nhìn thấy trước mặt cái này đem tỉ tỉ đưa tới chính mình bên cạnh nữ hải tử trong nháy mắt, tâm liền bắt đầu giống như không chịu chính mình khống chế mà mãnh liệt nhảy lên lên. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Trong viện, chỉ có chính mình cùng Sư Ngôn đại nhân hai người. Nàng tay phải tạo thành tiểu nắm tay đáp ở ngực, tay trái cũng bất an mà nhéo. Đại sư tỷ nữ hải tử miên man suy nghĩ, liền chính mình đang nói chút cái gì cũng không biết. Lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, chính mình như thế nào sẽ tại đây loại trạng huống hạ nhắc tới đại sư tỷ tên. Bất quá. Nàng nhìn Sư Ngôn đi ra phòng. Gầy yếu hô hấp giống như đều đi theo cùng nhau hỗn loạn. Tố Hoài còn ở nghỉ ngơi. Ở thịnh nô trong mắt, Sư Ngôn đại nhân đôi mắt đều cong thành cái loại này đẹp độ cung, hơi chút có điểm đắc ý vị. Nữ hải tử nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên. Chỉ là ở điều trị kiếm tâm. Ngày hôm qua chúng ta luận bàn xong lúc sau. Nàng giống như có điểm hiểu được. Sửa sang lại hảo nữ hải tử sợi tóc, Sư Ngôn thu hồi tay. Kỳ thật nàng không phải cái loại này sẽ tùy tùy tiện tiện tới gần giúp nữ hải tử sửa sang lại tóc người. Huống chi. Vẫn là giống thịnh nô như vậy. Kỳ thật còn không có bắt đầu nói qua nói mấy câu nữ hải tử. Chỉ là nữ hải tử trên mặt biểu tình thật sự là quá mức rõ ràng. Cái loại này thẹn thùng bộ dáng, rõ ràng tràn ngập muốn làm chính mình khinh gần ý vị. Hơn nữa, Sư Ngôn cũng không phải không hề mục đích. Nàng ở cảm giác nữ hải tử tu vi cùng linh căn. Cùng trong trò chơi giống nhau như lúc, giống như là ra manh trong thành những người đó theo như lời như vậy. Thịnh nô không có linh căn, sáng lập không được khí hải. Tu vi dừng lại ở đoán thể cảnh cửu giai, hoàn toàn toàn dựa linh dược cùng thân thể lực lượng đến đoán thể cảnh cửu giai. Liên tính là cường như Thanh Liên Kiếm Tông cũng không có biện pháp giúp nữ hải tử từ đoán thể cảnh cửu giai đột phá đến luyện khí cảnh. Phân phối cấp tiểu kiếm phong linh thảo đan dược nhiều như vậy cũng chỉ là trợ giúp thịnh nô thân thể cường hóa đến một cái miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình trình độ. Chỉ ở Tần Tố Hoài kiếm đạo huấn giáo hạ, nữ hải tử ở trúc cơ phía trước cơ hồ vô địch, nhưng cũng chỉ là trúc cơ cảnh. Tại đây Thanh Liên Kiếm Tông, trúc cơ cảnh bất quá cũng chỉ là cái bắt đầu. Sư Ngôn cảm thụ được nữ hải tử hô hấp, bắt giữ nữ hải tử trên người gần như ít ỏi linh khí. Trong trò chơi, chính mình có thể làm lơ quy tắc mà, mạnh mẽ trợ giúp nữ hải tử tăng lên tu vi. Trong hiện thực, không biết thế nào, hẳn là có thể đi. Rốt cuộc cùng trong trò chơi chỉ là đơn thuần ngộ đạo bất đồng, hiện tại chính mình còn có tuyết hàn công loại này đối với chính mình mà nói quả thực có thể so với tiên phẩm công pháp gian lận vũ khí sắc bén. Chờ đến thăm dò xong cái kia thái hư bí cảnh chung sự kiện, cùng nữ hải tử quan hệ lại hơi chút thân mật như vậy một tí xíu lúc sau liền nếm thử hạ hảo. Nếu nữ hải tử không có linh căn, vậy từ chính mình tới đảm đương nàng linh căn. Nếu nữ hải tử không có khí hải, vậy từ chính mình tới đảm đương nàng khí hải. Bất quá trước đó, vẫn là không cần cho nữ hải tử quá nhiều chờ mong tương đối hảo. Hồi tưởng trong trò chơi Thịnh Nô ở phát giác cùng chính mình ở bên nhau lúc sau, là có thể tăng lên tu vi. Nữ hải tử thực tùy biết vị, sau đó hận không thể mỗi phân mỗi giây đều cùng chính mình triền ở bên nhau. Ở tiểu kiếm phong mỗi một chỗ cảnh điểm đều để lại chính mình cùng nàng giấu chân bộ dáng. Loại chuyện này, vẫn là chờ Thanh Liên kiếm tông sự tình xử lý xong rồi lại nói. Nhìn sư ngôn thu hồi tay, nữ hải tử nhéo tạp dề tay đều cùng nhau xoắn lấy. Nàng suy nghĩ sư ngôn nói. Điều trị. Kiếm tâm. Trên thế giới này còn có người có thể đủ ở trên kiếm đạo chỉ điểm đại sư tỷ. Hồi tưởng khởi phía trước ở tiểu kiếm phong thượng cảm giác được cái loại này trùng tiêu kiếm ý, đại khái đi. Nhưng thật ra Thịnh Nô. Như thế nào thức dậy sớm như vậy quay đầu lại nhìn mắt Tần Tố Hoài phòng phương hướng, hai người hướng Thịnh Nô chui ra tới phương hướng đi. Nơi đó là phòng bếp. Sư ngôn đã ngửi được hơi ngọt hương khí. Là. Đối mặt sư ngôn vô tình hỏi ý, nữ hài tử câu nệ mà muốn không người trả lời, lại bị sư ngôn nâng ở bả vai. Nàng khẩn trương hề hề mà ngửi gần trong gang tấc nữ hài tử trên người mùi hương, nghiêng lệch quá mục quang trả lời, ở. Chuẩn bị sư ngôn đại nhân, đại sư tỷ còn có tỷ tỷ các nàng cơm sáng. Tuy rằng rất nhiều người tu tiên đều đã tích gốc, nhưng chỉ có đoán thể cảnh cửu giai tu vi Thịnh Nô hiển nhiên không có cách nào làm được. Ở chuẩn bị chính mình đồ ăn rất nhiều, nàng mỗi lần đều sẽ thuận tay chuẩn bị tốt Tần Tố Hoài kia một phần. Nữ hài tử ở trong phòng bếp bận rộn, sư ngôn chỉ là nhìn nữ hài tử bận rộn bóng dáng. Nên nói như thế nào đâu? Không hổ là trò chơi thế giới quan. Nữ hài tử bộ trường ống vỡ tinh tế hai chân bóng dáng, mặc dù là ở trong phòng bếp bận rộn đều sẽ làm người cảm thấy mỹ diễm. Biết sư ngôn đại nhân ở sau người nhìn chăm chú vào, Thịnh Nô luống cuống tay chân mà chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù không có thần thức, nữ hài tử cũng có thể cảm giác được sư ngôn đại nhân nhìn chăm chú ở chính mình trên người ánh mắt. Liền hô hấp giống như đều biến thành chuyện khó khăn, Thịnh Nô chỉ cảm thấy chính mình tim đập ở càng lúc càng nhanh. Vì cái gì? Rõ ràng. Trước kia đại sư tỷ giúp chính mình trợ thủ thời điểm cũng không có. Liền ở Thịnh Nô khẩn trương thấp thỏm đến méo cái muông tay đều đang run rẩy, đồ sứ cùng cái muỗng va chạm phát ra liên tiếp nhỏ vụn va chạm thanh âm thời điểm, từ phòng bếp bên ngoài truyền đến nữ nhân bằng phẳng tiếng cười. A Nô muội muội lại ở chuẩn bị cái gì ăn ngon? Sư ngôn nghiêng người nhìn lại, một cái người mặc sư ngôn quen thuộc, Thanh Liên kiếm tông nữ tu đạo bảo nữ hài tử đã đẩy ra phòng bếp cửa phòng. Nghe được quen thuộc thanh âm, Thịnh Nô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lơi lỏng xuống dưới đồng thời. Trong lòng hơi chút giống như cũng có như vậy một chút ảo não. Rõ ràng là thật vất vả cơ hội. Sư ngôn đánh giá nữ hải tử kia. Hiển nhiên, nàng không phải tiểu kiếm phong người. Diện mạo có thể nói là khả nhân, bạch bạch nhu nhu, hơi chút có điểm trẻ con phì, nữ nhân trên mặt dương cái loại này rộng rãi không làm ra vẻ cười. Nếu cùng nàng quen thuộc nói, đại khái sẽ làm người có một loại nắm nàng khuôn mặt dùng sức xoa nắn ý tưởng. Long trưởng lão. Thịnh Nô muốn hướng nữ nhân hành lễ, sau đó đã bị nữ nhân một đạo kiếm phong chế trụ hành lễ động tác. Giả vờ làm không vui bộ dáng, nữ nhân nhìn Thịnh Nô, phía trước chúng ta là nói như thế nào? Long. Long tỷ tỷ. Thịnh Nô khẩn trương mà nhéo góc váy. Sư ngôn đã ý thức được nữ nhân thân phận. Long đào dai. Cũng chính là Thanh Liên kiếm tông cái kia nghe nói bởi vì tu vi không có biện pháp đột phá, còn có không đến 100 năm liền sẽ gặp phải đại nạn, chuẩn bị đem chính mình một thân tu vi lấy linh kiếm phương pháp độ cấp Thịnh Nô nữ nhân. Sắp gặp phải đại nạn người thế nhưng cũng sẽ như thế rộng rãi. Nàng thật đúng là nghĩ thoáng. Bất quá. Nàng thoạt nhìn giống như cùng Thịnh Nô quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Chính là có điểm thích chiếm Thịnh Nô tiện nghi. Vài trăm tuổi người, còn muốn Thịnh Nô kêu nàng tỉ tỉ. Long Đào Giai cũng thấy được trong phòng bếp sư ngôn, vừa lúc sư ngôn tiểu thư cũng ở. Long trưởng lão, sư ngôn hướng nữ nhân gật đầu kỳ kính. Nữ nhân chỉ là cười hì hì đồng dạng gật đầu. Nàng cũng không thấy ngoại, giúp đỡ Thịnh Nô liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sư ngôn phát giác chính mình hoàn toàn chính là cái người ngoài cuộc. Bất quá có người giúp đỡ lúc sau, Thịnh Nô chuẩn bị sớm một chút tiến độ rõ ràng liền nhanh không ít. Mấu chốt nhất, nữ hải tử cũng không có như vậy khẩn trương. Tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Thịnh Nô nghiêng người nhìn về phía sư ngôn, lại phát hiện nữ hải tử chính cười khanh khách mà nhìn chính mình, vội vàng lại đem đầu xoay trở về. Long Đào Giai nhìn thấu cũng không nói toạc, nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, đúng rồi, Tố Hoài đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Tần Tố Hoài cần cù Thanh Liên kiếm tông cơ hồ là mỗi người đều biết. Dĩ vãng Long Đào Giai tới cọ cơm thời điểm, đều có thể nhìn đến Tần Tố Hoài ở nơi đó luyện kiếm. Hôm nay chưa thấy được Tần Tố Hoài, thật đúng là hiếm thấy. Tố Hoài tỷ tỷ gần như thẹn thùng mà, Thịnh Nô nhìn thoáng qua sư ngôn, nữ hài tử ấp úng mà Tố Hoài tỷ tỷ còn ở nghỉ ngơi. Ân, điều trị kiếm tâm. Điều trị kiếm tâm. Long Đào giai mày đều nhíu lại. Cái kia đồ vật chẳng lẽ đối Tố Hoài đều sinh ra ảnh hưởng sao? Sư ngôn bắt giữ tới rồi Long Đào giai lời nói ý tại ngôn ngoại. Cái kia đồ vật. Đối Tần Tố Hoài đều sinh ra ảnh hưởng. Có ý tứ gì? Long trưởng lão. Sư ngôn cũng không cất giấu, có vấn đề liền trực tiếp hỏi. Long Đào giai chỉ là nhìn thoáng qua Thịnh Nô. Thịnh Nô thực hiểu Long Đào giai ý tứ. Long. Long trưởng lão. Nữ hải tử nói còn chưa nói xong, liền thấy được nữ nhân thượng chọn mi giác, nàng cuống quýt sửa miệng, Long tỷ tỷ. Nàng nhìn nữ nhân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, tiếp tục nói, ta đi cấp tỷ tỷ đưa cơm sáng. Tỷ tỷ hẳn là cũng đi lên. Nàng bưng một phần sớm một chút liền rời đi phòng bếp, rời đi trước lại nhìn sư ngôn liếc mắt một cái. Trong phòng bếp chỉ còn lại có sư ngôn cùng Long Đào giai hai người. Long Đào giai hướng trong miệng tắc bị Thịnh Nô làm thành con thỏ bộ dáng tiểu màn thầu. Không chút hoang mang mà cùng sư ngôn giải thích. Kỳ thật, đó chính là ta tới tiểu kiếm phong mục đích. Hôm qua sư ngôn tiểu thư cùng trưởng môn sư huynh nói qua đi. Ngươi làm cái kia cáo tin ngộng. Sư ngôn gật đầu. Nơi đó kêu thái hư bí cảnh. Long Đào giai lời nói cùng Tần Tố Hoài theo như lời giống nhau như lúc. Nơi đó trừ bỏ là ta tông đệ tử cùng chính mình đối chiến, mài rũa kiếm đạo địa phương bên ngoài. Vẫn là ta tông đã từng dùng để đóng cửa yêu tà địa phương. Này đó. Tố Hoài tỷ tỷ đều cùng ta nói rồi. Sư ngôn gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Long Đào giai ý vị thâm trường mà nhìn sư ngôn liếc mắt một cái, nàng nói tiếp, kia. Tố Hoài tất nhiên không có nói cho ngươi mặt khác một sự kiện. Từ 18 năm trước khởi, thái hư bí cảnh liền ra một chút vấn đề. Thùng thùng. Sư ngôn tim đập đều đi theo ra tốc một chút. 18 năm trước. Có điểm quá xảo. Đó là thế giới này. Chính mình xuất thế niên đại. Theo bản năng mà nuốt hạ. Sư ngôn tiếp tục hỏi, cụ thể khi nào ra vấn đề? Long trưởng lão biết sao? Quý xấu nguyệt, canh ngọ ngày, trực nhật tinh thần, tuổi trung hung thần. Thung thung. Sư ngôn đồng tử đều đi theo hơi co lại. Này! Này không khỏi cũng quá trùng hợp một chút. Bởi vì, đó chính là chính mình sinh nhật. Lúc trước sáng tạo nhân vật thời điểm, chính mình chính là dựa theo chính mình sinh nhật điển thời gian sinh ra, cho nên hai cái thế giới sư ngôn, sinh ra ngày đều là quý xấu nguyệt, canh ngọ ngày. Làm sao vậy? Long Đào giai cũng ngửi được dị thường hương vị. Đó là ta sinh nhật. Long Đào giai cũng ngây dại, nàng trong tay cắn rớt một cái đầu con thỏ màn thầu đều ngã ở trên mặt đất, ta rửa. Long trưởng lão. Sư ngôn nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Ngươi đặc miêu. Như vậy điểm điểm đại cụ linh cảnh. Ra ngoài sư ngôn dự kiến, Long Đào giai chú ý điểm hoàn toàn ngoài tới rồi bầu trời. Khu khu. Long trưởng lão, chúng ta nói chính sự. Long Đào giai chỉ là vẻ mặt không cam lòng thả nghẹn khuất mà nhìn sư ngôn, ta ăn chanh a. Ngươi là yêu quái sao? Vẫn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Liền tính là ma tu hành thải bổ phương pháp, cũng không như ngươi như vậy đi. Lúc trước Thượng Nguyệt Tông cái kia trời sinh đạo thai ma nữ. Cũng là mau 30 mới đột phá cụ linh cảnh. Yêu quái đi. Ngươi là yêu quái đi. Đạo thai ma nữ sao? Sư ngôn trong đầu lại hiện ra ôn như nhã cái loại này nhạt nhẽo câu nhân tươi cười. Nàng vội vàng trấn an trước mặt nữ nhân, Long trưởng lao chấn định. Chấn định. Chúng ta nói chính sự. Long Đào giai chỉ là chua mà nhìn sư ngôn. Chính mình bởi vì tu vi vô pháp tiến thêm, tập ở Nguyên Anh đại quan gần 100 năm, lập tức đều phải gặp phải đại nạn chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Kết quả. Nhân ra mười mấy tuổi liền trực tiếp đăng nhập cụ linh cảnh. Người cùng người khác biệt như thế nào có thể lớn như vậy? Nàng hận không thể cắn khăn tay ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc nguyền rủa cái này nữ hài tử. Không. Nàng liên không phải cá nhân. Bất quá Long Đào giai vẫn là không có quên chính mình chính sự. Nỗ lực bình phục hạ tâm tình. Bình phục cái quỷ A. Nàng chỉ có thể một bên toàn, một bên cùng sư ngôn giải thích, từ 18 năm trước khởi. Thái hư bí cảnh liền ra một chút vấn đề. Thái hư bí cảnh. Có một cái quan trọng nhất phong ấn, giống như bung lỏng. Bởi vì cái kia phong ấn bung lỏng, toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông kỳ thật đều lâm vào nó ảnh hưởng. Sở hữu Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Đều càng dễ dàng bị tâm ma ảnh hưởng. Bao gồm ta Long Đào giai lộ ra có chút thảm đạm cười. Rốt cuộc. Nàng là trực tiếp người bị hại. Thọ nguyên đại nạn buông xuống. Nhưng. Nàng lại hoàn toàn không có cách nào. Nó. Sư ngôn bắt giữ tới rồi vấn đề mấu chốt. Đúng vậy. Nó. Long Đào giai gật đầu. Đó chính là Thanh Liên Kiếm Tông lớn nhất bí mật chí nhất. Cũng là. Thái hư bí cảnh vì cái gì có thể chế tạo ra cùng các đệ tử tu vi kiếm đạo giống nhau như đúc huyễn thân nguyên nhân căn bản. Long Đào giai nghiêm túc mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn đống nhiên cảm thấy không khí giống như đều trở nên trầm ngưng lên. Thanh Liên kiếm tông lớn nhất bí mật. Cái loại này đồ vật nói cho chính mình thật sự không có vấn đề sao. Phảng phất là nhìn thấu sư ngôn ý tưởng, Long Đào Giai nghiêm túc mà nói, trưởng môn sư huynh nói. Trên người của ngươi truyền thừa tất nhiên cùng năm đó giao đài tiên tử đại nhân có quan hệ. Sư ngôn không có biện pháp phủ nhận. Rốt cuộc. Nghiêm khắc mà tới nói, kiếm chủng chính là giao đài tiên tử chỗ ở. Mà hiện tại, 33 kiếm các đều bị chính mình coi như là đột phá tài liệu cấp luyện, vẫn là được đến đối phương cho phép dưới tình huống. Cho nên chuyện này nói cho người cũng không sao. Long Đào Giai nhìn sư ngôn, thái hư bí cảnh trung. Phong ấn một con vùng thiếu văn minh thiên ma. Đó là từ giao đài tiên tử thân thủ phong ấn. Một cái. Cơ hồ là tối cao cấp bậc. Sắp đến vui sướng thiên, trở thành tự tại thiên ma. Vùng thiếu văn minh thiên ma. Phần 250. Phần 249 tự tại thiên ma kia thật đúng là quá nhưng bang. Canh một bốn cửa. Một cái cơ hồ là tối cao cấp bậc. Sắp đến vui sướng thiên, trở thành tự tại thiên ma. Vùng thiếu văn minh thiên ma. Sư ngôn mày hơi hơi nhăn. Lời này như thế nào cảm giác như thế nào nghe đều cảm thấy quái quái đâu. Thật giống như ở Nam Quận Thành bên trong, có người vẻ mặt khoe khoang cùng ngươi nói, nhà của chúng ta ít thật là quá cường lạc. Như vậy có bao nhiêu cường đâu. Trừ bỏ sư ngôn hắn chính là mạnh nhất. Sư ngôn đầu trên đỉnh lập tức toát ra tới rất nhiều dấu chấm hỏi. Dưới loại tình huống này ai sẽ để ý hắn rốt cuộc mạnh như thế nào a? Sắp đến vui sướng thiên vùng thiếu văn minh thiên ma là thứ gì, còn không bằng trực tiếp cho chính mình lại niết một cái càng thêm uy vũ khí phách điểm xưng hô. Cái gì thất thiên vui, đại bi thiên tiểu tự tại thiên ma linh tinh không tốt sao? Lại vô dụng vui mừng thiên cực lạc thiên ma cũng đúng á sương ngủ. Long Đào Giai thực rõ ràng mà nhìn ra sư ngôn biểu tình cổ quái. Sư ngôn tiểu thư. Không nghĩ tới sư ngôn cái loại này yêu quái giống nhau tu luyện tiến độ. Long Đào Giai sửa lời nói, sư ngôn đại nhân. Không cần xem thường vùng thiếu văn minh thiên ma. Ta biết sư ngôn gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Có thể bị giao đài tiên tử thân thủ phong ấn tại Thanh Liên kiếm tông bí cảnh chỗ sâu trong vùng thiếu văn minh thiên ma, đương nhiên không có khả năng là cái gì đơn giản mặt hàng. Kia thậm chí khả năng đều là sẽ khiến nhân gian lật út đáng sợ tồn tại. Bất quá. Vùng thiếu văn minh thiên ma. Sư ngôn nhưng thật ra hồi tưởng nổi lên một ít đồ vật. Chính mình thông qua hậu thiên khí vận phong hoa tuyết nguyệt từ văn nhân nhi thư trên người đoạt lấy tới kia bổn màu đỏ phẩm chất tâm pháp, ly thiên lục. Mặt trên liền có giới thiệu. Tương truyền. Là vùng thiếu văn minh thiên ma đến thăm hồng trần khi lưu lại một đoạn tạo hóa. Chỉ là. Nay đến tột cùng là một hồi tạo hóa, vẫn là một hồi ma hiểm. Nếu Thanh Liên kiếm tông bí cảnh chỗ sâu trong thật sự đóng cửa một con vùng thiếu văn minh thiên ma nói. Như vậy này đoạn lời nói liền thật sự đáng giá khảo cứu phẩm vị. Kia cũng không phải cái gì vô căn vô bình đồ vật, mà là cùng còn không có lên sân khấu tiên nhân giống nhau, thuộc về ở trong trò chơi chỉ là chôn xuống phục bút, nhưng là còn không có thực hiện kế tiếp tư liệu phiến. Căn cứ sư ngôn chơi trò chơi kinh nghiệm, vùng thiếu văn minh thiên ma cùng tiên nhân rất có khả năng chính là tương lai hai đại trận doanh. Người chơi thế tất muốn lựa chọn một trong số đó gia nhập, mà chính mình hoa khai chính mình tâm pháp, nhìn chia làm ở nhiệm vụ hai sườn một thanh tiểu kiếm cùng nhân vật hình ảnh. Tựa hồ liền vượt ở hai bên trung ương. Không thể nghi ngờ, Thanh Liên kiếm tông đích truyền tàng kiếm quyết chính là lệ thuộc với tiên nhân trận doanh tâm pháp. Mà ly thiên lục này đều viết minh bạch vùng thiếu văn minh thiên ma tâm pháp, chính là đi thông vùng thiếu văn minh thiên ma trận doanh đầu danh trạng. Hơn nữa, sư ngôn nhìn đã bị chính mình tự hành vận chuyển tới tầng thứ 7 cảnh giới ly thiên lục. Trong đó tầng thứ 3 cảnh giới dẫn ma cùng với đệ thập nhất tầng cảnh giới thành ma, đều làm nàng cầm lòng không đậu mà cảm thấy kiêng kỵ cùng bất an. Dẫn ma. Dẫn đến tột cùng là cái gì ma? Nhưng, muốn hay không vứt bỏ ly thiên lục, liền trong tương lai đến cậy nhờ hướng tiên nhân trận doanh đâu. Nhẹ nhấp môi, sư ngôn cũng cảm thấy không ổn. Căn cứ trước mắt chóc ra thật mạnh dấu hiệu cho thấy, chính mình cùng ngàn năm phía trước Lâu Lan Chi chủ hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà ngàn năm trước, Lâu Lan Chi chủ chính là lấy thân nuôi ma, mới hóa thành một đời ma tôn. Tầng này ràng buộc, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi rớt. Mấu chốt nhất chính là, thiên nhân thật sự chính là chính nghĩa sao? Hoặc là nói, đối chính mình mà nói, thiên nhân thật sự chính là có lợi sao? Sư ngôn theo bản năng mà vươn tay trái ấn ở chính mình trên mặt, thật giống như, lúc trước ở cái loại này thông huyền trạng thái hạ, nàng chỗ đã thấy, người kia đem băng tinh dường như mặt nạ ấn ở chính mình trên mặt động tác giống nhau. Cái loại này tuyệt vọng, cái loại này bi thương, kia một phần ghét phẫn. Đối với nữ nhân kia nội tâm khô hàn, sư ngôn cơ hồ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sắc. Giờ phút này. Thiên địa toàn địch. Sư ngôn đại nhân. Nữ nhân kêu gọi thanh đem sư ngôn từ cái loại này thông huyền trạng thái đánh thức, nàng khẩn trương mà nhìn Sư Ngôn, trong tay còn méo một cái bình ngọc. Long trưởng lão Sư Ngôn kéo kéo chính mình cứng đờ khoe miệng. Ngài cũng bắt đầu bị tâm ma ảnh hưởng sao? Long Đào Giai khẩn trương mà nhìn Sư Ngôn, rốt cuộc vừa mới. Từ Sư Ngôn trên người buộc phát ra tới cái loại này lánh triệt kiếm ý, làm nàng đều cảm thấy sợ hãi, muốn nhanh chân liền chạy. Sư Ngôn muội muội phòng bếp ngoại chuyện tới Tần Tố Hoài thanh âm. Hiển nhiên, Tần Tố Hoài cũng bị Sư Ngôn trên người buộc phát ra tới kiếm ý cấp bừng tỉnh. Chẳng sợ bước chân còn có chút tập tễnh, khoác kiện áo đơn, Tần Tố Hoài đẩy ra phòng bếp môn. Sau đó nàng ngốc đứng ở phòng bếp cửa. Long trưởng lão. Hiển nhiên, Tần Tố Hoài căn bản là không nghĩ tới Long trưởng lão hội ở. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhiễm mê người đỏ ửng, Tần Tố Hoài cúi đầu nhìn nhìn chính mình đơn bạc áo đơn hạ căn bản không thể nào che lấp rảo rảo đường con cùng với. Cổ áo lộ ra tích bạch da thịt. Len keng. Phòng bếp cửa phòng bị khép lại. Long Đào Giai trưởng lão bẩm sinh khí vận là vô tồn ở cảm. Tuy rằng chỉ là cái màu tím phẩm chất khí vận, nhưng là đối với một cái kiếm tu mà nói, lại là tuyệt hảo ám sát vũ khí sắc bén. Ở kiếm tu cường đại lực công kích thêm vào hạ, cho dù là tầm thường hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không dám làm lơ Long Đào Giai. Mặc dù là như là Tần Tố Hoài như vậy hóa thần cảnh đứng đầu chiến lực, ở không có cố tình bắt giữ dưới tình huống, cũng rất khó ngửi nói Long Đào Giai trưởng lao hơi thở. Cho nên mới sẽ phát sinh loại này quẫn bách sự tình. Phòng bếp nội, Long Đào Giai chỉ là ý vị thâm trường nhìn Sư Ngôn. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Không chờ Sư Ngôn nói cái gì đó, phòng bếp môn cũng đã bị đẩy ra. Một bộ vân bạch tố váy Tần Tố Hoài hồng vành hai, nhẹ giẫm gót sen bước vào phòng bếp nội, Sư Ngôn muội muội. Ta không có việc gì. Hai người đã sam ở cùng nhau. Vô ý thức gian phát ra ngọt nị nị hơi thở thật sâu mà đâm bị thương Long trưởng lao tâm. Đồng dạng bởi vì vô tồn ở cảm cái này bẩm sinh khí vận, dẫn tới Long trưởng lão tìm đối tượng cũng dị thường mà khó khăn. Ngày thường Liên Hoa Phong mở họp thời điểm, nàng không có tới đều có khả năng không ai phát hiện. Vài lần lúc sau, Liên Hoa Phong trưởng lão cần thiết muốn ở mắt thường có thể nhìn đến các địa phương dán lên nhắc nhở chính mình dò hỏi Long Đào Giai tới không có tới tiểu ghi chú nhắc nhở chính mình, mới sẽ không đem cái này sư muội quên. Thông báo liền càng là như thế. Thật vất vả có người dùng pháp thuật sinh một tảng lớn hoa tươi ở nàng chung quanh. Long Đào Giai cảm động đều sắp khóc ra tới, kết quả. Người kia cư nhiên thẳng tóc mà buôn nàng phía sau tiểu đồ đệ liền đi. Tức giận đến Long Đào Giai thiếu chút nữa liền đem các nàng hủy đi. Hiện tại. Nhưng Long Đào Giai nhìn Tần Tố Hoài. Tính, cái này chủ là không thể chơi vào. Nàng chỉ có thể hậm hực mà trở về chính đề. Sư Ngôn nâng lên chính mình tay trái. Nàng có thể nhìn ra tới Long Đào Giai hảo ý, cái kia bình ngọc nhỏ bên trong, là hiếm thấy phá trướng cởi ta đan. Hiệu quả chính là tăng cường chống đỡ tâm ma năng lực. Nhưng, chính mình gặp được, thật là tâm ma sao? Sư Ngôn nhưng không như vậy cho rằng, nàng có được đạo tâm bất tử khí vận. Theo lý mà nói, tâm ma loại đồ vật này, đều hẳn là vòng quanh nàng đi mới đúng. Một bên, Tần Tố Hoài đã khẩn trương mà nâng ở Sư Ngôn tay, vận chuyển linh khí muốn nhìn xem chính mình Sư Ngôn có hay không cái gì vấn đề. Sư Ngôn thậm chí đều còn không kịp ngăn cản, Tần Tố Hoài cũng đã ỷ vào tu vi bắt đầu tra xét lên. Bài ở Sư Ngôn trước mặt lựa chọn có 3 điều lộ. Gắn bó trước mắt bị động vận chuyển tuyết hàn công bất biến, như vậy. Tần Tố Hoài thế tất muốn ăn cái đại đau khổ. Hoặc là, đem tuyết hàn công cắt đến tàng kiếm quyết. Nhưng Tần Tố Hoài bắt giữ tới rồi chính mình kiếm ý, kia chính mình liền phải ăn cái đại đau khổ. Cuối cùng một cái lộ chính là dứt khoát đem tuyết hàn công thay đổi đến ly thiên lục, ngụy trang thành chính mình tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Nhưng như vậy tất nhiên sẽ làm Tần Tố Hoài lo lắng. Kế tiếp còn có như thế nào giải thích chờ một loạt vấn đề? Sư Ngôn chính là rõ ràng. Muốn viên một cái nói dối liền nhất định sẽ giải càng nhiều hoảng. Cho nên mỗi khi hạ ủy khuất hề hề hỏi chính mình có phải hay không mang theo tân tỷ tỷ khi, Sư Ngôn cũng chỉ là khoan vỗ về nói là, nhiều nhất làm nữ hải tử bỏ qua hạ số lượng, mà chưa từng có phủ định quá. Cuối cùng, Sư Ngôn lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Nô Tần Tố Hoài kiều mềm kêu rên một tiếng, rút về tay. Sư Ngôn vội vàng nâng trụ Tần Tố Hoài bả vai. Trước mặt Long Đào Giai cả người đều mau không hảo. Các ngươi này đối có phải hay không không để yên. Khi dễ lao niên độc thân cẩu có phải hay không a? Tố Hoài muội muội. Sư Ngôn tiểu thư, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tần Tố Hoài dựa vào Sư Ngôn trong lòng ngực, nhẹ nhàng đẩy Sư Ngôn bả vai muốn ngồi dậy. Nhưng, nàng này phiên động tác, hơn nữa thiếu nữ cái loại này gần như thẹn thùng biểu tình, tức khắc đối Long Đào Giai tạo thành thành tấn phá vỡ thương tổn. Lao nương không chơi. Không chơi nghe thấy được không có. Lao nương ăn chanh. Ăn chanh lạp. Lao nương vì cái gì muốn nghe trưởng môn sư huynh chuyện ma quỷ, lại đây truyền tin tức Nga. Nếu không phải trên người nhiệm vụ trách nhiệm trọng đại, Long Đào Giai đều tưởng trực tiếp ngự kiếm rời đi. Nhưng, ngẫm lại chính mình bẩm sinh khí vận. Vô Tồn ở cảm chính mình liền tính ngự kiếm rời đi cũng sẽ không bị phát hiện đi, chờ đến Tiểu Thịnh Nô trở về thời điểm, các nàng cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình là xám xịt mà đào tẩu, giống như là bại khuyển giống nhau. Nói không chừng còn sẽ ở trong lòng mặt nói. Người xem người kia, nàng giống như một cái cẩu Nga. Cho nên, chẳng sợ giống như là nhai hoàng liên, chẳng sợ tâm cùng bị dao nhỏ cắm giống nhau, Long Đào Giai vẫn là gian nan mà đứng ở tại chỗ, nhìn trước mặt Tần Tố Hoài chim nhỏ nép vào người mà chống ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Nàng hào hận A. Hào hận A. Tóm lại, hẳn là không phải tâm A. Sư Ngôn thật vất vả kéo về chính đề, Tần Tố Hoài cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe Sư Ngôn vững vàng tim đập, nàng cũng không có phát hiện đến dị thường. Long trưởng lão. Hai người lúc này mới chú ý tới trước mặt giống như đều sắp khóc ra tới trưởng lão. Long Đào Giai ngậm nước mắt cắn khăn tay, nhìn trước mặt rốt cuộc tú song ân ái hai người, Sư Ngôn đại nhân. Nàng chịu chịu khí, nỗ lực bình phục tâm tình. Rốt cuộc ý thức được chính mình giờ phút này tư thái Tần Tố Hoài cuống quýt từ Sư Ngôn trong lòng ngực tránh ra, cùng nữ hải tử bảo trì khoảng cách nhất định. Sư Ngôn đại nhân chớ nên xem thường vùng thiếu văn minh thiên ma. Long Đào Giai nghiêm túc mà nói. Mặc dù là chỉ là nhất tầm thường, thấp kém nhất cấp vùng thiếu văn minh thiên ma. Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, đều là khó có thể chống đỡ tồn tại. Chúng nó cùng tâm ma hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói, chúng nó cùng tâm ma hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Long Đào Giai hồi ức trưởng môn sư huynh nói qua nói, chỉ cần một con thấp nhất cấp vùng thiếu văn minh thiên ma, liền có thể đem một tòa thành rào đến long trời lở đất. Chúng nó lấy ta chờ dục vọng vì thực, giống như liếm láp đầu lưỡi rắn độc, tùy thời chờ đợi cơ hội, sấn hư mà nhập. Long Đào Giai phảng phất là ở cố ý báo cho Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài, lại hoặc là ở có ý định trả thù. Chẳng qua nàng nói chính là lời nói thật. Cũng may. Hồi tưởng Thanh Liên Kiếm Tông nội điển tịch, Long Đào Giai nói tiếp, vùng thiếu văn minh thiên ma cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể buông xuống. Chỉ có ở có người cùng chúng nó ký kết khế ước tiền đề hạ, chúng nó mới có thể lựa chọn buông xuống. Ký kết khế ước người. Sẽ tự nhiên mà vậy mà trở thành chúng nó ma phó. Bất quá. Cho dù là đã từng lấy thiên ma phương pháp nổi tiếng phục thiên môn, sớm tại ngàn năm trước cũng sẽ bỏ dẫn ma phương pháp, hiện tại hẳn là đã không có vùng thiếu văn minh thiên ma làm hại nhân gian. Chứ bỏ. Này chỉ. Long Đào Giai nhìn dưới chân. Phong ấn vùng thiếu văn minh thiên ma thái hư bí cảnh liền ở tiểu kiếm phong chân núi. Chỉ là. Nghe Long Đào Giai nói, Sư Ngôn vì cái gì bỗng nhiên cảm giác như vậy hoàng đâu. Phục thiên môn. Kia chẳng phải là nàng từ văn nhân nhi thư trên người lột xuống dưới bí tịch nhắc tới môn phái. Hơn nữa, dẫn ma phương pháp. Ly Thiên Lục tầng thứ 3 rõ ràng viết, dẫn ma. Không thể nào không thể nào. Lại liên tưởng thái hư bí cảnh dị thường cùng chính mình sinh nhật hoàn toàn ăn khớp hiện trạng, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Huynh đệ, không. Tỷ tỷ. Này cũng quá quái. Long Đào Giai trịnh trọng mà nhìn Sư Ngôn, Sư Ngôn đại nhân. Trường môn sư huynh lựa chọn tin tưởng ngươi. Tin tưởng giao đài tiên tử lựa chọn. Nàng từ trong túi móc ra tới một quả ngọc bội, đây là tiến vào cùng thao tung thái hư bí cảnh nội trận pháp chìa khóa, có lẽ có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Nhưng, thỉnh ngài cần phải nhớ rõ. Vùng thiếu văn minh thiên ma nhóm đều là thực đáng sợ tồn tại. Nam quận thành. Hồng nhạt song đuôi ngựa ấu nữ bị hạ hạ từ phía sau xoa lên, nhạc nhạc. Nữ hải tử giả vờ làm tức giận bộ dáng. Đặc biệt là thái hư bí cảnh chung này chỉ, đã tiếp cận vui sướng thiên tử tại thiên ma tồn tại. Lại tưởng trộm trốn đi có phải hay không? Hạ hạ ôm nữ hải tử mềm mụ thân mình, đem nàng ôm trở về trong viện, ta và ngươi nói qua lạc. Tỷ tỷ thực mau liền sẽ trở về. Tự tại thiên ma đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, chưa từng có người biết. Chỉ là điển tịch nói. Nó chỉ cần cười, liền có thể làm cho cả nhân gian luân hãm, làm vô số người trầm luân nhập dục vọng tuyệt cảnh. Ô, ô khu khịt. Hồng nhạt song đuôi ngựa ấu nữ bị nữ hải tử ôm ở trên đùi, ô ô ô. Hồng nhạt song đuôi ngựa ấu nữ cắn môi khổ khịt, nỗ lực không nghĩ làm chính mình mất mặt mà đường trường khóc ra tới. Nhưng là, ấu nữ cặp kia anh đào màu đỏ con ngươi nháy, nhân gian thật đáng sợ ô a a a. Luân gia phải về vui sướng thiên. Luân gia không chơi. Phần 251. 250 mất mặt thiên ma cùng. Sư Ngôn sủng vật đến tột cùng là. Canh một bốn cờ. Bị hạ hạ ôm ở trên đùi. Ấu nữ thiên ma cặp kia anh đào màu đỏ đôi mắt đều nước mắt lưng tròng. Non nớt tay nhỏ bắt lấy hạ hạ tay áo, còn không dám quá dùng sức. Rõ ràng ủy khuất đến muốn khụt khịt ra tiếng, nhưng là, thân là vui sướng thiên tự tại thiên ma tự tôn vẫn là làm nàng đem nước mắt tất cả đều nghẹn trở về. lệ quang chỉ là ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Khúc khúc. Khúc khúc long nữ. Nếu không phải nàng không phải chính mình săn thú mục tiêu, chính mình đã sớm đem nàng mà sạch sẽ khẩu nha. Chờ ta ăn đến thịt. Khiến cho ngươi đẹp. Ở các nàng thiên ngoại thiên. Càng là cao đẳng vùng thiếu văn minh thiên ma cũng liền càng kén ăn. Như là long đảo giai cùng sư ngôn theo như lời. Một con thấp nhất cấp vùng thiếu văn minh thiên ma có thể ném đi một tòa thành trì, ở các nàng xem ra quả thực là thấp kém đến vô pháp chịu đựng hành vi. Đơn giản mà nói, ở vùng thiếu văn minh thiên ma chung cũng tồn tại khinh bị liên. Cái loại này chẳng phân biệt mục tiêu, lung tung hướng tới nhân loại chút xuống quán chú dục vọng. Trực tiếp đơn giản thô bạo mà đem nhân loại chơi hư, biến thành rách nát thú đông vùng thiếu văn minh thiên ma chính là khinh bị liên tầng chót nhất. Cao ở vui sướng thiên phía trên tự tại thiên ma, đã thoát khỏi thấp nhất cấp. Chỉ là vô mùi nhân loại dục vọng phạm chủ. Các nàng càng thích. Là thân thủ vạch trần ký chủ ác liệt dục vọng, tận mắt nhìn thấy ký chủ bại bởi chính mình dục vọng. Sau đó, nhấm nháp ký chủ luân hãm là lúc sở nở rộ điểm mỹ hương thơm. Càng là thánh khiết người ác truy càng là làm các nàng tâm hỉ. Như là vui sướng thiên phía trên tối cao đại tự tại thiên ma, thai tàng mạn đồ la. Đã đạt tới trừ phi là hành tẩu với đại địa phía trên thánh nhân tự mình phát ra ma dẫn mời, nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động buông xuống trình độ. Thậm chí, trừ bỏ nàng sở ưu ái săn thú mục tiêu bên ngoài, thai tàng mạn đồ la liền tính là đói chết ở nhân gian, trọng sinh hồi vui sướng thiên, cũng sẽ không tiếp thu người thứ hai bố thí. A, há mồm. Vê một khối bánh hoa quế. Hạ hạ có chút buồn rầu mà nhìn trước mặt phấn ma ấu nữ. Ấu nữ thiên ma gắt gao mà cắn miệng, ngồi ở hạ hạ trên đùi một bộ cô. Người giết ta đi. Liền tính là giết ta. Ta cũng không ăn cơm quật cường bộ dáng. Quả thực sư ra những cái đó tiểu hài tử còn muốn bướng bỉnh. Mỗi lần uy nàng ăn cơm đều là chuyện rất khó khăn. Cũng không biết nhã nhã gì là như thế nào thuần phục nàng. Đáng tiếc. Hôm nay nhã nhã gì không ở. Nhã nhã gì đi phường thị bên kia tiếp nhận sư ra sinh ý. Trước khi đi thời điểm nhã nhã gì riêng dặn dò quá chính mình. Nhất định phải làm cái này tiểu gia hỏa hảo hảo ăn cơm. Trở về thời điểm thuận tiện còn có thể cho chính mình mang mấy khoản mới nhất thức váy. Chờ tỷ tỷ đã trở lại. Chính mình liền có thể mặc cho tỷ tỷ xem, cấp tỷ tỷ thêm công tốc. Nếu nhã nhã gì ở nói, uy nhạc nhạc ăn cơm còn không phải vô cùng đơn giản. Ân, nhạc nhạc. Đó là thi nhã cùng hạ hạ cấp ấu nữ thiên ma lấy tên. Ai làm nữ hải tử lúc trước một thân rách tung tóe, trên mặt đều dơ hề hề không thành bộ dáng, bị thi nhã ngâm mình ở thao tắm, còn muốn xoa eo nói chính mình là cái gì cao quý chi thiên, thiên ngoại thiên nhất nhất nhất cường đại đại tự tại thiên ma, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la gì đó. Chỉ là nghe nhã nhã gì thuật lại, hạ hạ cũng đã cảm thấy sỉ độ bạo biểu. Sau đó lúc ấy, chân chung mà chỉ bọc một cái chăn đơn tiểu hấu nữ, nghe được nhã nhã gì thuật lại sau, còn muốn ở trên giường đứng lên chống nạnh lại đến một lần. Cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác, thậm chí sẽ làm hạ hạ nhớ tới khi còn nhỏ, chính mình cùng tỷ tỷ lời nói. Khi đó chính mình tổng hội mơ thấy kỳ quái mộng. Trong mộng mặt chính mình vươn tay, không, vươn móng vuốt, thấy được vảy cao chót vót ấu chảo. Chính mình ở trên mặt nước du kéo, mặt hồ ảnh ngược. Là một cái trong suốt bạch long. Sau đó chính mình liền tổng cùng tỷ tỷ nói. Chính mình lớn lên về sau liền cấp tỷ tỷ đương tọa kỵ được không? Hiện tại ngẫm lại. Quá sát, không đúng. Là thái thái quá cảm thấy thẹn. Ấu nữ tự thuật tên thật sự là quá dài, thi nhã cùng hạ hạ liền nhớ kỹ một cái nhạc tự. Dứt khoát liền đem nữ hải tử gọi là nhạc nhạc. Tuy rằng, nhạc nhạc ngay từ đầu giống như thực không vui bộ dáng. Nhưng ở bị nhã nhã gì huấn dạy vài lần lúc sau, cũng liền cam chịu. Nhạc nhạc, hạ hạ làm bộ tức giận bộ dáng. Ấu nữ thiên ma chỉ là nắm hạ hạ tay áo, vai quá đầu có đi hay không xem hạ hạ. Ừ, hôm nay cái kia đại ma vương không ở. Chính mình muốn làm sự. Làm sự. Hôm nay, chính mình thế tất muốn đoạt lại đại tự tại thiên ma huy nghiêm. Ăn một ngụm được không vươn tay, hạ hạ học tỉ tỉ trêu đùa chính mình khi như vậy, khúc khởi đốt ngón tay nhẹ nhàng quát lên ấu nữ thiên ma cằm. Làm một người cao quý đại tự tại thiên ma, được xưng là cao quý chi thiên thai tàng mạn đồ la, nàng lại sao có thể khuất phục tại đây loại dâm vì dưới. Ấu nữ thiên ma hơi hơi ngẩng đầu nhỏ, bị hạ hạ luân thổi mạnh cằm, từ trong miệng đè ép ra cái loại này hê a o y y đáng yêu thanh âm. Nữ hải tử cặp kia anh đào màu đỏ đôi mắt đều mị lên, tốt xấu là không có lệ quang. Chờ đến nàng bắt giữ đến cái kia đáng ghét long nữ trong mắt chế nhạo là lúc, tức khắc xấu hổ và giận dữ mà muốn một ngụm cắn đi lên, cắn thương ngươi Nga. Ngươi! Ngươi! Thừa dịp nữ hải tử nói chuyện công phu, hạ hạ méo một chút bánh hoa quế nhét vào ấu nữ thiên ma trong miệng. Nhạc nhạc thật ngoan hạ hạ khích lệ nữ hải tử. Ấu nữ thiên ma tức khắc ủy khuất muốn khóc ra tới. Cái gì gọi là vô cùng nhục nhã? Ngoan cái gì ngoan? Có như vậy khích lệ một cái thiên ma sao? Muốn nói chính mình hư. Nô. Hào ngọn. Nàng theo bản năng mà nuốt. Thai tàng mạn đồ la liền tính là đói chết ở nhân gian, trọng sinh hồi vui sướng thiên, cũng sẽ không tiếp thu người thứ hai bố thí. Nhưng, nhìn hạ hạ trên mặt tươi cười, nàng vẫn là cảm thấy ủy khuất đến muốn chết. Nữ hải tử nhấp miệng lại là một bộ trí khí bộ dáng. Hạ hạ khe khẽ thở dài. Nhạc nhạc không phải bình thường nữ hải tử. Ngay từ đầu chính mình cùng nhã nhã gì đút cho nàng bình thường đồ ăn, nhưng là nữ hải tử lại càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng vẫn là hoanh hoa thị cái kia tỷ tỷ đưa lại đây một phần hiếm lạ nguyệt lộ, trộn lẫn ở nữ hải tử ngày thường ẩm thực, nhạc nhạc mới hơi chút tinh thần một chút. Nhưng là nguyệt lộ phân lượng hữu hạn, không chấp nhận được lãng phí. Hạ hạ nhìn trong lòng ngực trí khí ấu nữ, xem ra chỉ có thể tế ra sát khí. Nàng bế lên ấu nữ thiên ma tố mềm vòng eo, dán đến nữ hải tử bên hai, nhạc nhạc không nghe lời nói. Buổi tối nhã nhã gì trở về ta liền đem người đưa trở về. Làm nhã nhã gì đánh ngươi mông. Mễ. Hồng nhạt ra hộp đều dựng lên. Ấu nữ thiên ma ngoan ngoãn mà liếm hạ hạ trên tay bánh hoa quế. Ta. Ô. Ô a a a a. Ta là bị buộc. Cao quý thai tàng mạn đồ la hủy khuất ba ba mà liếm nữ hải tử dán bánh hoa quế đầu ngón tay. Nàng căm giận mà nhìn trước mặt đi ngang qua, giống như ở rễu cợt chính mình hồ nương, dương nanh múa vuốt mà khoa tay múa chân, chờ hạ liền đem cái đuôi của ngươi nắm xuống dưới đường ôm gối. Bạch tiểu tiểu cuốn quýt tập tiến triệt thoái phía sau, chỉ để lại liên tiếp rất nhỏ xiềng xích thanh. Bang! Không chờ thi nhã trở về, hạ hạ trước cười tủm tỉm mà một cái tát xuống dưới. Ấu nữ thiên ma tức khắc cả người đều banh lên, mễ! Không được khi dễ bạch tỷ tỷ Nga. Hạ hạ cười tủm tỉm mà xoa bóp nữ hải tử mềm mụn khuôn mặt. Nô! Nhạc nhạc đừng khóc Nga. Ai? Ai sẽ khóc lạp? Ấu nữ thiên ma muốn dây rủa. Ân nhạc nhạc A. Nhất ngoan. Hạ hạ ôm trong lòng ngực nữ hải tử, như là hống tiểu hải tử giống nhau mà hống. Tỷ tỷ A. Nhất định thực mau liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta làm tỷ tỷ cấp nhạc nhạc kể chuyện xưa được không? Đem thế giới này là viên chuyện xưa. Cuộn tròn ở hạ hạ trong lòng ngực, thai tàng mạn đồ la nắm chặt tiểu nắm tay, nàng ngửi nữ hài tử trên người điềm đạm mùi hương, cảm giác long nữ thoáng lược chậm với thường nhân tim đập. Chờ! Ngươi tỷ tỷ trở về sao? Ta sẽ đem ngươi tỷ tỷ ăn luôn. Ăn sạch sẽ. Một giọt không dư thừa. Rõ ràng phía trước còn đang suy nghĩ muốn như thế nào trả thù cái này long nữ, nhưng thật sự nghĩ tới đối phương tuyệt vọng phẫn nộ ghét phần anh mắc khi, thai tàng mạn đồ la thế nhưng giống như một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Hào kỳ quái. Thật sự. Hào kỳ quái. Là chính mình đã ngủ lâu lắm sao? Từ long đào dai trên tay tiếp nhận ngọc bội, sư ngôn phát hiện chính mình hoa khai thuộc tính lan, trang bị lan đã sáng. Kiếm đạo ngọc. Hiệu quả, có thể thao túng thái hư bí cảnh rất nhiều biến hóa. Ngàn năm trước giao đài tiên tử lưu lại trí bảo, có nghịch chuyển càn khôn công hiệu. Chính là thanh liên kiếm tông chấn tông chi bảo trí nhất. Nhưng, tựa hồ là bởi vì thái hư bí cảnh chung nào đó dị biến, đã mất đi bộ phận hiệu quả. Trừ bỏ kiếm đạo ngọc ở ngoài, thanh liên kiếm tông còn cấp sư ngôn chuẩn bị một quả kiếm dẫn. Hiệu quả cùng lúc trước kiếm chủng trung ngọc kiếm không sai biệt lắm. Có thể cho sư ngôn nháy mắt từ thái hư bí cảnh trung chạy đi, trốn hồi thanh liên kiếm tông. Sư ngôn chỉ cảm thấy trên tay ngọc bội nặng trĩu. Thanh liên kiếm tông cái kia lão gia tử là thật sự tín nhiệm chính mình. Liên tính là căn cứ chính mình trang bị lan miêu tả, nay cái kiếm đạo ngọc đã bởi vì thái hư bí cảnh trung dị biến mất đi bộ phận công hiệu. Nhưng, chỉ là chấn tông chi bảo kia mấy chữ liền có thể nhìn ra này cái ngọc bội phân lượng. Ta hiểu được. Sư ngôn thận trọng gật đầu. Ta sẽ để ý. Tuy rằng cho đến hiện tại, sư ngôn vẫn cứ cảm thấy câu kia, một cái cơ hồ là tối cao cấp bậc, sắp đến vui sướng thiên, trở thành tự tại thiên ma vùng thiếu văn minh thiên ma gì đó luôn có không đúng chỗ nào. Mở miệng liền nhược khí ba phần. Bất quá. Nếu là năm đó giao đài tiên tử thân thủ đóng cửa thiên ma, tổng không phải là cái gầy yếu nữ hài tử đi. Đến nỗi bị long đảo giai trưởng lão nhận định vì đại khủng bố, chỉ cần cười liền có thể khiến cho thế gian trầm luân với dục vọng vực sâu tự tại thiên ma, tất nhiên cũng là nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại. Ở sư ngôn xem ra, nếu đều có loại này mị hoặc hệ năng lực, đại khái sẽ rất đẹp thực ngự thực liêu nhân đi. Sư ngôn nghĩ tới như là kỳ hoang, ba ngự tiền linh tinh sát khí đại tỷ tỷ. Ân, hẳn là cái loại này đại tỷ tỷ loại hình. Giống như là văn nhân nhi thư. Đại khái chính là như vậy loại hình. Nếu thuận theo chính mình bản tâm, sư ngôn vẫn là rất muốn gặp. Ha! Ách xì đáng thương hề hề mà xúc ở hạ hạ trong lòng ngực, phấn mao ấu nữ ngáp dài. Nguyệt lộ tuy rằng đã là nhân gian tuyệt phẩm tư liệu sống, nhưng là rốt cuộc. là đối địch trận doanh đồ vật, chỉ có thể miễn cưỡng treo nàng không đến mức đói chết. Ấu nữ thiên ma hiện tại đều mau liền cơ bản thiên ma ngoại pháp đều mau dùng không ra. Đói đến chân mềm. Đây cũng là Hạ Hạ cùng Thi Nhã cũng không tin tưởng nữ hải tử là vùng thiếu văn minh thiên ma nguyên nhân chí nhất. Ngươi có thể tưởng tượng. Một cái đáng yêu nữ hải tử lời thề son sắt mà nói chính mình chính là trong truyền thuyết đại tự tại thiên ma, sau đó vì chứng minh chính mình, ấp ủ nửa ngày thiên ma ngoại pháp. Kết quả? Cu cu cu. Bụng vang lên hình ảnh sao? Ấu nữ thiên ma chỉ là hoa ở Hạ Hạ trong lòng ngực. Liền. Liền khúc khúc long nữ đều có thể đem nàng ôm ở trên đùi tùy ý đắn đo, nàng thậm chí liền cảm giác chính mình ký chủ ở đâu cơ bản năng lực đều sắp đánh mất. Chỉ còn lại có một cây ạ hộp nghiêng nghiêng mà chỉ vào thuộc quận phương hướng. Ý bảo nàng ký chủ liền ở nơi đó. Đem kia cái ngọc bội nắm ở trong tay, cùng Thịnh Nô Thịnh Nhan còn có Tần Tố Hoài phân biệt trịnh trọng mà ôm lúc sau. Sư Ngôn chỉ mang theo một con phong mãn lâu, độc thân đạp hướng Thái Hư bí cảnh. Ân. Sư Ngôn tổng cảm thấy chính mình có phải hay không đã quên cái gì. Nàng lật xem nhật ký, không khỏi cảm khái. Long Đào giai trưởng lão thật là cái thần kỳ người, tuyệt đối là đương thời nhất lưu đứng đầu thích khách. Nhìn Sư Ngôn đi xa bóng dáng, Thịnh Nô đôi tay cùng nắm ở ngực. Có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí nghĩ tới. Nếu Sư Ngôn đại nhân giải quyết Thái Hư bí cảnh trung dị biến, Long Đào giai trưởng lão có phải hay không liền có thể một lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, đột phá hóa thần cảnh. Đối với chờ đợi lấy linh kiếm phương pháp dẫn độ tu vi chính mình mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì tin tức tốt. Sư Ngôn còn không có nói cho nàng, muốn lấy Tuyết Hàn công phương pháp trở thành nàng linh căn thay thế vật tin tức. Nhưng, một tả một hữu mà, Thịnh Nô đôi tay mu bàn tay chạm vào hai người tay. Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nhan. Không cần nhiều lời, loại này thời điểm, các nàng chỉ cần yên lặng biểu đạt chính mình duy trì cùng tín niệm liền hảo. Một bên, Long Đào dai nước mắt lưng tròng. Nhìn xem ta. Các ngươi nhưng thật ra nhìn xem ta a. Theo kiếm đạo ngọc chỉ dẫn, Sư Ngôn đã đi tới tiểu kiếm phong chân núi. Nơi này có một chỗ ngôi cao. Bởi vì là đã từng Thanh Liên kiếm tông các đệ tử rèn luyện chỗ, cho nên ngôi cao còn tính rộng mở, có thể đỉnh không ít phi kiếm. Chỉ là, tựa hồ là bởi vì hồi lâu không ai đã tới. Gạch xanh trên mặt đất đã trưởng nổi lên rêu xanh. Sư Ngôn trêu đùa một chút trên vai phong mãn lâu, đem linh khí quán chú nhập kiếm đạo ngọc trung. Tức khắc gian, trước mặt dốc đá bức tường đổ thượng linh khí bắt đầu hội tụ đan sen, biến thành một cái rất có thủy mặc lốc xoáy. Hít sâu, Sư Ngôn chuẩn bị bước vào Thái Hư bí cảnh nội. Nàng đem phong mãn lâu cất vào trong lòng ngực. Lựa chọn độc thân tiến đến nguyên nhân chi nhất là, nếu cái kia phong ấn thật sự đã buông lỏng. Dựa theo Thái Hư bí cảnh cách nói, Tần Tố Hoài tiến vào Thái Hư bí cảnh liền có khả năng sáng tạo ra một cái Tần Tố Hoài huyễn thân, còn sẽ đại biên độ áp bức Thái Hư bí cảnh phong ấn cường độ. Cho nên chỉ có kim đan cảnh phong mãn lâu cùng chỉ có cụ linh cảnh Sư Ngôn tiến vào chính là lựa chọn tốt nhất. Ân, liếm liếm. Có miêu cũng đã kim đan cảnh. Sư Ngôn một chân bước vào Thái Hư bí cảnh, sau đó vừa mới ngẩng đầu, nàng cả người cũng đã ở trong gió hỗn độn. Ta yêu ngươi. Nhịn không được mà muốn miệng phun hương thơm. Sư Ngôn cảm giác chính mình thượng kế hoạch lớn. Nàng hồi tưởng Vân Mộng Cơ nói, ngươi muốn mang lên ngươi tiểu sủng vật. Sư Ngôn ôm chặt trong lòng ngực phong mãn lâu cười khổ. Vân tỷ tỷ, đáp ứng ta, lần sau đem nói cho hết lời được chứ. Ở nàng cùng phong mãn lâu trước mặt, là một cái xoa eo một bộ ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng thật lớn lọ lỉ pho tượng. Pho tượng phong cách tương đương mà. Thanh kỳ. Thật giống như cái kia lọ lì sẽ tùy thời ngao ôm một ngụm đem ngươi ăn luôn dường như. Bất quá để cho Sư Ngôn cảm thấy đau đầu, là cái kia giống như muốn một ngụm đem chính mình ăn luôn lọ lì, chính mình thật sự nhận được, còn bị đối phương hoàn nuốt quá. Tiểu Tì Hưu. Phần 252. Mặt 251 vùng thiếu văn minh thiên ma nữ hải tử. Canh một ba cờ. Giống như rào rạt đắc ý. Xoa eo ngửa mặt lên trời cười to thật lớn lọ lì pho tượng. Ở Sư Ngôn thoạt nhìn thế nhưng còn có vài phần khoe khoang cùng cười nhạo ý vị. Nhìn tiểu Tì Hưu kia tôn bạch ngọc pho tượng, Sư Ngôn xủy trong lòng ngực phong mãn lâu, trong lòng đã lột bột một chút. Chính mình, đại khái là mang sai rồi sủng vật. Ngẫm lại cũng là, nếu trong trò chơi thật sự có sủng vật hệ thống. Như vậy phong mãn lâu thuộc tính đại khái chính là tốn phong linh thú, có dẫn người bỏ chạy năng lực. Bất quá khuyết tật là làm thiên phú thần thông. Phong mãn lâu dẫn người bỏ chạy làm lệnh thời gian xa so người chơi chính mình thân pháp muốn trường. Tuy rằng ở trong chiến đấu đích xác có một kích quyết thắng công hiệu. Nhưng, chính mình giờ phút này đối mặt địch nhân chính là năm đó giao đài tiên tử thân thủ chấn phong vùng thiếu văn minh thiên ma. Loại đồ vật này phương thức tác chiến vừa thấy liền bất đồng thường quy. Lại kết hợp thượng chính mình tiến vào thông huyền trạng thái khi, Long Đào giai trưởng lão cái loại này khẩn trương bộ dáng, thậm chí trực tiếp lấy ra phá trướng cởi tà đan. Vùng thiếu văn minh thiên ma công kích phương thức nhất định là nào đó ác liệt tinh thần ô nhiễm. Tinh thần ô nhiễm. Hóa thân vị phong cũng trốn không sóng A. Cùng chi tướng đối. Là tiểu tỷ hưu. Kỳ thật sư luôn cũng không rõ chỉ có chút cơ cảnh tiểu tỷ hưu ở đối mặt vùng thiếu văn minh thiên ma thời điểm có thể làm cái gì. Tổng không thể là một ngụm đem nhân ra nuốt đi. Thật muốn là có thể nuốt. Ngàn năm trước giao đài tiên tử cũng sẽ không nghĩ mọi cách đem cái kia vùng thiếu văn minh thiên ma chấn phong ở chỗ này. Bất quá. Sư ngôn ngẩng đầu nhìn tiểu tì hưu thật lớn pho tượng. Vẫn là cảm thấy Vân Mộng Cơ lời nói bên trong sùng vật là tiểu tì hưu xác suất muốn lớn hơn nữa một ít. Ngẫm lại cũng thực bình thường. Tiểu tì hưu tên đầy đủ là tịch tà chi hồn. Tuy rằng tu vi chỉ có chút cơ cảnh, nhưng tên này từ nào đó trình độ thượng đã nói lên vấn đề. Hơn nữa tiểu tì hưu chính là tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiên nhân hệ thần thú. Cùng sư Cửu Châu, Hoa Tưởng Dung quan hệ đều thực không tồi. Ở Hoành Hoa thị bên trong quả thực chính là hoành hành ngang ngược, nếu không có Vân Y Yả nhìn, Vân Thường một ngày đều có thể bị tiểu tì hưu dọa khóc rất nhiều lần. Vân Mộng Cơ nhắc nhở, khả năng thật là làm chính mình mang lên tiểu tì hưu. Thật là, nói chuyện đều không thể nói toàn. Sư ngôn phảng phất toái toái niệm mà phun tảo. Kỳ thật nàng cũng biết, không phải Vân Mộng Cơ không nghĩ nói cho chính mình, mà là lúc ấy nàng thật sự đã không có biện pháp nói cho chính mình. Khi đó nàng tánh mạng sớm đã như gió trung điêu tàn chi hoa, tuy thời đều có khả năng sụp đổ. Lúc ấy Vân Mộng Cơ mãn đầu góc tưởng khả năng đều là như thế nào giúp chính mình phá đô thiên chư ma nghịch cung đại trận kiếp. Ở đạo tiêu thân vẫn phía trước, lại nói cho chính mình những cái đó quan trọng, không thể xem nhẹ sự tình. Chỉ là, chờ đến sư ngôn trở lại tình hải ma tông thời điểm, Vân Mộng Cơ sớm mà cũng đã bị nàng muội muội mang đi. Nàng luôn là không có thể nói cho sư ngôn, muốn mang đến tột cùng là nào chỉ sùng vật. Sư ngôn vỏ phong mãn lâu sau lưng mềm mụp ra lông. Đem tiểu nãi miêu ra lông loát đến lắc qua lắc lại. Nàng thao túng kiếm đạo ngọc, thẳng tắp về phía thái hư bí cảnh chỗ sâu trong nhặt. Phong mãn lâu chỉ có thể vô lực mà rũ xuống thân mình cùng cái đuôi, tùy ý sư ngôn đùa bỡn. Sư ngôn méo kiếm đạo ngọc cùng kiếm dẫn. Nàng đã làm tốt thấy tình thế không ổn trực tiếp khai lưu chuẩn bị. Không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sư ngôn cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện mà đưa đầu. Cùng lắm thì liền về trước Thanh Liên kiếm tông một chuyến. Dù sao từ kiếm đạo ngọc phản hồi đi lên xem. Thái hư bí cảnh nội phong ấn trước mắt đều còn tính ổn định. Đến lúc đó chính mình trực tiếp hồi Nam quận thành đem tiểu tỷ hưu sao lại đây. Mang một con sủng vật tính cái gì? Lại không phải cho chơi, còn có cái gì mang sủng vật chỉ có thể mang một con giả thiết. Chính mình hoàn toàn có thể tả tỷ hưu, hưu phong mãn lâu. Thậm chí còn có thể làm hạ hạ quấn lấy chính mình vòng eo, liền như vậy quải lại đây. Sư ngôn đã bước vào thái hư bí cảnh. Dưới chân là trong suốt như mặt hồ kính mặt. Trung quanh hết thể đều rất có vài phần thủy mặc phong vận hương vị. Cách đó không xa một chi vẽ ra tới hồng mai khai đến sáng lạ, không hợp khi quý con bướm ngừng ở hồng mai bàn vẽ thượng, thường thường mà còn chụp đánh hạ cánh. Như vậy hình ảnh kỳ thật sư ngôn rất quen thuộc. Ở kiếm trùng thời điểm, 33 kiếm cắt trước cũng là không sai biệt lắm phong cách, chẳng qua ngay lúc đó thi đấu có tấm màn đen, có hát chạm canh gác. Sư Cửu Châu liền không nghĩ tới thắng. Liên quan, ngay cả Minh Trọng Khanh đều thông qua 33 kiếm cắt khảo nghiệm. Sư ngôn đánh ra bốn phía hoàn cảnh. Căn cứ Tần Tố Hoài cùng kiếm đạo Ngọc Trung ghi lại sở thuật, nơi này chính là thái hư bí cảnh tầng ngoài. Cũng chính là dĩ vãng Thanh Liên kiếm tông các đệ tử rèn luyện địa phương. Chỉ cần chi trả nhất định linh khí, liền có thể sinh thành một cái cùng chính mình kiếm đạo tu vi sắp xỉ huyễn thân. Cùng chính mình huyễn thân đối chiến, đạt được hiểu được thường thường cũng là phá lệ phong ốc. Chẳng qua, từ mười mấy năm trước, thái hư bí cảnh đã xảy ra dị biến. Tiến vào khiêu chiến các đệ tử một đám mà đều bị tâm ma bối rối lúc sau. Thanh Liên kiếm tông liền đóng cửa thái hư bí cảnh. Nhưng lại như vậy còn xa xa không đủ. Tâm ma lực ảnh hưởng còn ở khuyết tán. Thanh Liên kiếm tông nội, như là Long Đảo Giai như vậy bị khóa chết ở đại cảnh giới tu sĩ còn có không ít. Chẳng qua bọn họ không có giống Long Đảo Giai như vậy, sắp gặp phải đại nạn. Bọn họ còn có thể lại sống tạm một đoạn thời gian. Chính là như vậy là không được. Một cái tông môn tương lai đều bị khóa chết. Còn nói cái gì phát triển, nên đón bọn họ chỉ có hủy diệt. Mấy ngày nay, các đệ tử tẩu hỏa nhập ma sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Đây cũng là Thanh Liên kiếm tông trưởng môn trừ bỏ tiên nhân truyền thừa nhân tố ngoại, sẽ như vậy tin tưởng sư ngôn, trực tiếp đem kiếm đạo ngọc loại này bảo vật đều ném đến sư ngôn trong tay nguyên nhân. Bác một bác còn có khả năng sống, không bác nhất định chết. Túi đầu, sư ngôn nhìn phảng phất giống như gương mặt hồ chung chính mình. Không có bất luận cái gì biến hóa. Một hai phải nói có cái gì biến hóa nói. Đó chính là ánh mắt. Xem khởi rất có loại điên đảo chúng sinh vũ mị hương vị. ngược lại là chính mình trong lòng ngực phong mãn lâu. Mặt hồ phía dưới bóng dáng, chính mình trong lòng ngực nơi nào là cái gì tiểu nãi miêu, rõ ràng chính là ngày ngày đêm đêm đều sẽ sân chính mình chưa chuẩn bị, tới đánh lén kia chỉ tiểu miêu nương. Miêu nương xúc hai chân cuộn tròn ở chính mình trong khuỷu tay, khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Dựa theo kiếm đạo ngọc chỉ thị, Sư Ngôn đem một phần linh khí lại lần nữa quán chú nhập kiếm đạo ngọc trung, nàng nắm kiếm đạo ngọc vươn tay, ở trước mặt nhẹ nhàng một bát. Một cái tranh thủy mặc phong, mây khói lượn lờ âm dương cá đồ án. Sư Ngôn thủy phong mãn lâu bước vào âm dương cá trong dũng đạo. Khoảnh khắc, trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới giống như đều đi theo cùng nhau xoay tròn nửa chu, Sư Ngôn thậm chí cảm thấy đầu mình đều ở hoảng. Nơi này chính là gương nội thế giới. Sư Ngôn ngẩng đầu, cùng chính mình mộng hoàn toàn tương phản. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, phảng phất là đựng đầy nước bùn đáy hồ. Dưới chân là trong suốt không minh mặt hồ, sạch sẽ đến thậm chí có thể ảnh ngược ra không trung. Nhưng lại có một chút bất đồng. Sư Ngôn không có tìm được xiềng xích. Đây là bởi vì nơi này là Thái Hư bí cảnh bên trong trận pháp bên ngoài. Phong ấn yêu ma vị trí còn muốn ở càng sâu chỗ. Thiên cùng hồ giao tiếp địa phương. Sư Ngôn chỉ cảm thấy ở bước vào Thái Hư bí cảnh sau, chính mình tim đập đều bắt đầu mạc danh mà gia tốc. Cầm chặt rời đi nơi này kiếm dẫn, ôm phong mãn lâu, nàng tiểu tâm cẩn thận mà hướng Thái Hư bí cảnh chỗ sâu trong đi đến. Thực quỷ dị. Là một cái đóng cửa yêu ma địa phương, nơi này không khỏi cũng quá duy mỹ tưởng hòa một chút. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía mây đen giăng đầy không trung. Loang thoáng mà đã có thể nhìn đến một cây tối đen xiềng xích liên tiếp hổ cùng thiên. Nàng nhanh hơn bước chân. Sau đó, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Vô số căn tối đen xiềng xích liên tiếp hổ cùng thiên. Mỗi một cây xiềng xích thượng đều áp lực căm hận, sợ hãi, tuyệt vọng mặt trái cảm xúc. Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng thử tính mà dùng thần thức đụng vào một chút, đều cảm thấy chính mình cả người giống như đều tang vài phần. Nhân sinh đã mất đi quang. Mà phía trước, loại này xiềng xích càng ngày càng dày đặc. Nay cũng ý nghĩa, Sư Ngôn ly nàng mục đích địa cũng càng ngày càng gần. Đồng nhiên, ở bên vòng eo túi xuống thân mình vòng qua một đạo nghiêng tối đen xiềng xích, lại ngẩng đầu lúc sau. Sư Ngôn đồng nhiên thấy được mục tiêu của chính mình. Nơi này, thiên cùng hồ không gì sánh kịp mà tiếp cận. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình chỉ cần hơi chút ngự kiếm bay lên như vậy một lát, là có thể trực tiếp chạm vào kia phiến mây đen giăng đầy không trung. Nàng ngẩng đầu, nhìn những cái đó xiềng xích hội tụ trung điểm. Sư Ngôn thấy được, nhắm chặt con mắt gầy yếu nữ hài tử, bị tối đen xiềng xích dễ như trở bàn tay hầm ngầm xuyên bả vai, bàn tay cùng mắt cá chân nữ hài tử. Từng cây xiềng xích ở nàng quanh thân hội tụ, hóa thành nhà tù, đem nàng đảo treo ở không trung phía trên. Sư Ngôn rốt cuộc minh bạch, chính mình ở trong ngộng nhìn thấy hẳn là nữ hài tử thị giác, cho nên mới sẽ có trong suốt không minh đến dường như gương sáng mặt hồ không trung, cho nên mới sẽ có mây đen giăng đầy dường như đáy hồ đại địa. Kỳ thật ở hiện thực, hết thể đều là trái ngược. Đình chú hạ bước chân, Sư Ngôn thật cẩn thận mà đánh giá bị vô số căn tối đen xiềng xích buộc chặt trụ, xuyên thủng, đảo treo ở không trung nữ hài tử. Rốt cuộc, nơi này chính là Thái Hư bí cảnh. Sư Ngôn cảm thấy chính mình vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Chỉ là, nàng nhìn nữ hài tử nhíu chặt ánh mắt, phảng phất đều có thể cảm giác được nữ hài tử bất lực. Trắng thuần mảnh khảnh nữ hài tử tứ chi cùng những cái đó thô tráng tối đen xiềng xích hình thành tiên minh đối lập, tạo thành một loại mãnh liệt ấn tượng. Nữ hài tử khốn khổ đáng thương cảm giác làm Sư Ngôn đều sẽ vì này xúc động. Đặc biệt là nghĩ vậy chút xiềng xích. Mỗi một cây xiềng xích thượng đều hội tụ sẽ làm thường nhân hỏng mất tuyệt vọng oán ghét cảm xúc. Sư Ngôn vừa mới chỉ là thần thức đụng vào đều đã cảm thấy người một nhà thật không tốt, như vậy. Bị vô số căn xiềng xích khóa trụ, thậm chí là xuyên thủng thân thể nữ hài tử. Lại sẽ gặp thế nào tra tấn? Sư Ngôn không dám tưởng. Nàng thậm chí có điểm tưởng không rõ. Nữ hài tử kia đến tột cùng tội phạm quan trọng hạ thế nào sai lầm, mới có thể làm nàng thân chịu cực hình, bị khóa tại đây. Chư phi. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng. Phảng phất là cảm giác được Sư Ngôn đã đến. Nữ hài tử vẫn luôn nhíu chặt con ngươi hơi hơi mở. Kim hồng dị sắc con ngươi tràn ngập bất lực cùng xót thương. Chư phi. Nàng chính là kia chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma. Phần 253. 252 an luôn, nghiền nát, tan vỡ, hóa yên vui ma muốn được đến Sư Ngôn canh 22 cờ 5. Sư Ngôn. Cứu cứu ta. Môi không có động tác, nữ hài tử gầy yếu thanh âm lại thấm vào Sư Ngôn trong lòng. Kim hồng dị sắc đôi mắt hướng về phía trước nhìn ra xa. Ở Sư Ngôn xem ra, lại hình như là ở quan sát chính mình. Là một cái bị sáng lập ra tới thế giới, dùng để đóng cửa yêu ma bí cảnh. Thái Hư bí cảnh chung quy tắc cùng ngoại giới cũng không phải đều giống nhau. Sư Ngôn ở chân chờ. Không thể như là trong trò chơi như vậy mở ra những người khác nhân vật thuộc tính giao diện, trực tiếp xem xét đối phương kiếp sống lý lịch. Sư ngôn căn bản không dám khẳng định đối phương đến tột cùng là tốt là xấu, là chính hay tà. Huống chi, từ trước mắt dưới tình huống tới phân tích, có thể bị nhiều như vậy căn xiềng xích khóa ở trung tâm, thậm chí muốn lấy cái loại này khắc nghiệt phương thức xuyên thủng thân thể tới khóa trụ nàng mắt cá chân bàn tay cùng xương quai xanh. Lớn nhất khả năng, nàng chính là kia chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma. Cứu! Cứu cứu ta gần nếu bi thương thanh âm. Cùng với tối đen xiềng xích rung động, mắt thường có thể thấy được màu đen đục dịch giống như là bởi vì trọng lực hạ truy giống nhau, theo xiềng xích một chút mà bò lên trên mây đen răng đầy không trùng, cuối cùng bị rót vào nữ hải tử kia trong thân thể. Trên mặt nàng còn có thể lộ ra dãy rùa biểu tình, nhưng là ánh mắt lại giống như đều đã sẽ không dãy rùa. Có loại gần như chết lặng lỗ trống. Sư ngôn nghe tối đen xiềng xích run rẩy thanh âm, nhìn nữ hải tử dãy rùa, hơi có chút không đành lòng. Nàng che lại phong mãn lâu đôi mắt. Sư ngôn biết những cái đó màu đen đục dịch là cái gì. Đó là ở cái này trong không gian gần như cụ hiện hóa mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Tuyệt vọng, căm hận, bi thương, phẫn nộ. Vô số không biết từ đâu mà đến mặt trái cảm xúc dọc theo xiềng xích, một chút đem nữ hải tử kia nhuộm thành đen nhánh nhan sắc. Người là ai? Ôm phong mãn lâu hướng về ưu ám bay đi, sư ngôn thực thành thật mà đặt câu hỏi nói. Nàng nhẹ nhàng mà tránh đi những cái đó xiềng xích. Ở tối đen xiềng xích gian đi qua, sợ bị xiềng xích thượng phụ ra màu đen cảm xúc lây dính. Sư ngôn chuẩn bị cùng nữ hải tử bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng, ở bay vọt hôm khác cùng mà chi gian khoảng cách ở giữa thời điểm, nàng lại rõ ràng cảm giác được trọng lực đống nhiên nghịch chuyển. Sư ngôn một cái lảo đảo thiếu chút nữa đánh vào một cây tối đen xiềng xích thượng. Con hảo trong lòng ngực phong mãn lâu chạy nhanh hướng tới không trung. Không đúng, hẳn là đáy hồ nước bùn mặt đất thổi một mồm to khí, mới khó khăn lắm ổn định sư ngôn thân hình. Chỉ là, cái này bị sáng lập ra tới thế giới trọng lực nhưng thật ra thật thành thực. Làn váy phi dương, nữ hải tử tiêm tu tuyết trắng hai chân đều bại lộ ở trong không khí. Sư ngôn nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình. Chậm rãi ở không trung đảo ngược thân mình, nàng nhìn dưới thân hướng về phía trước nhìn lên nữ hải tử. Nữ hải tử trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mạt động lòng người thẹn thùng đỏ thắm. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ vượng nhiễm đỏ thắm nhan sắc bộ dáng hết sức mê người, còn cấp nữ hải tử bằng thêm vài phần sinh cơ. Hai người đối diện. Vô ngữ cứng họng. Sư ngôn chỉ là yên lặng mà sửa sang lại hạ làn váy. Vô số tối đen xiềng xích cấu trúc nhà tù chung. Mặc dù là bị xiềng xích xuyên qua bả vai, thoạt nhìn chỉ cần hoạt động hạ thân tử đều sẽ ăn đau vạn phần, nhưng nữ hải tử vẫn là vai qua đầu. Không đi xem sư ngôn sửa sang lại làn váy động tác. Bởi vì nữ hải tử thẹn thùng, sư ngôn trong lòng thoáng buông xuống một chút cảnh giác. Nàng chậm rãi giảm xuống. Sư ngôn đánh giá khởi bốn phía. Ngẩng đầu, là trong sáng như gương mặt hồ, đó là thiên. Túi đầu, là vẩn đục như nước bùn đáy hồ, đó là mà. Nay liền đúng rồi. Hết thảy đều cùng ở cảnh trong mơ chỗ đã thấy ăn khớp. Nàng đứng ở lồng chim giường như xiềng xích ngoài vòng nhìn trong lồng thiếu nữ. Nữ hải tử suy nhược ngực rất nhỏ run rẩy, sau đó cắn chết môi, quay đầu cùng sư ngôn đối diện. Thùng thùng. Sư ngôn tim đập đều ra tốc một lát. Bị cầm tù ở trong lồng nữ hải tử. Kia phó nhỏ nhắn mềm mại bộ dáng làm nàng nghĩ tới Quân Thiển Nhu. Rất giống. Không. Quả thực chính là Quân Thiển Nhu muội muội. Chỉ là dáng người so sánh với Quân Thiển Nhu kém hai tòa núi lớn. Nàng với Quân Thiển Nhu, liền giống như chính mình cùng Hạ Hạ, Văn Nhân Nhi mặc cùng Văn Nhân Cửu. Trong lòng cảnh giới tựa hồ lại bị tan rã ba phần. Nữ hài tử chỉ là an tĩnh mà nhìn chăm chú sư ngôn, ta là. Tái nhợt môi không có rung động, nhỏ nhắn mềm mại thanh âm lại trực tiếp truyền vào sư ngôn trong lòng. Thiên ngoại thiên. Nhìn gần trong gang tấc, giơ tay có thể với tới chân bảo. Nữ hài tử trên mặt bỗng nhiên nở rộ ra rực rỡ tươi cười. Hào ngọt ta. Chỉ là ngửi sư ngôn trên người hương vị, nàng liền cảm thấy. Hào ngọt ta. Rốt cuộc đem nàng lừa vào được. Nữ hải tử cảm giác được chính mình cả người mỗi một tấc huyết nhục giống như đều ở rên. Ngâm, tiêu gạo. Ăn luôn nàng. Ăn luôn nàng. Nhìn nữ hải tử bỗng nhiên cuồng nhiệt biểu tình. Sư ngôn đã có chút e ngại. Hóa yên vui ma. Cùng với nữ hải tử thanh âm rơi xuống, sư ngôn trực tiếp điều khiển thân pháp đãng diệp quyển hóa thân vị phong, hướng tới như trong sáng mặt hồ không trung lao đi. Nàng có một loại cảm giác. Cái kia kỳ quái trọng lực giới hạn, chính là chính mình có không chạy ra sinh thiên mấu chốt. Tịnh sắc mạn đồ la, nàng thanh âm tăng vọt. Mặc dù sư ngôn đã hóa thân vì phong, nhưng lại vẫn là có thể nghe được nữ hải tử thanh âm. Nàng chỉ là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chăm chú vào. Nhìn chăm chú vào sư ngôn trốn lược thân ảnh, thật giống như vừa mới thẹn thùng thiếu nữ cùng nàng một chút quan hệ đều không có giống nhau. Sư ngôn cảm giác được không ổn. Rõ ràng phi đi lên thời điểm thực mau, chỉ là mấy cái hô hấp công phu liền vượt qua kia nói giới hạn. Nhưng là phản hồi thời điểm, như vậy một chút khoảng cách lại giống như biến thành vô hạn. Vẫn luôn chờ đến phong thân pháp liên tục thời gian kết thúc, sư ngôn giống như mới bay ra đi mấy trăm mễ. Nàng ở không trung một lần nữa ngưng xuất thân hình. Tự báo ra môn nữ hải tử khỏe miệng đống nhiên dơ lên cái loại này gần như với hài hước tươi cười. Phảng phất ở nàng xem ra, sư ngôn đã biến thành trầm luân ở nàng trưởng gian ngoạn vật, không còn có dễ rủa đường sống. Mang theo dơ lên âm sắc, nàng cùng sư ngôn giải thích, đây là giao đài nữ nhân kia thiết lập hạ đóng cửa. Ma là vô luận như thế nào cũng không vượt qua được. Sư ngôn chỉ là cảnh giác mà nhìn nàng. Ma đại khái cùng chính mình trên người ly thiên lục có quan hệ đi. Tịnh sắc mạn đồ la cũng không có nhiều cùng sư ngôn giải thích lý tứ, nàng chỉ là nắm lấy xuyên thủng quá nàng bàn tay xiềng xích. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Xiềng xích đột nhiên bắt đầu mãnh liệt đong đưa lên. Nàng đã nhịn không nổi. Từ trước mặt nữ hải tử trên người phóng xuất ra tới hương vị, đối nàng mà nói quả thực chính là mị tâm nước hoa, thực tâm độc dược. Che trời lấp đất. Sở hữu xiềng xích bỗng nhiên đều bắt đầu đong đưa. Sư ngôn gần như chật vật mà ở xiềng xích gian đằng chuyển dịch chuyển. Liên đụng vào can đảm đều không có. Nàng ngẩng đầu. Lần này nàng rốt cuộc thấy được. Mỗi một cây xiềng xích cuối đều có một cái quạ đen thân ảnh ở xoay quanh, ở tuyệt vọng mà hí vang. La yêu ma. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Mấy cây xiềng xích bỗng nhiên trình giáp công chi thế phong bế sư ngôn chạy trốn đường lui. Phong mãn lâu trực tiếp mang theo sư ngôn hóa thành tốn phong bỏ chạy. Sư ngôn nhân cơ hội bóp nát kiếm dẫn, sau đó tâm trực tiếp lạnh một nửa. Không có phản ứng. Chờ đến phong mãn lâu mang theo sư ngôn một lần nữa ở không trung ngưng xuất thân hình thời điểm, dầm dập mà, các nàng tầm nhìn đều đã bị xiềng xích sở chiếm mãn. Các ca các ca. Trên đỉnh đầu xoay quanh quả đen thanh âm. Giống như là lệ quỷ đang cười. Đối mặt tân một vòng thế công, sư ngôn rút ra ngọc kiếm, đối với trước mặt xiềng xích chia lịa một phách. Xôn xao. Ra ngoài sư ngôn dự kiến, ở Cửu Châu trước mặt, những cái đó xiềng xích thế nhưng yếu ớt đến cùng trang giấy giống nhau. Trực tiếp bị tua nhỏ khai một tảng lớn. Trên bầu trời, rốt cuộc bị phong thích mấy chỉ yêu ma bắt đầu ra sức chạy trốn. Sư ngôn mang theo phong mãn lâu nhanh chóng thoán qua khe hở. Nàng nhìn thao túng sở hữu xiềng xích nữ hải tử kia, nắm chặt trong tay kiếm. Nữ hải tử khỏe miệng giơ lên. Sư ngôn trong lòng vô cùng mà chua xót. Nàng tưởng, nàng đã minh bạch tịnh sắc mạn đồ là mục đích. Len keng len keng. Một tảng lớn xiềng xích lại lần nữa hướng tới sư ngôn thổi quét mà đến. Sư ngôn chỉ có thể bị bắt mà chém ra Cửu Châu. Lại là một đám yêu ma bị phong thích. Đối. Chính là như vậy. Mê hoặc thanh âm ở sư ngôn trong lòng vang lên. Chặt đứt đi. Chặt đứt hết thảy. Chỉ cần ngươi đem hết thảy đều chặt đứt, ta thiên kiểu bá mị thanh âm. Chính là của ngươi. Đến lúc đó trà đạp. Xé nát. Đem ta chơi hư. Làm ta trầm luân nhập vô ngăn tẫn vực sâu đều có thể. Kim sắc dị sắc con ngươi giống như đều ở lấp lánh sáng lên. Hoặc là thiên ma thanh âm khoảnh khắc xoay ngược lại, từ bỏ cũng có thể. Đã không cần tự hỏi. Trở thành ta một bộ phận đi. Chúng ta. Chúng đem bước lên tối cao thiên. Phần 254. Phần 253 danh sư có chủ. Tịnh sắc mạn đồ la, ngươi đến chậm canh một bốn cờ. Cầm chặt sư Cửu Châu, sư ngôn ở không trung thở dốc. Nữ hải tử mê người ngực đều cùng với thở dốc mà rất nhỏ mà rung động. Bị sư ngôn một tay ôm ở ngực phong mãn lâu quả thực đều sắp chết chìm ở ôn nhu chung. Nhưng, phong mãn lâu lại thả lỏng không xuống dưới. Xanh tươi con ngươi khẩn trương mà nhìn chằm chằm cái kia hướng về phía trước nhìn lên thiên ma. Hóa yên vui ma. Tịnh sắc mạn đồ la. Sáu bính xương kiếm vờn quanh sư ngôn quanh thân xoay tròn, cùng xiềng xích va chạm, sau đó phát ra chói thai cọ sát thanh. Cùng sư Cửu Châu chặt đứt những cái đó tối đen xiềng xích khi sạch sẽ lưu loát bất đồng, tế tuyết chi vũ chặt đứt chúng nó khó khăn trình độ rõ ràng muốn cao thượng không ít. Phần lớn thời điểm đều chỉ có thể làm được đánh lui. Lúc này mới càng thêm phù hợp sư ngôn đối với những cái đó xiềng xích mong muốn. Rốt cuộc, nếu tùy tùy tiện tiện đều có thể như là cắt rau hẹ giống nhau mà cắt đứt một tảng lớn, cái kia đã từng làm hại nhân gian, gần thấp hơn tự tại thiên ma giới hóa yên vui ma, tịnh sắc mạn đồ la lại sao có thể thành thành thật thật mà bị phong tỏa tại đây phiến không gian chung. Bất quá, đảo cũng cùng tế tuyết chi vũ sắc bén độ không có gì quan hệ. Ngạnh muốn miêu tả nói, đại khái giống như là chìa khóa. Sư Cửu Châu chính là cởi bỏ tịnh sắc mạn đồ la đóng cửa chìa khóa. Cái kia hóa yên vui ma chân thật mục đích, chính là Sư Cửu Châu. Sư ngôn phảng phất hóa thành cá chậu chim lồng, lợi dụng tế tuyết chi vũ cùng phong thân pháp vô địch ở xiềng xích khe hở gian gian nan mà đằng chuyển dịch chuyển. Thật sự là chống đỡ không được, mới chém ra sư cửu châu quét đoạn một mảnh xiềng xích. Len keng len keng. Đâm thủng từng con yêu ma lồng ngực tối đen xiềng xích ở xoay quanh. Bị khóa ở những cái đó xiềng xích trung tâm hóa yên vui ma gần như cuồng nhiệt đến đánh giá sư ngôn thân hình, sau đó không kiêng nể gì đánh giá. Ân, mê người. Thoạt nhìn liền rất ngọt. Làm người như muốn tùy ý trà đạp. Nàng nhất định sẽ trở thành chính mình tốt nhất tư liệu sống, trở thành chính mình một bộ phận, trở thành chính mình bước lên tối cao thiên mấu chốt cầu thang. Bất quá ở kia phía trước, nàng nhưng thật ra không ngại trước hưởng thụ một chút. Bởi vì đại lượng xiềng xích bị chặt đứt, nàng đã có thể hơi chút hoạt động hoạt động. Chân phải từ xiềng xích chung tránh thoát. Tuy rằng mắt cá chân như cũ bị xuyên thủng, bất quá. Không có quan hệ. Hòa yên vui ma vốn là hẳn là không có thật thể tồn tại, điểm này tiểu thương, đối nàng mà nói không tính cái gì. Dãy rùa đi. Nàng giãn ra thân thể. Sau đó. Khởi vũ đi. Làm ta thưởng thức ngươi dáng người. Dãy rùa dáng múa. Từ xương nôn trên người, cái loại này từ căn nguyên thượng giật tán hương thơm hương vị, làm hóa yên vui ma đô cầm lòng không đậu mà cảm thấy trầm luân. Cái loại này hương vị. Là không hề che giấu, thẳng thắn dục vọng hương vị. Hóa yên vui ma hít sâu. Người này rõ ràng là trời sinh thánh nhân, nhưng là đối với chính mình nội tâm dục vọng. Lại so với thiên ngoại thiên đám kia dối trá thiên ma còn muốn lòa lổ. Nói cách khác, người này quả thực so thiên ma còn thiên ma. Cùng thai tàng mạn đồ la bất đồng. Cái kia tự xưng là cao quý chi thiên gia hỏa càng thích thân thủ vạch trần nhân loại dục vọng. Đặc biệt là bị cao khiết thánh nhân che giấu, quên mất. Mất đi ở nhân tính chỗ sâu nhất dục vọng. Sau đó nhìn cao khiết thánh nhân bị chơi hư, sa đọa. Thể hội đối phương dần dần vô lực, lý tính hòa tan khi quá trình, do đó thu hoạch đến nhất cực hạn vui sướng. Dung tịnh sắc mạn đồ la từ tới hình dung cái này quá trình nói. Đó chính là dối trá. Mọi người đều không phải tiểu hải tử. Thành thật điểm không tốt sao. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ có đơn giản một câu, nàng hảo sẽ nga. Cho nên, ta thèm nàng thân mình cùng linh hồn. Liền đơn giản như vậy. Xiềng xích đan sen va chạm, tịnh sắc mạn đồ la thậm chí tính ra sư ngôn phong thân pháp làm lệnh thời gian cùng liên tục thời gian. Ở sư ngôn phong thân pháp sắp làm lệnh hảo. Ở nàng lập tức liền phải lơi lỏng thời điểm xuống tay. Tạo thành bao vây tiếu trừ chi thế. Càng dễ dàng thành công. Nàng thưởng thức sư ngôn biểu tình biến hóa. Quá tuyệt vời. Mặc dù là dễ dụa bộ dáng đều là như thế hoàn mỹ. Chính là loại này biểu tình. Nếu là ở chính mình trà đạp hạ lộ ra loại này biểu tình, nàng sẽ cảm thấy càng thêm cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thoải mái. Sư ngôn đại nhân nữ hải tử hoảng loạn thanh âm vang lên. Cùng phong mãn lâu cái loại này vô khẩu lò lì nhân thiết bất đồng. Kỳ thật nữ hải tử âm thiết phi thường mềm. Cùng bề ngoài cực kỳ không hợp. Đặc biệt là uy vũ khí phách tốn phong linh thú bản thể bộ dáng. Đương nhiên, cũng không phải chỉ sư ngôn trong lòng ngực này chỉ tiểu nãi miêu. Mà là một con có thể kỵ tốn phong linh thú. Một con thật lớn tuyết sắc bạch hổ. Bạch hổ trên người tuyết sắc trường mao vừa thấy liền rất mềm suốt. Làm nàng ngưỡng tư chi nằm xuống tới, sau đó hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ nhất định thực thoải mái. Đặc biệt là nghĩ đến phong mãn lâu bởi vì lo lắng quấy nhiều đến chính mình ngủ, cho nên đã không thể chiều hai bên nghiêng nằm xuống tới, cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể khúc tứ chi như vậy ngưỡng, chờ đợi chính mình tỉnh ngủ. Chính mình lại sung sướng mà thưởng thức này phúc cảnh tượng, mãi cho đến phong mãn lâu thật sự là khiêng không được trộm hóa thành hình người triển khai. Sung sướng. Ở trong trò chơi, sư ngôn thậm chí một lần hoài nghi quá, phong mãn lâu có phải hay không thẹn thùng chính mình với chính mình thanh âm quá mức trí mềm. Mới vẫn luôn ngụy trang thành một bộ vô khẩu ló lì bộ dáng, không muốn mở miệng. Vì nghe nữ hải tử giọng nói bao, sư ngôn đã từng ở hiền giả trạng thái hạ, chán đến chết chọc nữ hải tử một buổi trưa bụng nhỏ. Ân sung sướng. Chẳng qua hiện tại nàng cũng không như vậy đa tâm tình lại tưởng ngày đó. Xiềng xích ở phía trước, phong thân pháp làm lệnh thời gian còn không có hảo. Bại ở sư ngôn trước mặt chỉ có hai điều lựa chọn. Lại lần nữa huy kiếm, chặt đứt những cái đó xiềng xích. Nhưng, nàng nhìn xiềng xích sau lưng. Hóa yên vui ma trên mặt lộ ra tới tươi cười. Tuy rằng không biết kia chỉ thiên ma là như thế nào sử dụng ma hóa này đó xiềng xích. Nhưng, hiển nhiên này đó xiềng xích còn giữ lại cơ bản nhất, giam cầm nàng chức năng. Nếu chính mình tiếp tục như vậy phóng thích đi xuống, hóa yên vui ma thoát vây đã có thể dự tính sự tình. Ở trong trò chơi, nay hẳn là một cái phi thường hậu kỳ phó bản. Nhất giai đoạn này đó xiềng xích có chính mình độc lập huyết điều. Chờ người chơi lao lực trăm cây ngàn đắng chặt đứt sở hữu xiềng xích lúc sau, hóa yên vui ma liền sẽ tại chỗ giải trừ phong ấn buông xuống. Sau đó cấp thói quen nhảy qua cốt truyện, nhảy qua động họa các người chơi hảo hảo giải thích, cái gì gọi là hô to. Xiềng xích hô hô mà phiến lại đây. Sư Ngôn nắm sư Cửu Châu chân chờ, kỳ thật. Nàng còn có thể lựa chọn ngạnh khiêng một chút. Xiềng xích bản thân cũng không đau. Làm người tuyệt vọng chính là xiềng xích phụ ra mặt trái cảm xúc. Tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ, bất an. Cũng đúng là này đó mặt trái cảm xúc, làm sư Ngôn ngay từ đầu có một cái ngộ phán đoạn. Đó chính là Hóa Yên vui ma là thật sự bất lực thiếu nữ, bị này đó mặt trái cảm xúc không ngừng mà tra tấn, trấn phong ở Thái Hư bí cảnh tầng chót nhất. Hiện tại, sư Ngôn nhìn về phía không trung. Những cái đó bị chính mình chặt đứt xiềng xích mà phóng xuất ra tới yêu ma nhóm ở trên bầu trời cuồng vũ, giống như là ở cuồng hoan. Sư Ngôn đấy lòng đã có đại khái phỏng đoán. Cùng với nói là năm đó giao đài tiên tử lợi dụng này đó yêu ma sinh ra mặt trái cảm xúc tới chấn phong này chỉ Hóa Yên vui ma. Chi bằng nói là nàng chủ động dụ bắt này bầy yêu ma. Sau đó ép khô trên người chúng nó hết thể tới ăn mòn giao đài tiên tử lưu lại phong ấn. Nàng lực ảnh hưởng cũng ở tùy theo mở rộng. Chính mình xuất hiện, chỉ là trước tiên phóng thích nàng cơ hội. Gắt gao ôm phong mãn lâu, sư Ngôn đã làm tốt khiêng hạ này một kích xiềng xích chuẩn bị. Sư Ngôn đại nhân. Ta thiên phú thần thông lại có thể dùng. Phong mãn lâu khẩn trương mà ngẩng đầu nhỏ nhìn sư Ngôn. Đừng nội. Sư Ngôn gắt gao bảo vệ phong mãn lâu, tránh cho nữ hải tử bị xiềng xích đụng tới. Sáu bính xương kiếm hộ thân, nàng ngạnh sinh sinh mà đâm hướng về phía tối đen xiềng xích. Tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng. Cho dù là có tế tuyết chi vũ đem hết toàn lực bảo hộ, sư Ngôn vẫn là bị xiềng xích tạp tới rồi. Đen nhánh cảm xúc ở nhuộm đẫm. Ở sư Ngôn bên trong. Đáng sợ ảo giác ở sinh thành. Phảng phất nhìn đến. Thế giới này giả dối. Một giấc ngủ dậy, chính mình trở về tới rồi hiện thực. Chỉ có chính mình một người. Kéo tập tên thân thể, còn muốn đi tắm rửa xuống giường đơn. Từ nhà Tây sân thượng nhìn khoảng cách 3-4 tầng lầu cao mặt đất, thế giới giống như đều ở xoay tròn. Bởi vì sư Ngôn thể chất không có biện pháp sinh thành tâm ma, cho nên tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể chủ động đi dẫn đường, đi lừa gạt. Càng đáng sợ chính là, cùng sư Cửu Châu bất đồng, bản thể va chạm những cái đó màu đen cảm xúc, tế tuyết chi vũ đôi mắt giống như đều trở nên mở mịt một lát, hơi hơi phiếm hồng quang. Nàng giống như lại có trở lại cái loại này thân là hung kiếm xu thế. Sư Cửu Châu nhìn không được. Nàng tự hành ra tay, quét chặt đứt một tảng lớn xiềng xích. Lạch cạch. Tịnh sắc mạn đồ rủ xeo bạch mềm tiểu nhân hai chân nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, dẫm lên phảng phất giống như vũng bùn màu đen đại địa thượng. Nàng mắt cá chân thượng bị xuyên thủng miệng vết thương ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Sư Ngôn nhìn xoay tròn thế giới. Từ ảo giác trung rẽ rủa ra tới. Nói như thế nào đâu. Tịnh sắc mạn đồ la bắt trước đến còn khá tốt. Nhưng, nàng đối với một thế giới khác hiểu biết đến vẫn là quá ít. Sư Ngôn tại nội tâm rít gào, nhà ta phòng ở nào có như vậy lại a? Còn đặc miêu mấy tầng lâu nhà kiểu Tây. Cái kia giường cũng quá lớn. Máy tính phối trí cũng quá hảo đi. Bởi vì quan chiều, làm từ từ đảng sư Ngôn chờ rồi lại chờ cũng không chờ đến hiện tại. Nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi trực tiếp thượng đỉnh xứng. Còn có. Trong phòng những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật là cái quỷ gì lạc. Nào có bình thường nữ hải tử sẽ ở trong phòng bãi những cái đó. Còn nhiều như vậy. Lại không phải ai thiếu nữ. Tịnh sắc mạn đồ la thua ở kỳ kỳ quái quái phương diện, đáng giận. Không hổ là đạo tâm bất tử thánh nhân. Bất quá. Dãy rùa đi. Tận lực đi dãy rùa. Ngươi càng dãy rùa, ta liền càng hưng phấn. Sư Cửu Châu một lần nữa đưa về trong tay. Sư Ngôn cảm giác tế tuyết chi vũ trạng thái. Tế tuyết chi vũ ở bản thể bị xiềng xích tạp đến lúc sau cảm xúc rõ ràng liền trở nên có chút hỗn độn lên. Nếu muốn liệt cái khắc chế quan hệ nói. Giao đài tiên tử hệ sư Cửu Châu thiên khắc trước mặt Hóa Yên vui ma, mà tế tuyết chi vũ. Còn lại là bị đối phương khắc chế cái kia. Ở tế tuyết chi vũ dãy rủa chung, sư Ngôn đem nàng cưỡng chế thu lên. Nhà mình tiên kiếm không nghe lời làm sao bây giờ, trực tiếp rót tuyết hàng công. Kiếm đều mềm còn như thế nào xuất chiến, tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật mà bị sư Ngôn thu vào trong lòng ngực. Nhưng, nguy cơ cũng không có hóa giải. Thậm chí còn trở nên càng thêm nghiêm túc. Tuy rằng dày đặc tại đây phiến không gian trung xiềng xích đã thiếu tiếp cận 1/3, nhưng cùng với tịnh sắc mạn đồ la hai chân rơi xuống đất, nàng đã có thể di động. Chẳng sợ hành động phạm vi hữu hạn, nhưng này cũng ý nghĩa sư Ngôn đem càng khó tránh thoát nàng công kích. Vài lần đằng chuyển dịch chuyển lúc sau, tịnh sắc mạn đồ la cánh tay cũng bị phóng thích ra tới. Đối mặt khốn cảnh, sư Ngôn tâm một hành, lựa chọn nguy hiểm nhất đột kích phương thức. Phong thân pháp thúc dục, nàng không lùi mà tiến tới. Lựa chọn lập tức sát hướng về phía tịnh sắc mạn đồ la. Nếu chạy cũng chạy không thoát. Chặt đứt xiềng xích sẽ chỉ làm đối phương thoát vây trình độ càng lúc càng lớn, như vậy, trực tiếp tướng quân thử xem trọng. Nếu sát không xong nói. Nếu sát không xong. Sư Ngôn mặt lộ vẻ khó xử. Nàng đỗng nhiên nhớ tới Vân Mộng mệnh kia giống như cho chính mình cắm kỳ giống nhau nói, ngàn vạn. Ngàn vạn không cần tại hạ một lần độ kiếp trước chết Nga. Quả nhiên là ra hỏa kia đi. Bởi vì chính mình đoạt đi rồi nàng tỷ tỷ, cho nên mới cố ý xoay chuyển thiên mệnh tới hố chính mình. Chính mình nếu không có lựa chọn trước tới Thanh Liên kiếm tông, mà là về trước Nam Quần Thành, trấn an hạ hạ tiểu tiểu nhã nhã gì các nàng. Lại thực hiện lời hứa, đi gặp Tinh Khỉ Nghiên. Viện cái mấy phân tu vi, hiện tại cũng không đến mức như vậy bước đi duy gian. Tính. Không nghĩ như vậy nhiều. Sư Ngôn vốn dĩ chính là không quá để ý như vậy nhiều người. Nàng dứt khoát một lòng hành, trực tiếp thao sư Cửu Châu liền dùng nổi lên đại chiêu. Tịnh sắc mạn đồ là ở cung thiếu. Giao đài tiên tử hệ kiếm kỹ nàng cũng không nên quá quen thuộc. Như là chạm lâu lan cái loại này. Coi trọng thân kiếm như một kiếm kỹ ở hóa thân vì phong dưới tình huống, căn bản dùng không ra. Liền tính miễn cưỡng dùng đến, uy lực cũng sẽ giảm đi. Căn bản không đáng sợ hãi. Huống chi. Y dì theo sư Ngôn phong thân pháp liên tục thời gian, nàng căn bản không thể ở phong thân pháp kết thúc trước, kỵ đến chính mình trên mặt. Sau đó, nàng sắc mặt đống nhiên có chút biến hóa. Sư Ngôn đã tử phong thân pháp chung rời khỏi, khoảng cách hóa yên vui ma vị trí đại khái chỉ còn lại có ước chừng 1/3 khoảng cách. Chính là hiện tại. Sư Ngôn nộ mục trận lên. Nga ô ô. Nàng trong lòng ngực phong mãn lâu ý bảo chính mình minh bạch, nghẹn đến bây giờ thiên phú thần thông mở ra. Nàng mang theo sư Ngôn cùng nhau hóa thành một đạo linh động tốn phong. Trong thiên điệu đống nhiên phát lên một tia biến hóa. Tuyệt vọng khóa trong không gian, một mặt cô tuyệt kiếm ý chậm rãi đẩy ra. Nó là như thế mà bi tráng thê lương, thậm chí với. Cùng chạm lâu lan một hệ Thanh Liên kiếm tông kiếm kỹ kiên quyết bất đồng. Mấu chốt nhất chính là. Tịnh sắc mạn đồ la nhận thức kia đạo kiếm quang. Cho dù là họa họa nhân gian như vậy nhiều lần hóa yên vui ma, nàng đều nhịn không được mà cuồng loạn, người rốt cuộc là người nào nột. Sư Ngôn đã năm sư Cửu Châu xuất hiện ở nàng trước mặt. Thương nhớ kiếm ý, cô tuyệt kiếm ý. Đáng sợ kiếm thế thậm chí khiến cho không khí giống như đều bắt đầu bốc hơi xe rách. Vì cái gì dùng giao đài tiên tử kiếm? Lại dùng ra lâu lan chi chủ kiếm thế? Xem. Thế giới này. Còn có ai cùng ngươi đứng chung một chỗ? Sư Ngôn giống như nghe được nữ hải tử hò hét. Nàng nắm chặt sư Cửu Châu, hướng tới trước mặt hóa yên vui ma dùng sức đâm. Tuyệt kiếm. Giờ phút này. Thiên địa toàn địch. Nếu chạm lâu lan không có biện pháp ở sử dụng phong thân pháp dưới tình huống dùng đến, vậy dùng tuyệt kiếm hảo. Giao đài tiên tử vẫn là lâu lan chi chủ gì đó, chính mình căn bản không để bụng. Dù sao chỉ cần là kiếm kỹ, chính mình dùng quá một lần sau liền sẽ không quên. Liền tính dùng sư Cửu Châu tới lại thi triển một lần cũng không có quan hệ. Hung tận mà, ngọc chất tiên kiếm đâm xuyên qua hóa yên vui ma ngực. Nàng mặt lộ vẻ dữ tợn, lại ở cùng thiếu. Người thua. Tịnh sắc mạn đồ la trở tay ôm lấy sư Ngôn, cùng lúc trước nữ bạn ôn nhu ôm bất đồng, tịnh sắc mạn đồ la chỉ nghĩ đem sư Ngôn xóa nát. Vùng thiếu văn minh thiên ma là sẽ không chết. Đây cũng là giao đài tiên tử muốn phong ấn ta mà không phải giết chết ta nguyên nhân. Vùng thiếu văn minh thiên ma bị giết chết nói, liền sẽ ở thiên ngoại thiên trọng sinh. Nhưng là, người thua. Bởi vì, nàng hung hăng mà cắn hướng về phía sư Ngôn, chỉ cần được đến sư Ngôn thân thể, nàng sẽ vô địch. Liên tính là giao đài tiên tử tái thế cũng không có khả năng ngăn cản nàng. Sau đó, liên ở tịnh sắc mạn đồ la hàm răng cùng sư Ngôn tinh tế cổ tiếp xúc trong nháy mắt, mãnh liệt mênh ngông đến thậm chí làm cho cả thái hư bí cảnh đều bắt đầu siêu phụ tải vận tắc mãnh liệt ma ý bỗng nhiên buộc phát ra tới. Tịnh sắc mạn đồ la ma đô choáng váng, từ nàng trong miệng tuân ra tới liên tiếp tất tự tiêu âm. Ta ái ngươi. Phần 255. Phần 254 chạy ra sinh thiên. Lâu lan, lâu lan. Canh 1 3 cờ 5. Tránh đát. Nhịn không được mà muốn chửi bậy một tiếng. Tuy rằng đối với cái này đạo tâm bất tử thánh nhân thiếu nữ trên người sẽ có một chút ma tính sớm có mong muốn. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ la đó là như thế nào cũng không nghĩ tới. Người này, trên người ma tính thế nhưng sẽ như thế khủng bố cùng bàng bạc. Thậm chí không thua gì một con thiên ngoại thiên thiên ma. Mấu chốt nhất chính là, này phân ma tính, cố tình còn bị đánh thức. Mà đánh thức này phân ma tính. Vừa lúc là một cái nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, chán ghét đến không thể lại chán ghét một cái gia hỏa. Tự xưng là vì cao quý chi thiên, vui sướng thiên tử tại thiên ma trung đại tử tại thiên ma. Thái tàng mạn đồ la. Này không tiên học. Tịnh sắc mạn đồ la đó là nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ a. Thái tàng mạn đồ la gia hỏa kia không phải dối trá đến muốn chết sao. Trừ phi là cái loại này cao khiết thánh nhân chủ động hướng nàng phát ra mời, có lẽ mới có thể nhắc tới như vậy một tí xíu hứng thú buông xuống. Sau đó, lại tiến hành nàng kia dối trá trò chơi quá trình. Đem cao khiết thánh nhân chơi hư, sa đọa. Phẩm vị đối phương dần dần vô lực, lý tính hòa tan tan vỡ khi cho nàng mang đến cực hạn vui sướng. Cố nén tiên kiếm đâm thủng ngực sở mang đến đau đớn, tịnh sắc mạn đồ la nhìn chính mình trong lòng ngực thiếu nữ. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Gia hỏa này nơi nào giống cái gì cao khiết thánh nhân. Làm vùng thiếu văn minh thiên ma loại này đối nhân tâm cảm thụ cực kỳ mẫn cảm tồn tại, tịnh sắc mạn đồ la có thể rõ ràng cảm giác được. Rất mềm. A không phải. Nàng ý tứ là, rất đại. Phi phi. Là rất viên. Tóm lại. Người này trên người trừ bỏ kia phân đạo tâm bất tử tượng trưng bên ngoài, nào còn có một chút thánh nhân khí chất. Cái loại này không chút nào che giấu dục vọng, đối với chính mình dục vọng thẳng thắn. Nàng quả thực so vùng thiếu văn minh thiên ma còn muốn thiên ma. Không bằng cái này thiên ma người đảm đương tính. Cho nên tịnh sắc mạn đồ la tưởng không rõ a. Thai tàng mạn đồ la ra hỏa kia. Vì cái gì sẽ cùng trước mặt ra hỏa ký kết ma khế? Chẳng lẽ nói, vui sướng thiên tên kia? Ngoài miệng nói không cần, kỳ thật thân thể lại rất thành thật. Ngày thường một bộ xú thí bộ dáng. Thật gặp được loại này khả ngộ bất khả cầu cực phẩm thai thân thời điểm, kết quả xuống tay đến so với ai khác đều mau. Sư Cửu Châu đâm xuyên qua tịnh sắc mạn đồ la ngực, ngọc chất thân kiếm thượng không ngừng phát ra suy suy tiếng vang. Thật giống như bàn ủi lạc ở huyết nhục thượng phiêu ra khói đen. Cố nén ngực bị xuyên thủng đau đớn, tịnh sắc mạn đồ la ôm chặt sư ngôn giấy rủa. Không có việc gì. Nàng con có kế hoạch nhị. Liên tính bởi vì thai tàng mạn đồ la ra hỏa kia trở ngại, nàng không có biện pháp hợp lý hợp quy mà trực tiếp được đến sư ngôn thân thể. Nhưng là, trực tiếp không chiếm được, gián tiếp được đến cũng đúng a. Đem trước mặt thiếu nữ biến thành chính mình ngoạn vật. Chính mình chậm rãi đem trên người nàng tiềm tàng lực lượng tiềm lực ép khô, áp bức đến một giọt không dư thừa. Cũng không phải không được. Thậm chí, ở tịnh sắc mạn đồ la xem ra, chi bằng nói như vậy quả thực càng đồng. Tuy rằng muốn nuôi dưỡng một cái thiếu nữ mano so trực tiếp đem nàng ăn luôn, xâm chiếm rất thân thể của nàng cùng linh hồn muốn phiền toái đến nhiều. Nhưng, nói vậy, nàng liền sẽ có được dư thừa thời gian, có thể một chút thể hội trước mặt thiếu nữ thân thể cùng linh hồn mạn rượu cùng điểm mỹ. Nói không chừng còn có thể làm cho thai tàng mạn đồ la mặt. Ở thai tàng mạn đồ la căm giận trong ánh mắt, như là phẩm vị kem giống nhau chậm rãi phẩm vị thiếu nữ căm liệt, liếm láp rất buồn hẳn là thuộc về gia hỏa kia hết thảy. Dùng kia phân bị bệnh trong trí nhớ nói hẳn là nói như thế nào tới. Này sóng A. Này sóng là ngưu đầu nhân thắng lợi. An mòn tính ma khí hội tụ. Tịnh sắc mạn đồ la hơi hơi hít mắt. Cặp kia màu kim hồng dị sắc con ngươi mơ hồ phiếm anh đảo màu đỏ quan mang. Nàng muốn ở trước mặt nữ hải tử lưu lại thuộc về chính mình con dấu, làm nàng trở thành chính mình mano. Làm nàng ngẫm lại. Loại này tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa con dấu hẳn là lưu tại nơi nào tương đối hảo đâu. Trên mặt. Không được. Tuy rằng chính mình ký tên rất đẹp, còn rất đối xứng, nhưng là đem cái loại này màu hồng phấn đánh dấu đánh vào nữ hài tử như vậy hoàn mỹ trên mặt, tổng cảm thấy sẽ có chút khuyết điểm. Kia! Nàng cảm thụ được nữ hài tử bị cô ở chính mình trong lòng ngực mềm mại thân hình. Xương quai xanh phía dưới. Giống như có thể. Không, là thực có thể. Nhưng là mặt khác vị trí tựa hồ cũng thực không tồi bộ dáng. Thí dụ như hoành ở trên đùi ấn cái chân hoàn, hoặc là dự. Bằng không. Bụng nhỏ vị trí cũng thực không tồi, nơi đó đại biểu cho sinh mệnh. Sư ngôn muốn dây rủa, nàng đã cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Tuy rằng không biết vì cái gì nhân tố ảnh hưởng. Kia phân nguy cơ tựa hồ đã từ sinh tử nguy cơ biến thành trinh tiết nguy cơ. Nhưng, ở sư ngôn xem ra giống như càng nguy hiểm. Nhưng cố tình hiện tại phong thân pháp còn ở làm lạnh. Chính mình bị như vậy ôm, liền chạm lâu lan đều có chút thi triển không khai. Nàng phủi đi khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Muốn tìm xem có hay không cái gì bị chính mình quên đi, có thể cẩu chính mình một mạng khí vận hoặc là đạo cụ. Bằng không, trước dùng tuyết hàn công thử xem. Một kẻ cắp vật linh khí liền như vậy chui qua đi. Tịnh sắc mạn đồ là không giận phản cười. Nàng sống như vậy nhiều năm. Liền trước nay chưa thấy qua to gan như vậy nhân loại. Làm gì vậy? Ở chính mình đem nàng ăn sạch sẽ phía trước cho chính mình thượng một đĩa khai vị tiểu thái. Cư nhiên còn dám dùng tay khoa tay múa chân chính mình cằn cỗi. Tịnh sắc mạn đồ la liếm lắp môi, phẩm vị sư ngôn tắc lại đây linh khí hương vị. Đừng nói, còn rất ngọt. Hóa yên vui mà vốn chính là lấy dục vọng vì thực tồn tại, lại như thế nào sẽ sợ hai trầm luân với dục vọng. Sư ngôn khuôn mặt nhỏ tối xâm lại, lật xe. Cái này là thật sự lật xe. Tuy rằng ở cùng tiểu quán lao bản đường chơi trò chơi thời điểm nàng cũng đã ý thức được, tuyết hàn công không phải đối mỗi người đều vạn năng. Có chút người càng ăn mòn nàng càng sảng. Thể lực tràn đầy đến như là cái gì quái vật. Nhưng, thật sự lật xe lên, Sư Ngôn vẫn là cảm thấy hết sức phiền toái. Len keng len keng. Tối đen xiềng xích quay, chiền ở Sư Ngôn tứ chi thượng, dục muốn đem nàng xả thành đại tự. Tịnh sắc mạn đồ la đã làm tốt chuẩn bị. Nàng muốn ở Sư Ngôn trên người cưỡng chế lưu lại chính mình ký tên, đem nữ hải tử biến thành chính mình trưởng thượng ngoạn vật. Sư Ngôn trăm triệu không nghĩ tới a. Lúc trước chính mình ở Bạch Tiểu Tiểu trên người gieo nhân, hiện tại hoàn lại hậu quả xấu rốt cuộc tới. Nàng nhìn cái kia bốn lượn đi trước mà. Giống như muốn bó ở chính mình trên cổ xiềng xích. Sư Ngôn bỗng nhiên có một loại dự cảm, nếu thật sự bị này cuối cùng một cái xiềng xích bó thượng nói, hết thảy vậy thật sự toàn bộ chơi xong rồi. Đột nhiên, Sư Ngôn ở chính mình thanh vật phẩm bên trong, phát hiện một cái còn sáng lên. Cũng không có bị phong tỏa đồ vật. Thật là, chính mình thật sự hảo xuẩn. Sớm một chút phát hiện không phải hảo sao. Đều là bởi vì chạy ra thái hư bí cảnh kiếm dẫn hiệu quả bị phá hư duyên cớ, Sư Ngôn theo bản năng mà liền xem nhẹ tương đồng loại hình những cái đó đạo cụ tác dụng. Nhưng, hiện tại hết thể đều gắn liền với thời gian không muộn. Chính mình còn có cơ hội, đem hết thể toàn bộ xoay ngược lại. Dạ đã giờ. Chính là hiện tại. Phong mãn lâu. Kêu gọi tốn phong linh thú tên, Sư Ngôn sử dụng chính mình cuối cùng sát chiêu. Từ Sư Ngôn ngực, một con tiểu nãi miêu gian nan mà bài trừ đầu nhỏ. Phong mãn lâu thiếu chút nữa bị chết chìm ở ôn nhu hương, bất quá. Thật vui sướng a. Tiểu nãi miêu một con móng vuốt nhỏ ra sức lay, ngay sau đó. Sắc bén móng vuốt trực tiếp đâm vào tịnh sắc mạn đồ la huyết ngực chung. Từ tịnh sắc mạn đồ la bị hoa khai ngực chung chảy ra cũng không phải huyết, mà là cùng sư cửu châu đâm vào nàng ngực khi toát ra tới, không sai biệt lắm màu đen khói nhẹ. Sau đó, giống như là lúc trước tiểu tỳ hưu một ngụm trực tiếp đem sư ngôn hoàn nuốt cấp sư ngôn ấu tiểu tâm linh sở mang đến chấn động giống nhau. Ở tịnh sắc mạn đồ la đều có chút không rõ nhìn chăm chú hạ. Tiểu nãi miêu đầu cấp tốc mở rộng, biến thành một con. Cũng không phải như vậy đáng yêu miêu miêu đầu, sau đó đối với tịnh sắc mạn đồ la trước ngực chính là một ngụm. T. Nhìn trước mắt một màn này, sư ngôn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy rất đau. Hạ hạ cũng không dám như vậy cùng chính mình chơi. Cho dù là tịnh sắc mạn đồ la, ở đột nhiên đã chịu loại này không nói võ đức đánh lén lúc sau, một chốc một lát cũng đều không phản ứng lại đây. Nào có người? Ngực tàng miêu A. Ngươi là từ đâu ra thuyền sao? Đáng giận. Ngực lớn không dậy nổi A. Tịnh sắc mạn đồ la miệng đều dại ra mà hơi hơi mở ra. Cùng lúc đó, từ phía trước mềm đến bây giờ tế tuyết chi vũ cũng rốt cuộc nghỉ ngơi tốt. Sáu bính xương kiếm xoay quanh mà ra. Đem hết toàn bộ sức lực, tế tuyết chi vũ chặt đứt buộc chặt trụ sư ngôn tứ chi tối đen xiềng xích. Sư ngôn sao có thể lại cấp tịnh sắc mạn đồ la ở chính mình trên người lưu lại kỳ kỳ quái quái ký hiệu cơ hội. Nàng trực tiếp khúc thân một chân đặng ở nữ hài tử bụng nhỏ, nhanh chóng rút ra sư cửu châu. Mặc dù đối phương thoạt nhìn suy nhược bất ham, nhưng nàng là vùng thiếu văn minh thiên ma, là muốn đem chính mình biến thành sẽ không tự hỏi sa đọa thú đông thiên ma. Sư ngôn đã sẽ không lại lưu thủ. Trên người ý chí chiến đấu sục sôi, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới. Một khối ngọc viện. Đột nhiên thoát ly tỉnh sắc mạn đồ la công kích phạm vi, sư ngôn đem linh lực trực tiếp chút xuống vào ngọc viện. Sư ngôn nắm ngọc viện. Vân thường. Cứu ta. Tuy rằng ngoài miệng nói được ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng sư ngôn nhìn thực lực minh tế cùng chính mình không phải một cái cấp bậc hóa yên vui ma. Không chạy chẳng lẽ còn muốn lưu lại cho nhân ra đương vải nhung cầu, không thể trêu vào sao. Bằng mau tốc độ chạy trốn, sư ngôn đã đem toàn bộ mong đợi đều đè ở chính mình trong tay ngọc viện thượng. Không sai. Mặc dù là ở thái hư bí cảnh chung cũng vẫn như cũ không có bị che chắn rất đạo cụ, chính là vân thường giao cho chính mình ngọc viện. Ngẫm lại cũng không phải không phải không có lý. Làm phụng dưỡng hoa tưởng dung thị nữ, vân thường cùng hoa tưởng dung, cùng qua đi cái kia giao đài tiền tử chi gian quan hệ hẳn là phỉ thiện. Vân thường ngọc viện có thể ở thái hư bí cảnh chung sử dụng cũng là thực bình thường. Thung thung. Nhìn phía sau dần dần trở nên cuồng nộ tịnh sắc mạn đồ la, sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy đến ngực ngoại. Này đã là chính mình cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Ông. Cơ hồ nhỏ đến khó phát hiện chấn động thanh âm. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình trong tay ngọc viện run nhẹ nhẹ, sau đó đã xảy ra phản ứng, một chút sáng lên ánh sáng nhạt. Cùng dĩ vãng vân thường trực tiếp đem chính mình kéo vào doanh hoa thị bất đồng. Lúc này đây, vân thường cũng không có cách nào đem chính mình trực tiếp mang tiến doanh hoa thị. Không dám quay đầu lại. Nhưng là sư ngôn thần thức không có thời khắc nào là chú ý hết thảy. Bị sư ngôn một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực tiểu nãi miêu có thể nhìn đến, ở nàng cùng sư ngôn phía sau, che trời lấp đất tối đen xiềng xích đã hóa thành một đạo thiên la địa võng, thẳng hướng tới một người một nãi miêu xoắn tới. Phong Mãn Lâu đầu quả tim đều ở phát run. Sư Ngôn chủ nhân con hảo. Cùng lắm thì chính là bị trộm tới làm một ít Sư Ngôn đại nhân vốn dĩ liền ái làm sự tình. Chính mình bị bắt được nói. Liên tưởng chính mình vừa mới làm sự tình. Kia cũng thật liền phải bị làm thành long. Hồ đấu. Nàng chỉ có thể khẩn cầu Sư Ngôn đại nhân có thể chuyển nguy thành an, mang nàng thoát ly hiểm cảnh. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Sư Ngôn trước mặt đẩy ra gợn sóng, không gian bị vặn mẹo. Sư Ngôn ôm Phong Mãn Lâu, trực tiếp quay cuồng vào gợn sóng chung. Vô số xiềng xích theo sát Sư Ngôn, liền phải đi theo cùng nhau nhảy vào gợn sóng, nhưng... Đang... Thanh thúy tiếng đàn. Một thân tố váy chân trần nữ hải tử bỗng nhiên xuất hiện, nàng nửa ngồi ở không trung, trong lòng ngực ôm một trường so nàng người còn muốn lớn hơn không ít bạch ngọc đàn cổ. Vân Y Lìa nhìn che trời lấp đất thổi quét mà đến xiềng xích. Vô Dụng càng thêm quen dùng kiếm, chỉ là bay nhanh mà kích thích khai cầm huyền. Một khúc vào trận cung tấu. Nàng chỉ là như cũ một bộ sông băng thiếu nữ bộ dáng mà nhìn cái kia phát lại đây. Quen thuộc vùng thiếu văn minh thiên ma gương mặt, sau đó, ánh mắt thế nhưng đều có chút xót thương cùng hoài niệm. Tịnh sắc mạn đồ la cùng nộ, lại cũng chỉ có thể cùng nộ. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vân Ý Ghi mang theo Sư Ngôn rời đi. Lâu Lan. Lâu Lan. Phần 256. Phần 255 người sở không biết. Thì hưu chi mộ canh hai ba cờ. Một cái quay cuồng trực tiếp nhào vào tới rồi Hoành Hoa thị nội các trung. Trước mặt chính là nữ hải tử trắng thuần đáng yêu chân nhỏ. Sư Ngôn cảm thấy chính mình chỉ cần á khẩu khí, nữ hải tử đủ bối non mềm mãi bạch da thịt đều sẽ vượng nhiễm huyết sắc. Nàng nhìn nữ hải tử chân khẽ run lên, sau đó cuộn tránh thoát. Hoa Tưởng Dung phảng phất bị kinh dường như chậm rãi cuộn tròn khởi hai chân, ôm vào trong lòng ngực. Chờ nàng phản ứng lại đây nhào vào nội các người là Sư Ngôn khi, hối hận đã không còn kịp rồi. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng cắn môi dưới nhìn về phía nhào vào trên mặt đất Sư Ngôn. Tưởng! Đem chân lại thả lại đi. Nhưng là lại cảm thấy có thể hay không? Quá mức có vẻ cố tình. Huy hoàng như đại ngày sán lạn con ngươi đều ngập nước mà, Hoa Tưởng Dung nhìn Sư Ngôn chậm rãi đứng dậy, ảo não chính mình khiếp đảm. Nàng dứt khoát liền như vậy cuộn tròn ở ghế dựa thượng. Sư Ngôn trên mặt đất ngồi quỳ, xoay người nhìn mắt phía sau. Vân Thường căng ra gợn sóng ở kịch liệt chấn động. Thật giống như ở gợn sóng đối diện có cái gì hồng thủy manh thu muốn chui qua tới dường như. Nhưng là, hoàn toàn quá không tới. Kia che trời lấp đất tối đen xiềng xích toàn bộ bị chặn lại ở gợn sóng ngoại sườn, mà Hoành Hoa thị nội, Vân Thường lại giống như còn thực không tinh thần mà một chút mà gục xuống đầu. Ở Vân Thường trong lòng ngực cùng bên cạnh, là khẩn trương hề hề mà ngồi quỳ ở bàn lùn trước Nhược Sơ Kiến cùng Nhược Sơ Tình. Hai cái nữ hải tử nửa xấu hổ nửa chờ mong mà nhìn về phía Sư Ngôn. Anh phấn nhan sắc con ngươi xem đến chọc người chịu mến. Các nàng đang theo Vân Thường biết chữ. Sư Ngôn nhìn Vân Thường buồn bã hiểu xịu không chút nào để ý bộ dáng. Nói vậy những cái đó xiềng xích hẳn là truy bất quá tới. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, Sư Ngôn lại ở trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ. Vân Y cùng Vân Thường rốt cuộc mạnh như thế nào. Thoạt nhìn luôn là một bộ hề vải bộ dáng. Bị khi dễ thời điểm cũng chỉ sẽ chịu chịu mũi chân sau đó cuộn tròn đến góc. Dùng cái loại này dường như vô tội. Đáng thương hề hề đại cẩu bộ dáng nhìn về phía chính mình Vân Thường. Đối mặt vùng thiếu văn minh thiên ma truy kích đều có vẻ như thế đạm nhiên. Tuy rằng, đối phương vẫn ở vào nửa đóng cửa trạng thái. Hóa thân cảnh, độ kiếp cảnh, ngộ đạo cảnh, vẫn là càng cao. Sư Ngôn không biết, bất quá cũng không có đi hỏi. Nàng vốn dĩ chính là như vậy gần như vô tâm không phổi tính tình. Sư Ngôn chỉ cần rõ ràng một chút. Đó chính là Hoa Tưởng Dung cùng Vân Y Y Vân Thường nhất định là đứng ở nàng bên này là đủ rồi. Làm cho Hoa Tưởng Dung mặt, Sư Ngôn từ trong lòng ngực đem đã sắp bị tệ ngất quá khứ tiểu nãi miêu cấp đào ra tới. Phong Mãn Lâu khoa trương mà mở miệng thở phi phò. Miêu. Miêu phải bị nhân tâm chết chìm. Hảo sảng. A không phải. Hảo hạnh phúc. Không đúng, chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tiểu nãi miêu trong lúc nhất thời mãn đầu góc đều là ôn nhu hương. Hai điều chân sau đều hận không thể đặng hai hạ. Sau đó, không đợi tiểu nãi miêu từ ôn nhu hương hoán lại đây, trên người lông tóc đông nhiên đều từng cây mà đứng thẳng lên. Đặc biệt là cái đuôi. Lập tức cứng rắn mà như là căn chổi lông gà, từng cây lông tóc nổ tung. Phong Mãn Lâu cứng đờ mà ca ca ca mà quay đầu, trước mặt. Một đôi huy hoàng như đại ngày sán lạn con ngươi gắt gao mà nhìn thẳng nàng, nữ hài tử kia tức giận, miệng đều cổ đến như là cái cá nóc. Tuy rằng không nói gì. Nhưng là Phong Mãn Lâu cũng có thể đoán được đối phương đang nói cái gì. Ta. Đó là ta. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Sư Ngôn cùng Phong Mãn Lâu thậm chí đều có thể ảo tưởng ra, nếu giờ phút này Hoa Tưởng Dung không phải ôm đầu gối nói, chân nhỏ trên mặt đất một chút dầm hình ảnh. Phong Mãn Lâu đầy đầu hát tuyến. Sư Ngôn đại nhân bên người người đều như vậy đáng sợ sao? Ô ô ô, vì cái gì liền một con mèo giấm đều phải ăn a? Lúc này Phong Mãn Lâu lại cảm thấy chính mình là miêu mà không phải tốn phong linh thú. Không chỉ có như thế. Căn cứ cái đuôi cảm ứng. Phong Mãn Lâu tránh ở Sư Ngôn trong lòng ngực quay đầu lại. Cái kia màu đen váy, mang theo hai nhân loại hấu tể phi người. Đảo qua phía trước lười biếng buồn ngủ đến muốn đánh ngáp thái độ bình thường, vòng eo đều thẳng thắn, đen như mực đôi mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định ở trên người mình. Người này quả thực so với kia cái sán sán đôi mắt không phóng khoáng nữ hải tử còn muốn đáng sợ. Phong Mãn Lâu có thể rõ ràng đến cảm giác từ Vân Thường trên người truyền đến uy áp cùng huyết mạch áp chế. Phi người. Phi người. Cả người môi cái tế bào giống như đều ở than khóc, dãy rủa. Phong Mãn Lâu thậm chí cảm thấy chính mình liền nhúc nhích năng lực đều đánh mất, liền đôi mắt chuyển động né tránh ý tưởng đều không thể thực thi. Thật giống như, nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý tưởng. Thật giống như đối phương chỉ cần một câu vô cùng đơn giản đi tìm chết. Chính mình cũng sẽ chính mình đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt, nội đan tạc rớt, đi tìm chết. Ý ý ngẫm lại liền cảm thấy đau. Sư Ngôn đại nhân. Sư Ngôn đại nhân. Phong Mãn Lâu muốn dãy rủa. Mãi cho đến Nhược Sơ Tình thấy được Tạc Mao tiểu nãi miêu, sợ hãi mà lôi kéo Vân Thường tay áo, dò hỏi Vân Thường sau tự như thế nào niệm. Ở Phong Mãn Lâu trong mắt, Vân Thường trên người đáng sợ uy áp lúc này mới tất cả liễm đi. Lại lần nữa biến trở về nguyên lai khờ chọc chọc đại cầu khí chất. Khả năng chỉ có một đối diện, một cái hô hấp thời gian, nhưng đối Phong Mãn Lâu mà nói, lại hình như là vĩnh hằng như vậy trường. Nhìn lộ ra không có biện pháp bộ dáng giáo Nhược Sơ Kiến cùng Nhược Sơ Tình biết chữ Vân Thường. Phong Mãn Lâu trong lòng đã đem nàng liệt vào cấm kỵ chung cấm kỵ. Cái này địa phương thật sự là quá khủng bố. Đây đều là đàn cái gì thần tiên a? Phong Mãn Lâu phảng phất về tới chính mình đi theo Sư Ngôn đại nhân xuống núi, sau đó ở tiểu quán bị tiết hồ, sau đó bị người mỗi ngày coi như sủng vật mạt khăn trải bàn, bị chi phối sợ hãi. Rời đi nơi này lúc sau, chính mình nhất định phải nhắc nhở Sư Ngôn đại nhân. Sư Ngôn hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Chỉ biết hoa tưởng dung thế nhưng ăn xong rồi Phong Mãn Lâu phi giấm. Mà Phong Mãn Lâu. Thế nhưng mất mặt mà bị dọa đến Tạc Mao lúc sau, biến thành một bãi miêu. Mềm mặt mà liền móng vuốt đều nhấc không nổi tới. Vân Thường chưa bao giờ đối với Sư Ngôn triển lộ quá khí thế, cho dù là bị khi dễ thời điểm, đều luôn là một bộ đáng thương vô cùng bị khinh bỉ bộ dáng, xúc ở góc. Chẳng sợ chính mình cũng chưa sức lực. Nhìn đến Vân Y gì lại đây, còn muốn chống thân mình chính mình dịch đến góc. Cho nên Sư Ngôn cũng không có ngửi được Vân Thường trên người dị thường. Bất quá đương nhiên, Sư Ngôn cũng sẽ không coi thường Vân Thường là được. Tốt như vậy tọa kỵ. Khu khu, Sư Ngôn ý tứ là, có thể ở Cửu Châu Thượng tùy ý truyền tống, thậm chí là sửa đổi toàn bộ Hoành Hoa thị nội các tọa độ Vân Thường. Sư Ngôn sao có thể còn cho rằng Vân Thường chỉ là vô cùng đơn giản thị nữ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Thường cùng hai cái nữ hài tử. Nhược Sơ Tình khẩn trương hề hề mà Vân Thường tay áo. Ánh mắt thường thường mà liền sẽ dừng ở chính mình trong lòng ngực Phong Mãn Lâu trên người. Nghĩ nghĩ, Sư Ngôn đem Phong Mãn Lâu để hướng về phía Nhược Sơ Tình. Nữ hải tử đôi mắt đều sáng lên. Ở Phong Mãn Lâu vẻ mặt tuyệt vọng thậm chí hận không thể hóa thành tốn phong tránh thoát nhìn chăm chú hạ, Vân Thường đối với nàng lộ ra mà đến đại đại tươi cười, một hàm răng trắng giống như đều sáng long lanh. Nữ nhân xoa trong lòng ngực nữ hải tử đầu, giống như đang nói. Bồi nàng chơi. Bằng không. Phong Mãn Lâu thậm chí liền ý thức đều phải đánh mất, xúc ở Nhược Sơ Tình trong lòng ngực. Sau đó, không có trong tưởng tượng hùng hài tử tún nàng cái đuôi nắm nàng bao hình ảnh. Nhược Sơ Tình chỉ là đem Phong Mãn Lâu ôm vào trong ngực, không phải sợ không phải sợ. Vân Thường tỉ tỉ thật tốt. Nghe Nhược Sơ Tình nói, Sư Ngôn phảng phất nghĩ tới cái gì. Chỉ là trước mắt mấu chốt sự tình. Vẫn là trấn an ủy khuất hề hề hoa tưởng dung, còn có. Lộng minh bạch như thế nào phá giải cái kia hóa yên vui ma biện pháp mới là. Sư Ngôn ngồi ở ghế trên, ở hoa tưởng dung chờ mong trong ánh mắt, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, hoa tưởng dung ngồi ở Sư Ngôn trên đùi, đầu nhỏ phục tiến Sư Ngôn ngực, nghe nữ hải tử tim đập. Nàng ở Sư Ngôn trong lòng ngực dùng sức cọ cọ, giống như là tưởng bao trùm rất Phong Mãn Lâu ở Sư Ngôn trên người lưu lại mùi hương dường như. Vân Y thì ở đâu? Sư Ngôn ôm lấy hoa tưởng dung bả vai hỏi. Vừa mới xuyên qua gợn sóng thời điểm, nàng giống như nhìn đến Vân Y thì thân ảnh cùng chính mình đan xen. Đến bây giờ đều không có trở về. Sư Ngôn thực lo lắng. Hoa tưởng dung chỉ là quay đầu lại. Trong không khí lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Vẻ mặt sắc lạnh Vân Y Ly trần trụi hai chân xuất hiện ở Sư Ngôn trước mặt. Vân Y Ly đem trong lòng ngực bạch ngọc đàn cổ bông. Sau đó hướng Sư Ngôn không mình hành lễ. Sư Ngôn tiểu thư. Nếu không phải còn ôm Hoa Tường Dung, Sư Ngôn thật muốn đem Vân Y Y kéo qua tới đổi tới đổi lui nhìn xem nữ hải tử có hay không bị thương. Bất quá căn cứ trong trò chơi kinh nghiệm, Vân Y Y giờ phút này trên người quần áo như vậy hoàn chỉnh, sắc mặt cũng thực hảo, hẳn là không có bị thương. Không có việc gì đi, Sư Ngôn vẫn là quan tâm hỏi. Vân Y Y lắc lắc đầu, bị phong ấn hóa yên vui mà. Không ngại. Sư Ngôn nhìn Vân Y Y. Vân Y Y. Giống như hiểu biết rất nhiều a. Nàng trực tiếp hướng Vân Y Y vấn đề nói. Vân Y Y biết kia chỉ hóa yên vui mà chi tiết sao? Chính mình cùng Vân Y Y không cần loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy. Chỉ bằng chính mình cùng Vân Y Y hảo cảm độ, trực tiếp hỏi là được. Có thể nói cho chính mình, Vân Y Y nhất định sẽ nói cho chính mình. Vân Y Y nhìn Sư Ngôn, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, kia chỉ hóa yên vui mà. Cùng lúc đó, ở Thanh Liên Kiếm Tông nội, bị Thanh Liên Kiếm Tông một đám trưởng lao trưởng môn nhân vật trọng yếu toàn bộ đi vào tiểu kiếm phong sở chấn động đến Thịnh Nô, cũng nghe đến cùng loại đáp án. Là 1000 năm trước, cùng Lâu Lan Chi chủ ký kết khế ước vùng thiếu văn minh thiên ma. Chỉ là đáy mắt thủy quang bỗng nhiên đông đưa, Vân Y tay phải nhẹ nhàng đụng vào cầm huyền. Ở Lâu Lan Chi chủ đạo tiêu thân vẫn lúc sau, đã bị tiên nhân phong ấn tại Thái Hư bí cảnh chỗ sâu nhất. Vân Y nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn đại nhân, ngài tiếp xúc đến nàng thời gian quá sớm. Sớm đến chúng ta căn bản không kịp nhắc nhở ngài. Nhất định phải mang theo tịch tà chi hồn đi Thái Hư bí cảnh. Tiểu Tỳ Hưu. Sư Ngôn kỳ thật đã sớm đoán được, chính mình mang sai rồi sủng vật. Chính mình hẳn là mang theo Tiểu Tỳ Hưu đi. Nhưng, Tiểu Tỳ Hưu có thể làm cái gì? Tiểu Tỳ Hưu chỉ là một cái trúc cơ cảnh tịch tà chi hồn mà thôi. Vân Y Y nhìn Sư Ngôn, phảng phất đoán được Sư Ngôn nghi hoặc. Kỳ thật, Thái Hư bí cảnh còn có một cái tên khác. Nó là Tỳ Hưu Mộ. Phần 257. Phần 256 Thanh Liên Kiếm Tông át chủ bài. Vì Sư Ngôn đại nhân. Canh một ba cờ. Tỳ Hưu. Mộ. Nghe Vân Y Y nói, Sư Ngôn hơi chút có chút kinh ngạc. Ân. Vân Y Y nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn mắt Sư Ngôn trong lòng ngực Hoa Tưởng Dung. Sau đó có chút trầm trọng mà nói. Đó chính là mai táng tiểu Tỳ Hưu thi hài địa phương. Sư Ngôn lâm vào trầm mặc bên trong. Có đã từng nghĩ tới, Thái Hư bí cảnh cùng tiểu Tỳ Hưu chi gian hẳn là có nào đó nói không rõ quan hệ. Thí dụ như, nơi đó là Tỳ Hưu lãnh địa, hoặc là cùng loại với voi chủng giống nhau, mai táng mặt khác Tỳ Hưu thi hài địa phương. Nhưng, nơi đó thế nhưng là tiểu Tỳ Hưu chính mình mộ địa. Đây là Sư Ngôn trăm triệu không nghĩ tới. Nàng nhìn chung quanh mắt Oanh Hoa thị nội các. Con hảo, tiểu Tỳ Hưu hôm nay không có tới Oanh Hoa thị chơi. Tuy rằng tiểu Tỳ Hưu không có trực tiếp ở Hoành Hoa thị sẽ trì hoãn không ít thời gian, bất quá, mặc kệ nói như thế nào. Làm cho tiểu Tỳ Hưu mặt thảo luận nàng mộ địa loại sự tình này. Sư Ngôn vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Ngàn năm trước, Lâu Lan Đại. Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma, hóa thân một đời ma tôn. Ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn trong lòng ngực Hoa Tưởng Dung, Vân Y Y đem Sư Ngôn đã nghe qua rất nhiều lần mật tân từ kể ra. Ở Vân Y Y phía sau. Vân Thường cũng từ cái loại này khờ khạo ngây ngốc bộ dáng thoát ly ra tới, biến ảo thành một bộ gần nếu thương nhớ biểu tình. Tội liên đối ở Vân Thường trong lòng ngực biết chữ tiểu nhược sơ tình đều ngửi được đại tỷ tỷ dị thường. Tiểu nữ hài ôm tiểu nai miêu, nhẹ nhàng lôi kéo vài cái Vân Thường tay áo. Vân Thường chỉ là đem nhược sơ tình lại hướng chính mình trong lòng ngực ôm, đem nữ hài tử đầu tóc xoa đến hỗn độn. Sư Ngôn minh bạch, Vân Y Lìa sẽ không vô cớ đề cập kia đoạn chuyện cũ, lấy thân nuôi ma sao? Sư Ngôn bản năng bắt giữ Vân Y gì trong giọng nói trọng tâm. Đúng vậy. Vân Y gì nhẹ nhàng gật đầu. Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma, nàng sở nuôi bi ma. Chính là đến từ thiên ngoại thiên. Hóa yên vui ma. Vân Y gì biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, đó là ở sở hữu vùng thiếu văn minh thiên ma chung, đều cơ hồ có thể nói được thượng là nguy hiểm nhất tồn tại, không gì sánh nổi. Hóa yên vui ma, nàng là hắn hóa tự tại thiên chi chủ. Trừ bỏ vui sướng thiên tự tại thiên chi chủ. Cao quý chi thiên, đại tự tại thiên ma bên ngoài. Ở thiên ngoại thiên, thực lực của nàng cơ hồ là một ma dưới, vạn ma phía trên. Nhưng, nàng so đại tự tại thiên ma còn muốn đáng sợ. Phảng phất ở hồi tưởng ngàn năm trước thai ách cảnh tượng, Vân Y Lìa biểu tình càng thêm trầm trọng, trong mắt phảng phất có thương dao đánh lửa quang ở lập lòe, nàng cắn phương môi. So với đối phàm trần cơ hồ không hề hứng thú đại tự tại thiên ma. Tịnh sắc mạn đồ la đối thế gian hết thể đều tràn ngập dục vọng. Vân Y Lìa biểu tình phức tạp mà nhìn Sư Ngôn, ở cơ hồ thượng cắn hạ trọng âm. Nàng chay mặn không kỵ. Bất luận trước mặt người đoán thể cảnh vô năng hạng người, vẫn là sắp vũ hóa đăng tiên tuyệt đỉnh tu sĩ. Ở Hoa Yên vui ma trước mặt, các nàng đều chẳng qua là nàng lương thực. Sư Ngôn minh bạch Vân Y Y ý tứ. Nếu dựa theo trận doanh cửu cung cách tới phân chia, như vậy Vân Y Y trong miệng đại tự tại thiên ma hẳn là chính là trung lập tà ác. Mà cái kia tỉnh sắc mạn đồ la, chính là nhất đáng sợ hỗn loạn tà ác. Nàng là hủy diệt giả, là sẽ làm cái này thế gian đều vì này lật út ra hỏa. Nên nói Lâu Lan chi chủ lớn mật sao, cũng dám với như vậy ra hỏa ký kết khế ước. Đồng thời, Sư Ngôn trong lòng cũng ở yên lặng mà đánh giá tự thân. Chính mình tựa hồ cũng hảo không đến nào đi. Ở hỗn loạn trung lập cùng hỗn loạn thiện lương chi gian bồi hồi. Chính mình là chính thức người chơi. Đệ tứ thiên thai. Ở Lâu Lan chi chủ đạo tiêu thân vẫn lúc sau. Tịnh sắc mạn đồ la cũng không có phản hồi thiên ngoại thiên. Vân Y Lìa nhẹ nhàng thở dài, hoặc là nói. Nàng đã trở về không được. Vì phong ấn nàng, giao đài tiên tử bên người thần thú. Này phương trong thiên địa cuối cùng một con tỳ hưu lựa chọn sinh tế chính mình. Cả tòa thái hư bí cảnh đều là nàng thân hình. Khóa trụ tịnh sắc mạn đồ la mỗi một cây xiềng xích, đều là nàng cốt nhục lân phát biến thành. Sư Ngôn đại nhân tiên kiếm có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt những cái đó xiềng xích, nguyên nhân căn bản chính là, tỳ hưu nàng vô cùng tín nhiệm giao đài tiên tử. Ở giao đài tiên tử thân kiếm trước, nàng căn bản không thiết bất luận cái gì phòng ngự. Sư Ngôn biểu tình dần dần trầm trọng. Nàng hồi tưởng chính mình ở thái hư bí cảnh trung nhất ngoại tầng nhìn đến tiểu tỳ hưu pho tượng. Rõ ràng là nàng mộ địa. Cuối cùng pho tượng thế nhưng cũng như vậy không đứng đắn. Một bộ tổng làm người cảm thấy nàng ở chê cười chút gì đó bộ dáng, dây tiếp theo liền ngao ôm một ngụm đem ngươi nuốt rớt. Nên nói như thế nào đâu. Còn rất phù hợp khí chất của nàng. Không chỉ có như thế, Sư Ngôn còn nghĩ lại tới ở kiếm trùng chung thời điểm. Ở phát giác đến chính mình yêu cầu khôn mà thuộc tính thiên tài địa bảo lúc sau, tiểu tỳ hưu vớt chính mình trên đầu tiểu giác khi cô đơn biểu tình. A, hảo đáng tiếc. Ta đều đã chết đã lâu đã lâu. Đáng tiếc ta không phải chết ở chỗ này. Bằng không còn có thể đi bảo bảo xem. Nữ hải tử cô đơn bộ dáng sẽ làm người không cấm cảm thấy đau lòng. Cho nên ta mới yêu cầu mang lên tiểu tỳ hưu đi thái hư bí cảnh đúng không? Sư Ngôn ôm hoa tưởng dung, bắt nữ hải tử đồ tế nhuyễn tay nhỏ tay đều theo bản năng mà nắm chặt. Bất quá cũng không có niết đau nữ hải tử, chỉ là làm hoa tưởng dung cảm thấy an tâm. Thậm chí, con tưởng hướng Sư Ngôn trong lòng ngược lại cùng cùng. Kỳ thật, nếu chỉ là mang lên tịch tà chi hồn nói, đã không còn kịp rồi. Vân Y Lìa nói làm Sư Ngôn sắc mặt đống nhiên trở nên rất khó xem. Ngàn năm trước kia chẳng sinh tế. Giao đài tiên tử đem hết toàn lực cũng không có thể đem kia chỉ tỳ hưu cấp cứu trở về tới. Hiện tại tiểu tỳ hưu, cùng với nói là ngàn năm trước kia chỉ tỳ hưu, càng không bằng nói là ngàn năm trước kia chỉ tỳ hưu hải tử. Nàng đối với thái hư bí cảnh khống chế độ hữu hạn. Nếu là chưa thoát vây tịnh sắc mạn đồ la, nàng có lẽ còn có biện pháp chấn áp. Nhưng là hiện tại, Vân Y gì hồi tưởng thái hư bí cảnh chung đã có thể tùy ý hoạt động hóa yên vui ma, kia chỉ hóa yên vui ma đã tới rồi thoát vây bên cạnh. Sư Ngôn lâm vào trầm mặc. Nàng gian nan mà ngẩng đầu, liền Vân Y Ly cũng lấy nàng không có cách nào sao. Vân Y Ly chỉ có thể lắc đầu. Hóa yên vui ma có cái thực quỷ dị năng lực. Bất luận đối thủ có bao nhiêu cường, nàng đều sẽ so đối thủ càng cường một chút. Tu vi càng cao càng lấy nàng không có cách nào. Bất quá đồng thời, Vân Y Ly nhìn về phía Sư Ngôn, Sư Ngôn tức khắc minh bạch Vân Y Ly ý tứ. Nàng hồi tưởng chính mình ở thái hư bí cảnh trung tao ngộ. Xác thật. Hóa yên vui ma uy thế tuy rằng đáng sợ, lại không có cho chính mình như đối mặt Vân Y khi cái loại này, hoàn toàn vô pháp chống cự sợ hãi. Nếu chỉ là như vậy thiên ma liền bức cho giao đài tiên tử bên người thần thú sinh tế, kia không khỏi cũng quá tốn. Chính mình nếu có thể ở tịnh sắc mạn đồ la chạy ra thái hư bí cảnh phía trước, ở tiểu tì hưu thêm vào hạ chặn lại trụ đối phương, nói không chừng còn có thể phiên. Nói cách khác, kỳ thật còn có thể cứu chữa. Ân. Vân Y ghi nhẹ nhàng gật đầu. Sư Ngôn đại nhân chạy nhanh về sư ra đi. Đi đem tiểu tỳ hưu kế đó. Có lẽ sẽ có kinh hỉ. Vân Y Lìa biểu tình tương đương cổ quái. Thanh Liên kiếm tông hẳn là cũng kiên trì không được lâu lắm. Thái hư bí cảnh nội, tịnh sắc mạn đồ la cuồng nộ, đầy trời xiềng xích múa may, giống như ở trên mặt đất bạo nộ đen nhánh bầy rắn. Xiềng xích lê hướng không trung, ở trong suốt như gương trên bầu trời để lại từng đạo đen nhánh vết sẹo. Lâu Lan. Lâu Lan. Tịnh sắc mạn đồ la hồi tưởng cái kia chán ghét ra hỏa. Nàng nhìn trong suốt như gương không trung ảnh ngược ra tới. Cái kia ở Sư Ngôn xem ra cùng Quân Thiển Nhu vài phần tương tự mặt. Phẫn nộ. Tịnh sắc mạn đồ la hận không thể đem gương mặt này sống sờ sờ xé xuống tới. Tồn tại thời điểm ngươi muốn gây trở ngại ta. Đã chết về sau, ngươi đặc miêu còn muốn gây trở ngại ta. Tối đen xiềng xích một lần mà đâm hướng không trung, toàn bộ thái hư bí cảnh giống như đều đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Vô số yêu ma ở khóc thảm thiết. Vẫn khí kém. Thậm chí trực tiếp bị xiềng xích đâm thủng ngực mà qua, hóa thành một sợi màu đen mỏng yên tan đi. Làm ta sát đi ra ngoài. Làm ta sát xuyên, làm ta sát xuyên, làm ta sát xuyên. Tịnh sắc mạn đồ la biểu tình dần dần từ cuồng nộ trở nên lạnh băng. Nàng hồi tưởng sư ngôn mặt, khỏe miệng giơ lên, liếm lắp môi. Lâu Lan. Người thấy được sao? Tịnh sắc mạn đồ la phảng phất tuyên án chúng sinh điêu tàn tử thần, lo chính mình nói chuyện, ngươi sẽ thất bại. Nhân gian này, đều sẽ trở thành ta lương thực. Đặc biệt là nữ hải tử kia. Nàng ngửi đầu ngón tay sư ngôn lưu lại hương thơm, gần như bệnh trạng thâm ôm chặt chính mình bả vai. Tịnh sắc mạn đồ la hưng phấn đến run rẩy, gắt gao nhéo chính mình ra thịt. Ha! Trên mặt đều bôi thượng diễm lệ đào hồng. Ha! Trừ bỏ như mây ý thì theo như lời. Đối thủ càng cường nàng càng cường năng lực ở ngoài, tịnh sắc mạn đồ la còn có một cái khác đáng sợ năng lực. Nếu là nàng ký xuống ma khế, là có thể căn cứ ma nô tiềm chất, tận khả năng mà phát huy ra bản thân lực lượng. Ngàn năm trước, đương nàng cùng Lâu Lan Chi chủ ký xuống khế ước khi, mặc dù là rơi xuống hồng trần tiên nhân, nàng cũng dám cùng Chi nhất chiến. Mà ngàn năm sau, nàng hồi tưởng vừa mới xuyên thủng chính mình ngực nữ hải tử. Được đến nàng. Được đến nàng. Thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều ở kêu gào. Tịnh sắc mạn đồ la có một loại dự cảm. Chỉ cần được đến nữ hải tử kia lực lượng, nàng liền đại tự tại thiên đều dám một trận chiến. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia dối trá ra hỏa có thể vẫn luôn đạp lên nàng trên đầu. Nàng không phục. Nhưng, ở kia phía trước, tịnh sắc mạn đồ la nhìn lên không trung. Nàng muốn trước từ cái này nhà giam chung chạy đi. Rời đi nơi này lúc sau, thế giới này lại không người có thể ngăn cản chính mình. Hơn nữa, tịnh sắc mạn đồ la ngửi thái hư bí cảnh ngoại hơi thở. Chính mình hẳn là cảm tạ ai đâu. Thế nhưng có người đem Lâu Lan Chi chủ chém tới trung thi cấp mang theo lại đây. Tuy rằng không có sư ngôn thân thể như vậy dùng tốt. Bất quá. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể làm nàng phát huy ra 1/3 năm đó Lâu Lan Chi chủ lực lượng đi. Ân, mặc dù là 1/3, cũng đủ nàng ở nhân gian vô địch. Đầy trời xiềng xích cuồng loạn mà thứ hướng không trung. Sau đó. Keng. Kim thiết vang lên thanh âm. Tịnh sắc mạn đồ la biểu tình lãnh xuống dưới, nàng nhìn đứng ở bầu trời nữ hài tử kia. Bất kham một kích nữ hải tử. Dáng người phong mềm, lớn lên cũng coi như là đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là. Nàng không có tu vi, không có linh căn. Thanh liên kiếm tông. Tịnh sắc mạn đồ la giận cực phản cười. Hảo. Hảo thật sự a. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, thanh liên kiếm tông vì ngăn cản chính mình, thế nhưng còn ẩn giấu như vậy một chương bài. Tịnh sắc mặt hồ phía trên, thịnh nô cầm chặt chính mình trong tay tử kiếm.